mỗi luân tỉ thí đồng thời có 5 chi đội ngũ cùng nhau sấm trận, mang đội phó tướng bị giết cùng toàn quân bị diệt liền tính sấm trận thất bại. Thất bại đội ngũ lập tức lui ra ngoài, làm tiếp theo chi đội ngũ thượng. Cuối cùng lấy nào chi đội ngũ thành công xông ra đi, lưu lại nhân số nhiều nhất, tới tính toán điểm. Nếu là đội ngũ có thể bắt được mắt trận thực ở Quách đại tướng quân liền tính phá trận thành công. Phá trận thành công đến mãn phân thập phần. Giờ phút này, sân thể dục thượng cắt vàng cuồn cuộn, 5 chi đội ngũ, từ 5 cái phương hướng thiết vào trận chung. Bởi vì có thất tinh ngồi trận, trường xà trận càng thêm linh hoạt biến ảo, mỗi một chỗ đều nhưng làm đầu rắn, mỗi một chỗ đều nhưng làm đuôi rắn. Cho nên vô luận từ cái kia phương hướng thiết nhập, kỳ thật đều không có quá lớn ưu thế. Đại gia cũng biết rõ, cho nên liền không dối rắm, không có cướp từ nào đó phương hướng thiết nhập, mà là tách ra các phương hướng. Quách Minh Quân mau đủ kính, thế muốn tại đây một ván đem vứt bỏ mặt tránh trở về. Bằng không, ván thứ nhất hắn như vậy thấp phân, liền đi xứ tư cách đều không có. Ôn Noãn ngồi ở đài cao, nghiêm túc nhìn. Lâm Đình Hiên dẫn người từ đuôi rắn thiết người. Có lẽ là ván thứ nhất hắn biểu hiện hắn quá mức khiếp sợ người. Bọn họ lãnh đội ngũ vừa tiến vào. Ôn Noãn liền thấy thất tinh em thầm liền bắt đầu động. Chậm rãi biến động, không lập với đài cao nghiêm túc quan khán đều nhìn không ra tới. Đương nhiên nếu là không hiểu trận pháp, ở vào đài cao cũng nhìn không ra cái gì. Quách Minh Diễm nhìn trận pháp thượng biến dị thế cục, câu môi cười lạnh. Thất tinh tuyệt sát, treo cổ. Lâm Định Hiên chờ trở thành cái thứ nhất bị giết phó tướng đi. Lâm Định Hiên mang theo người một đường sát đi vào. Này rốt cuộc là tỉ thí, không phải chân chính chiến trường, cho nên quân địch đều phải sát, hắn chỉ cần giết vào trận chung, bắt được thủ lĩnh, liền tính thắng. Hắn chỉ huy chính mình đội ngũ chia làm 10 cái một đội, hướng 8 phương hướng các đột phá. Chính mình mang theo 20 người thẳng đảo Hoàng Long. Lôi đài tái thượng thực lực nghiên áp, giờ phút này đại gia đối hắn quả thực chính là sùng bái đến không được, đều thực nghe Lâm Đình Hiên nói. Ôn Noãn nhìn Lâm Đình Hiên đội ngũ chia làm 10 đội, sau đó thiết nhập phương hướng, khỏe miệng khẽ nhếch. Muốn thắng. Nay không phải chân chính chiến trường, sát cái ngươi chết ta sống chiến trường. Bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần bắt lấy cái kia vương, tận lực giữ được chính mình đội viên bị tiêu diệt, liền tính thắng. Ôn Noãn cầm lấy bát trà, uống một ngụm trà. Đặt ở trận pháp trung ánh mắt không có vừa rồi như vậy nghiêm túc. Hoàng thượng chỉ nhìn ra Lâm Đình Hiên lập tức bị thất tinh vây quanh treo cổ. Cái khác đội cũng không thấy ra nào đội muốn thắng. Hắn nhìn về phía Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa nói chính là nào một đội. Nào đội muốn thắng? Lâm Đình Hiên phó tướng A. Hoàng thượng. Hắn lại nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu. Muốn thắng? Như thế nào muốn thắng? Hắn nghiêm túc nhìn, biểu tình cao thâm khó đoán, cũng không nói lời nào. Miễn cho bị người biết. Hắn căn bản là nhìn không ra Lâm phó tướng muốn thắng. Nạp Lan Cẩn Niên từ lúc bắt đầu nhìn thoáng qua liền không ở lưu ý, mà là túi đầu nghiêm túc lột hạt dưa. Nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục túi đầu lột hạt dưa. Nửa khác trung nội, tuyệt đối phá trận thành công. Đại gia vốn dĩ đều nghiêm túc nhìn, còn không có thấy rõ cái gì, Tuệ An quận chúa liền nói thắng. Vì thế mọi người càng nghiêm túc xem. Nhưng thật ra nhìn ra một chút ngắm đầu, nhưng thấy thế nào, như thế nào giống Lâm phó tướng xâm nhập phải giết nơi. Phải thua. Tuệ An quận chúa đây là ở không hiểu trang hiểu không? Quách lão đại tướng quân trong lòng hừ lạnh, hoàng mao nha đầu, không hiểu trang hiểu. Giả quỳ đi. Quách Minh Diễm đối chính mình lão cha nghiên cứu ra tới trận pháp phi thường quen thuộc, nàng giờ phút này thấy chính là, Lâm Đình Hiên làm người phân tán đi công kích. Hắn mang theo 20 cá nhân công kích phương hướng vừa lúc là treo cổ trung tâm. Lập tức liền phải đoàn diệt liền thật. Quách Minh Diễm cười khẽ, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa còn hiểu trận pháp. Ngươi nói chính là Lâm phó tướng sắp thắng sao? Ôn Noãn điểm điểm, đúng vậy. Còn có 7 phút. Tuệ An quận chúa chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ôn Noãn nghe xong tới hứng thú, hảo a. Đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc 10 vạn lượng, ta đánh cuộc Lâm phó tướng ở 15 phút nội liền sẽ thua trận, toàn quân khó giữ được. Tuệ An quận chúa dám đánh cuộc sao? Đây là nàng cha thiết kế trận pháp, đây là hắn cha lãnh binh bố trận, hắn đại ca giờ phút này cũng ở trận pháp bên trong. Có ai so nàng càng hiểu biết này trận pháp? Có ai sẽ so nàng càng hiểu biết kế tiếp sẽ xuất hiện tình huống? Không biết tự lượng sức mình, cố ý ở trước mặt hoàng thượng không hiểu trang hiểu. Nàng đây là cho rằng Lâm Đình Hiên một người chọn toàn bộ lôi đài, cho nên lần này phá trận cũng nhất định sẽ lấy đệ nhất, trước nói thượng như vậy một câu, khoe khoang cao thâm đi. Làm cho mọi người đều cho rằng nàng rất lợi hại đi. Đáng tiếc, lúc này phải bị vả mặt. Hơn nữa không chỉ có phải bị vả mặt, chính mình còn muốn cho nàng bồi mặt lại chết bạc. 342 chương 342 bọn họ quân uy đều không còn nữa. Chương 342 bọn họ quân uy đều không còn nữa. Không nghĩ tới Quách cô nương nhỏ mọn như vậy, chỉ đánh cuộc 10 vạn lượng. Bạc quá ít, không có gì ý tứ, không đánh cuộc. Ôn Noãn nghe xong không lắm cảm thấy hứng thú nói. Cơ hội khó được, không hố nàng một phen, Ôn Noãn đều cảm thấy chính mình ăn nàng như vậy nhiều xem thường mệt lớn. Quách Minh Diễm lại cho rằng Ôn Noãn không dám đánh cuộc, cho nên làm bộ ghét bỏ bạc quá ít. Nàng trong lòng cười lạnh, có phạm nhân tiện nàng lại như thế nào sẽ ngăn đón, kia liền đánh cuộc 50 vạn lượng đi. Lúc này đủ nhiều đi. Tuệ An quận chúa nếu là không dám đánh cuộc có thể nói thẳng. Nàng muốn cho nàng vạch trần nàng không hiểu trang hiểu dối trá sắc mặt. Nàng còn muốn nàng táng ra bại sản. Ôn Noãn cố ý đĩnh đĩnh ngực, Lâm phó tướng thắng định rồi. Ta như thế nào không dám đánh cuộc. Một lời đã định 50 vạn lượng. Hoàng thượng, hai cái tiểu nha đầu há mồm ngậm miệng liền 10 vạn lượng, 50 vạn lượng. Cái này làm cho hắn cái này đương hoàng thượng như thế nào sống. Mau nghèo chết hắn. Hắn cũng đánh cuộc một hồi đi. Thắng 50 vạn lượng cũng hảo. Chỉ là hắn một cái hoàng thượng hạ chú tựa hồ không tốt lắm. Hoàng thượng nhìn thoáng qua phía sau Lý Công Công. Lý Công Công hiểu ý, lập tức nói, nô tài cũng tham một phần đi. Nô tài đánh cuộc Lâm phó tướng thắng định rồi. Hoàng thượng, không phải. Sai rồi. Cái này cẩu nô tài đánh cuộc ai thắng đâu. Lý Công Công bị hoàng thượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thế mới biết chính mình lần đầu tiên sẽ sai thánh thượng ý tứ. Hắn đầu rụt rụt. Chính là, lời nói đã nói ra, mọi người đều biết này nhất định là hoàng thượng ý tứ, tổng không hảo lật lọng đi. Lý Công Công ánh mắt rơi xuống cắt vàng phía trên, Lý phó tướng, ngươi ăn như vậy nhiều dưỡng sinh đồ ăn, hẳn là thực sinh manh đi. Nhất định phải thắng A. Bằng không hắn liền thảm lạc. Nạp Lan Cẩn Niên đem lột tốt hạt dưa nhân, phóng tơi Ôn Noãn trước mặt, Quách cô nương làm trang sao. Như thế, bổn vương cũng đánh cuộc một phần đi. 50 vạn lượng, đánh cuộc Lâm phó tướng thắng. Quách Minh Diễm sắc mặt khó coi đến có thể tích ra thủy tới. Hoàng thượng, Cẩn Vương đều đánh cuộc Lâm Đình Hiên thắng, đây là có ý tứ gì? Khinh thường bọn họ Quách ra sao? Nàng trong lòng nghẹn một hơi. Như thế cũng hảo, 150 vạn lượng. Cũng đủ nhà bọn họ những cái đó. Quách Minh Diễm hít sâu một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Lúc này đã qua đi hơn 3 phút. Mắt thấy Lâm Đình Hiên vọt vào tuyệt sát trận trung tâm. Hoàng thượng tâm đều nhắc tới. Xong rồi. 50 vạn lượng đều đủ nơi này 50 vạn bọn lính non nửa tháng quân lương. Thời kỳ hòa bình, bình thường binh lính mỗi tháng có lượng bạc làm quân lương. Kháng chiến thời kỳ, mỗi tháng có 5 lượng quân lương. Quách Minh Diễm thấy vậy khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa, 50 vạn lượng. Ôn Noãn cười cười, cảm ơn Quách cô nương 50 vạn lượng. Đúng lúc này, Hoàng thượng nhìn trong sân nghịch chuyển tình thế, há hốc mồm. Lâm Đình Hiên cư nhiên bắt Quách đại tướng quân. Chủ soái đều bị bắt, này trận pháp liền tính toàn phá. Hoàng thượng cười to, ha ha. Hảo. 50 lượng. Mọi người nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng. Một không cẩn thận đem trong lòng lời nói đều nói ra. Biểu tình cứng đờ, lập tức lại cười to, ha ha, hảo. Lâm phó tướng biểu hiện không tồi. Mọi người. Hoàng thượng hảo giả. Cao hứng qua đi, hoàng thượng tâm tình đó là một cái phức tạp. Đây là bọn họ Nạp Lan quốc cũng khá nổi danh một cái trận pháp. Ở trên chiến trường 10 lần có 7-8 thứ cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lần này tử liền phá, hắn là nên cao hứng vẫn là không cao hứng đâu. Nay đầu Quách Minh Diễm trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều mau đột ra tới. Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn Quách Minh Diễm, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, Quách cô nương, 50 vạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên khó được, cho Quách Minh Diễm một ánh mắt, 50 vạn lượng, đừng quyết nợ. Quách Minh Diễm, sao có thể sẽ đánh thắng chính mình cha? Làm chính mình cha không hề sức phản kháng. Nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên thúc giục nợ, hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nhìn về phía Lý Công Công. Thúc giục nợ a? Đứng chơ làm gì? Tổng không thể làm hắn một cái hoàng thượng đi thúc giục nợ đi. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem 50 vạn lượng bắt được tay, an ủi một chút hắn cái này lão hoàng đế vỡ nát tâm. Lý Công Công cười tủm tỉm nhìn về phía Quách Minh Diễm, "Quách cô nương, ta 50 vạn lượng cũng đừng quên." "Quách Minh Diễm, 150 vạn lượng." Muốn mệnh. Quách Minh Diễm nhìn trong sân, bị Lâm Đình Hiên bắt lấy phản kháng không được Quách đại tướng quân, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thẳng đến, trọng tài tuyên bố, Lâm phó tướng thành công phá trận. Lâm Đình Hiên mới buông ra Quách đại tướng quân, sau đó lễ phép cho hắn hành lễ, "Quách đại tướng quân, đa tội." "Quách đại tướng quân, hậu sinh khả úy a." Thiếu chút nữa không nghiến răng nghiến lợi. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, liền dùng tay méo môi dưới, thổi một tiếng huýt sáo. Bọn họ đội viên nhanh chóng rút khỏi trong trận. Vương Đô Bắc bọn họ liền không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống, triệt chính là 100 danh đội viên chạy ra tới sau, lại đem Lâm Đình Hiên cao cao cử lên. Thập phần, bọn họ lại bắt lấy thập phần. Bọn họ cư nhiên phá 100 tên tướng quân tạo thành bản xà bắt đầu thất tinh trận. quá không thể tưởng tượng. Lâm Đình Hiên một đội trước tiên phá trận thành công, nhưng là lúc này cũng chỉ có Lâm Đình Hiên một đội phá trận thành công mà thôi, mặt khác đội thi đấu còn không có kết thúc đâu. Thi đấu tiếp tục. Bọn họ này một đội ra tới, tiếp theo chi đội ngũ liền đi vào. Quách đại tướng quân canh giữ ở trận pháp, mặt hắc đến có thể tích ra mực nước. Hắn cùng Lâm Đình Hiên qua 30 chiêu, đã bị đối phương bắt, hắn kia quỷ dị chiêu thức, chế trụ hắn, làm hắn không thể động đậy, phản kháng không được. Liên như vậy làm cho 50 vạn đại quân, còn có hoàng thượng, triều đình nhất phẩm quan to trước mặt, bị bắt trụ, vô lực phản kháng. Mất mặt đều ném quá độ. Càng làm giận chính là kế tiếp đội ngũ đều đã chịu Lâm Đình Hiên kích phát, đều đi theo đi hắn kịch bản. Chính là kia kịch bản cũng không phải mỗi người đều có thể đi ra. Quách đại tướng quân mau tức chết. Bọn họ bị giết thật sự mau, nhanh hơn thi đấu tiến trình. Hoàng thượng yên tâm, nay trận pháp vẫn là tương đối đáng tin cậy, bằng không Nạp Lan quốc Giang Sơn chỉ sợ không xong. Đợt thứ 2 võ tuyển kết thúc. Đệ nhất danh là Lâm Đình Hiên tổng phân 20 phân, thành tích mãn phân không người có thể cập. Đệ nhị danh đồng dạng là Tào Tử Hào, tổng cộng 14 phân. Đệ tam danh Lưu Thừa Kiếm, 13 phân. Đệ tứ danh, Trương Trung Đình, đồng dạng là 13 phân chẳng qua hắn bởi vì trong đội ngũ cuối cùng lưu lại nhân số, so Lưu Thừa Kiếm đội ngũ thiếu một người. Cho nên bài đệ tứ danh. Đệ thập danh, Quách Minh Quân, tổng phân 9 phần. Phá trận chung, hắn cầm 8 phần nửa hảo thành tích, đội sổ vào đi sứ Đông Lang đội ngũ. Lần này tỷ số là dựa theo mỗi lưu lại 10 cái người tính 1 phân tới tính toán. Mang đội phó tướng bị tiêu diệt, kia đó là toàn đội không điểm. Bởi vì có vài cái đội ngũ là toàn đội không điểm, hoặc là chỉ còn lại có phó tướng mang theo mấy cái binh lính lao ra chúng đây, chỉ phải đến 2 phân. 3 phần 4 phần đội ngũ rất nhiều. Hơn nữa lôi đài tắc cũng là nhị ba phần người chiếm đa số, cho nên tổng thành tích đột phá thập phần người thiệt tình không nhiều lắm. Quách Minh Quân bởi vậy trúng cử. Chỉ là như vậy trúng cử, hắn cao hứng không đứng dậy, Quách gia người đều cao hứng không đứng dậy. Này quả thực chính là sỉ nhục. Bọn họ quân uy đều không còn nữa. Toàn gia người nghẹn khuất đến giống ăn ruồi bỏ giống nhau khó chịu. 343 chương 343 Tuệ An quận chúa hảo có tự tin. Chương 343 Tuệ An quận chúa hảo có tự tin. Bất quá bọn họ không cao hứng, không đại biểu người khác không cao hứng. Hoàng thượng cao hứng nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An huyện chúa, ngươi là thấy thế nào ra Lâm phó tướng muốn thắng? Ôn Đoán, năm cái đội ngũ phân biệt từ đông nam tây bắc, còn có đông bắc, này năm cái phương hướng thiết nhập, như vậy đuôi rắn, đầu rắn, thân rắn đều cần thiết động, ta thấy bọn họ cố ý phân hai cổ bọc đánh treo cổ mặt đông, đông bắc cùng mặt bắc, này tam chi đội ngũ. Mà thân rắn bị từ tây thiết nhập đội ngũ chia làm hai cổ. Một cổ đối phó nam diện thiết nhập đội ngũ, một cổ đối phó phía tây đội ngũ, lúc này thất tinh động, rõ ràng là cố ý treo cổ phía tây Lâm phó tướng đội ngũ. Lâm phó tướng phân ra 10 chi đội ngũ, có 8 chi đội ngũ phân biệt từ đông nam tây bắc, đông bắc đông nam, tây bắc, tây nam 8 phương hướng khe hở gian đột phá đi ra ngoài, đó là trận pháp phòng thủ nhất bạc nhược địa phương, này liền có thể bảo vệ 80 danh đội viên, hắn mang theo 2 chi đội ngũ thẳng đảo Hoàng Long, 20 cá nhân, bình quân mỗi 3 người ứng đối thất tinh chung một người. Cho hắn tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Thiếu nữ thanh âm rất êm hay, hơn nữa thanh triệt linh hoạt kỳ hảo, băn khoăn như ngày mùa hè yên tĩnh trong rừng dòng suối, không nhanh không chậm, thanh tích phân minh. Theo Ôn Đoán tinh tế phân tích xuống dưới, hoàng thượng chấn kinh rồi. Những người khác đều chấn kinh rồi. Lúc ấy nàng nói thắng, trường hợp như vậy là còn không có xuất hiện đến nàng nói như vậy rõ ràng. Nàng lại dự xem đến như thế thấu triệt. Nay đến nhiều lợi hại cái nhìn đại cục. Mới có thể đối toàn bộ thế cục làm ra như thế chuẩn xác đoán trước. Đại gia không tự chủ được nhìn về phía Quách Minh Diễm. Bàn xa bắt đầu thất tinh trận vốn dĩ chính là Quách đại tướng quân phát minh. Quách Minh Diễm đối này trận pháp nên như thế nào giết địch, hẳn là rõ như lòng bàn tay. Nhưng nàng lúc ấy cũng chưa nhìn ra tới, Lâm phó tướng sẽ thắng sao. Cư nhiên còn dám chủ động cùng Tuệ An quận chúa đánh đố. Lại còn có đánh cuộc đến lớn như vậy. Quách Minh Diễm đặt ở cái bàn hạ tay nắm chặt thành quyền. Mọi người ánh mắt. Tựa như một đám bàn tay, bạch bạch bạch phiến ở nàng trên mặt. Lệnh nàng nan kham đến cực điểm. Nàng cảm giác chính mình thành bọn họ trong mắt chê cười. Võ tuyển viên mãn kết thúc, hoàng thượng đang chuẩn bị tuyên bố đi sứ Đông Lăng đội ngũ, sau đó liền bãi giá hồi cung. Lúc này Quách Minh Diễm lại mở miệng nói, hoàng thượng, Tuệ An quận chúa đối binh pháp như thế quen thuộc, lại chỉ đạo ra Lâm phó tướng như vậy lợi hại võ tướng, nghĩ đến nàng còn có rất nhiều bản lĩnh. Ta tưởng khiêu chiến một chút nàng có thể chứ? Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Đoán. Tuệ An quận chúa, có thể chứ? Hắn cũng muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh. Ôn Đoán nhìn về phía Quách Minh Diễm, khiêu chiến. Ngươi tưởng khiêu chiến ta nào mấy hạng? Thuật cưỡi ngựa, võ công, tài bắn cung, kiếm thuật, vũ khí thiết kế, trận pháp, vẫn là cầm, cờ, thư, họa. Thắng có khen thưởng sao? Mỗi hạng 50 vạn lượng có phải hay không? Mọi người, cho nên Tuệ An quận chúa rốt cuộc hiểu nhiều ít. Toàn bộ đều sẽ. Chuyện này không có khả năng đi. Kia nàng không phải toàn năng thiên tài. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa hảo sẽ hố bạc. Tựa như thập thất hoàng đệ giống nhau. Hắn sao liền không có cái này kỹ năng? Như thế, quốc khố liền sẽ không giống hắn tâm giống nhau hư không? Quách Minh Diễm, Ôn Loan thấy nàng không nói lời nào cười cười, không có khen thưởng. Kia liền tính. Không có bạc khen thưởng, chính mình dựa vào cái gì tiếp thu nàng khiêu chiến? Nàng cho rằng nàng là ai? Quách Minh Diễm đích xác chần chờ, nếu là thua trận phải lấy ra 200 vạn lượng, liền tính bọn họ Quách gia nội tình thâm hậu, tổ tiên tranh đấu giành thiên hạ khi từng ngồi hạ một cái tiểu quốc quốc khố, hiện tại nói phú khả địch quốc cũng không quá, nhưng 200 vạn lượng, liền cũng không phải là một bút số nhỏ. Từ từ, nàng như thế nào liền nghĩ chính mình sẽ thua? Nàng rõ ràng là phải vì Quách gia thắng hồi một chút mặt mũi. Bị cái này yêu nữ mê hoặc ở. Còn so mấy hạng. Thiết. Chính mình võ công thiên phú cực cao, cũng chưa có thể ở mỗi hạng nhất thượng nổi bật, chỉ là ở cưỡi ngựa ban cung, vũ khí thiết kế, võ công thượng còn có thể, kiếm thuật cùng cái khác lại là giống nhau. Lại có thiên phú người đều yêu cầu trải qua nhiều năm khổ luyện. Chẳng sợ Tuệ An quận chúa từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đều không thể tinh thông nhiều như vậy dạng. Trừ phi nàng kiếp trước, trước kiếp trước liền bắt đầu luyện. Quách Minh Diệm nghĩ đến đây, liền nói. Kia liền luận võ khí thiết kế đi. Hiện tại Thái Dương mau xuống núi, mùa đông trời tối đến tương đối sớm, không có quá nhiều thời gian, về sau có cơ hội lại cùng Tuệ An quận chúa nhiều luận bàn mấy thứ. Ôn Loan tức chết người không đền mạng nói, hoàn toàn có thể ở trời tối phía trước so song. Ngươi không cần lo lắng không đủ thời gian. Nhiều so mấy thứ đi. Đối phó ngươi yêu cầu bao lâu thời gian a? Non nửa cái canh giờ, ta có thể cùng ngươi so thượng 7-8 hạng. Mỗi dạng 5 phút quả thực chắc chắc có thừa. Mọi người, Tuệ An quận chúa cũng quá kiêu ngạo đi. Nàng đây là thật sự vẫn là trang. Quách Minh Diễm mau tức chết rồi. Quách lão đại tướng quân hôm nay tâm tình phi thường kém, tôn tử thua, nhi tử thua. Giờ phút này thấy Ôn Ngoãn đối chính mình cháu gái như thế kiêu ngạo. Hắn lại như thế nào nhẫn được. Vì thế hắn nói, Minh Diễm, vậy ngươi liền cùng Tuệ An quận chúa so 2-3 hạng đi. Vừa lúc đem vừa rồi thua 150 lượng thắng trở về. Thật là không biết trời cao đất dày. Nàng cháu gái. Từ nhỏ hắn liền tự mình dạy dỗ, ở rất nhiều phương diện đều là phi thường ưu tú. Đặc biệt là cưỡi ngựa bán cung, ngay cả chính mình cùng chính mình nhi tử đều hổ thẹn không bằng. Quách Minh Diễm nghĩ cười, hảo. Kia liền so cưỡi ngựa bán cung, tài bán cung cùng vũ khí thiết kế đi. Từ nơi nào té ngã, liền phải từ nơi nào đứng lên. Vừa lúc, nàng phải hướng thế nhân chứng minh thôn này cô chính là nhìn lén chính mình thiết kế đồ, mới lên làm hương quân. Ôn Đoán vẻ mặt không sao cả. Ngươi chọn lựa ngươi cường hạng tới so đi. Ta so cái gì đều không có vấn đề. Mọi người. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Nói rất đúng giống nàng cái gì đều hiểu giống nhau. Quách Minh Diễm cười nhạo một tiếng. Tuệ An quận chúa hảo có tự tin. Ôn Đoán nghiêm túc gật gật đầu. Còn hảo đi. Rất nhiều đồ vật ta đều lược hiểu một vài. Nàng chính là rất nhiều đồ vật đều hơi chút biết đệ nhất đệ nhị danh là như thế nào bắt được. Đến nỗi những cái đó tam, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 liền không hiểu lắm, nàng không lấy quá. Quách Minh Diễm mắt trợn trắng. Trang đi. Chờ lát nữa làm nàng thua kêu cha gọi mẹ, tháng ra bại sản. Đừng tưởng rằng có cái Tuệ An sứ Diêu liền tính của cải phong phú. Phi. Đệ nhất hạng tỉ thí nội dung là cưới ngựa bán cung. Chính là cưới ngựa bán bia, ai tốc độ mau, bán chúng hoàn số cao, bán chúng bia số nhiều, ai liền tính thắng. Nơi này là quân doanh, này đó thiết bị cũng không thiếu. Thực mau hai người liền cưỡi ngựa xuất hiện ở cưỡi ngựa bắn cung sân huấn luyện. Ôn Đoán kỵ mã, là Nạp Lan Cẩn Niên chiến mã, nàng mã hôm nay không có kỵ ra tới. Quách Minh Diễm kỵ chính là nàng ái mã. Quách Minh Diễm thấy Ôn Đoán kỵ cư nhiên là Nạp Lan Cẩn Niên ái mã. Trong lòng lại là một trận hâm mộ ghen tị hận. Nay mã tính tình pha liệt, trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên cùng uy mã người, bình thường đều không cho người gần người. Càng đừng nói làm những người khác cưới. Nàng thử qua một lần tưởng lén lút nó đều thiếu chút nữa bị nó đá một chân. Hồ Mị Tử chính là Hồ Mị Tử, liền mã đều có biện pháp mê hoặc trụ. Cưới ngựa bắn cung sân huấn luyện là thật dài một cái đường băng. Đường băng hai bên, cách 100 mét khoảng cách, 200 mét khoảng cách, 300 mét khoảng cách, 500 mét, 800 mét, 1000 mét khoảng cách giao nhau thiết có từng hàng địa. Đây là cấp cưới ngựa bắn cung binh huấn luyện cùng thi đấu dùng. Hiện tại hai người một bên, vừa lúc. Cảm ơn đầu phiếu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trang phương. cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, thư hữu 1508271220162216. 344 chương 344 so cưới ngựa bán cung. Chương 344 so cưới ngựa bán cung. Hoàng thượng lãnh mọi người đứng ở hai người phía sau cách đó không xa. Đường băng một khắc đầu cũng chạm rất nhiều xem náo nhiệt binh lính. Hoàng thượng nhịn không được hỏi bên người Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất đệ, Tuệ An quận chúa cưới ngựa bắn cung như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên, lược hiểu một vài. Hoàng thượng, lại là lược hiểu một vài. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía sau nhất phẩm quan to cùng võ tướng, có người đánh đố sao? 10 vạn lượng một chú. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên. Mọi người, không phải ai đều bỏ được lấy ra 10 vạn lượng, mấy chục vạn lượng tới đánh đố. Nạp Lan Cẩn Niên thấy không có người ra tiếng, rất là đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Quách Đại Tướng Quân, Quách Đại Tướng Quân, nhà ngươi bạc nhiều, bổn vương cùng ngươi đánh đố. Ta đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng, 100 vạn lượng. Hảo muốn cho Quách gia thua táng ra bại sản làm sao bây giờ? Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lý Công Công Công, cùng A. Không nghe thấy Tuệ An quận chúa lược hiểu một vài sao. Lược hiểu 8-9 hắn liền không đánh cuộc, lược hiểu một vài vẫn là đánh cuộc đi. Ai làm hắn nghèo? Lý Công Công khụ khụ, Quách Đại Tướng Quân, ta cũng đánh cuộc Tuệ An quận chúa thắng, 100 vạn lượng. Quách Đại Tướng Quân, này hai người là có bao nhiêu khinh thường chính mình nữ nhi? Liệu định chính mình nữ nhi sẽ thua sao? Quách Đại Tướng Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cẩn Vương nói giỡn, nhà ta bạc một chút đều không nhiều lắm. Hơn nữa mà tướng không thích đánh bạc. Hoàng thượng thất vọng, một đại nam nhân đều không thích đánh bạc. Thật là liền Quách cô nương đều không bằng. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, trong nhà bạc không nhiều lắm cũng không dám đánh đố. Xem ra Quách Đại Tướng Quân đối chính mình nữ nhi cũng là phi thường không có tin tưởng a. Lý giải, lý giải. Đây là thua định rồi. Hắn còn nghĩ từ giờ trở đi tích góp phinh lễ, đến lúc đó lấy Kim Sơn, Bạc Sơn, Ngọc Sơn, khu mỏ, vi xính. Quách Đại Tướng Quân. Thật là tức chết hắn. Ai không tin tưởng. Hắn chỉ là không nghĩ tỏ vẻ giàu có được không. Lúc này một tiếng đồng la tiếng vang lên. Cách đó không xa, Ôn Oán cùng Quách Minh Diễm hai con ngựa đồng thời bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lưỡng đạo lợi thì so mã tốc độ càng mau bay đi ra ngoài. Ôn Oán cưỡi ngựa, eo nhỏ đĩnh đến thẳng tắp, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Tay nàng nhanh chóng hướng phía sau vừa kéo, rút ra một cây mũi tên, sau đó kéo cung, bắn tên. Tay lại hướng phía sau vừa kéo, kéo cung, bắn tên. Nàng tốc độ thực mau, giống như căn bản liền nhắm chuẩn đều không cần nhắm chuẩn, mũi tên liền trực tiếp thả ra đi. Từng cây mũi tên rời dây cung ở mọi người trước mắt bay qua. Mọi người nhìn Ôn Oán động tác đều hết trôi nói rồi. Bọn họ xem Ôn Oán bên này 100 mét nội biên ngắm. 200 mét, 300 mễ, một cây mũi tên đều không có treo. Tuệ An quận chúa đây là không để bụng rốt cuộc có thể hay không bắn chúng, chỉ cần có thể bắn ra đi là được sao. Mà Quách Minh Diễm bên kia, đã trúng hai cái 300 mễ biêng ngắm, hơn nữa là ở giữa hồng tâm. Tuệ An quận chúa nên không phải là tưởng bắn 400 cái kia biêng ngắm đi. Ngươi vui đùa cái gì vậy, những cái đó biêng ngắm căn bản chính là dùng để đương bài trí, chưa từng có nghe nói qua có người bắn chúng quá. Mèo mù đụng vào chết lao thử sự tình đều không có xuất hiện quá. Sao có thể? Cũng không thể nói như vậy a. Cẩn Vương năm đó chính là bắn chung quá một loạt 800 mễ ngoại, bằng không bia ngắm đều sẽ không thiết đến xa như vậy. Ngươi cảm thấy thế giới này có mấy cái Cẩn Vương? Cũng đúng. Ở đây đều là nhất phẩm quan to, quyền cao chức trọng, bởi vậy tuổi cũng trọng. Bọn họ có thể nói là đều có điểm già cả mắt mờ, quá xa đồ vật bọn họ đều thấy không rõ. Hơi chút tuổi trẻ hoàng tử lại là không nói gì. Bọn họ nhìn nơi xa, trước mắt, lại trước mắt. Kia mũi tên giống như, tựa hồ là dừng ở 500 mễ cái kia bia ngắm thượng đi. Cưới ngựa bắn cung tỉ thí đoạn đường không tính xa, chỉ có 5 km, thực mau liền kết thúc. Hiện tại cưới ngựa bắn cung kết quả còn ở thống kê chung, Ôn Oán không nghị trở, đối Minh Diễm nói, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi so tiếp theo chẳng đi. Dứt lời Ôn Oán liền cưới ngựa hướng luyện mũi tên chẳng đi. Quách Minh Diễm cũng biết Ôn Oán lúc ấy cầm lấy mũi tên liền bắn, cầm lấy mũi tên liền bắn. Cảm giác tựa như tỉ thí ai bắn ra đi mũi tên nhiều, mà không phải ai bắn đến chuẩn giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua 200-300 mét bia ngắm, một cây mũi tên đều không có, nàng cười cười, Tuệ An quận chúa là không dám chờ kết quả ra tới sao. Vậy được rồi. Ôn Oán vẻ mặt kinh ngạc, ta là lo lắng kết quả ra tới, ngươi so không nổi nữa. Như vậy nàng còn như thế nào thắng mặt sau 100 vạn lượng. Quách Minh Diễm phiên cái đại bạch mắt. Tuệ An quận chúa thật là lợi hại, thế nhưng cảm thấy chính mình hạt bắn một hồi. Đều có thể thắng ta. Ôn Oán gật gật đầu, thắng ngươi cũng không khó, ta nhắm mắt đều có thể thắng huống chi có mắt như mù bán. Quách Minh Diễm. Thổi. Đem như đều thổi trời cao đi. Như thế rất tốt, nhà ta bạc chờ ngươi lánh trở về đâu. Ôn Đoán, gấp không chờ nổi. Cảm ơn. Quách Minh Diễm. Mọi người. Tuệ An quận chúa miệng thật sự có thể tức chết người không đền mạng. Hai người đấu miệng, đi tới luyện mũi tên tràng. Cái này luyện mũi tên tràng, muốn bắn không phải biếng ngắm, nơi này đắp một cái đại đại cái giá hạ dùng tinh tế miên thẳng điếu đẩy tiểu bao cát. Tỉ thí quy tắc rất đơn giản, đó chính là ở quy định thời gian nội, đem dây thừng bắn đoạn, ai bắn đoạn dây thừng số lượng nhiều, ai liền tính là thắng. Ôn Đoán nhìn thoáng qua trên giá dây thừng, hỏi, thời gian dài hơn. Đường tướng quân lấy ra một cái đồng hồ cát, một cái đồng hồ cắt thời gian. Ôn Đoán nhìn thoáng qua đồng hồ cát, phỏng trừng lậu xong đại khái 15 phút. Ít như vậy dây thừng, đủ bắn sao? Nhiều điếu mấy trăm chỉ bao cắt đi lên A. Mọi người, thật lớn khẩu khí. Tuệ An quận chúa ở nói dẫn sao? Nơi này điếu 100 chỉ tiểu bao cát. Nàng bắn tới trời tối có thể bắn xong liền tính hảo. Dây thừng nhưng không dễ dàng bắn đoạn. Nạp Lan Cẩn Niên túi lầu cười. Hoàng thượng nghĩ đến cái gì, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Lời này, năm đó thập thất đệ cũng nói qua. Hoàng thượng bình tĩnh nói, lại điếu 100 chỉ đi lên. Quách Minh Diễm mắt trợn trắng. Trang. Tuệ An quận chúa quá sẽ trang. Nàng thật sự không nghĩ lại nhìn thấy nàng này trang bức sắc mặt. Nhìn không được nói, Tuệ An quận chúa, lần này ngươi trước vẫn là ta trước. Ôn Đoán giao nhau đôi tay vẻ mặt không sao cả, tùy tiện. Quách Minh Diễm, kia liền ngươi trước đi. Ta lo lắng ta bắn trước, ngươi áp lực tâm lý quá lớn, sẽ phát huy thất thường. Nga. Ôn Đoán nhàn nhạt lên tiếng. Thức mau, trên giá lại nhiều điếu 100 chỉ bao cát. Quách Minh Diễm cười cười, nhiều điếu một ít cũng hảo, ta thấy Tuệ An quận chúa rất tự tin, vạn nhất nàng bắn lạc quá nhiều bao cát, ta liền không đủ bắn, lại điếu một lần đúng hay không. Ôn Đoán gật gật đầu, yên tâm, ngươi nhất định không đủ. Ta tin tưởng ngươi lại vô dụng cũng không đến mức một con cũng bắn không xuống dưới. Nói xong, Ôn Đoán liền cầm lấy một bên cung tiễn đi lên trước. Quách Minh Diễm ngạc một chút. Lời này ý tứ là nàng có bản lĩnh đem toàn bộ bao cát bắn xuống dưới. Cười nhạo một tiếng. Nàng thật sự thực chờ mong, nàng có thể bắn hạ nhiều tiểu chỉ bao cát. Tuệ An quận chúa có thể bắt đầu rồi sao? Đường tướng quân cầm đồng hồ cắt hỏi. Ôn Đoán gật gật đầu, có thể. Đường tướng quân đem đồng hồ cắt đảo ngược một phóng. Tính giờ bắt đầu. 345 chương 345 so tài bắn cung. Chương 345 so tài bắn cung. Ôn Đoán cầm cung tiễn, một con tinh tế thon dài tay nhỏ cánh tay rôi đến thẳng tắp, vững vàng, cầm đoàn cung, một cái tay khác dùng sức lôi kéo. Mũi tên liền bắn ra đi. Gần nhất một cái dây thừng chặt đứt. Mũi tên là nghiêng bắn ra đi, ngay sau đó ở không sai biệt lắm nhất phía cuối lại có một cây dây thừng chặt đứt. Hai chỉ bao cắt rơi trên mặt đất. Lúc này có mấy cái binh lính nhịn không được lớn tiếng nói, thiên. Liên tiếp bắn chúng hai điều dây thừng. Là trùng hợp sao? Thật là lợi hại. Quách Minh Diễm. Này. Đâm màu đi. Kế tiếp Ôn Đoán động tác thực nhanh chóng, lấy mũi tên, nhắm chuẩn, kéo cung, bắn tên. Lấy mũi tên, kéo cung, bắn tên. Lấy mũi tên, đi vị, kéo cung, bắn tên. Kia tốc độ so vừa rồi cưỡi ngựa bắn cung thời điểm còn muốn mau, dây thừng một cái, hai điều, ba điều chặt đứt. Lại là hai điều, ba điều. Tà thiên, thật là lợi hại. Không phải người. Bọn lính bắt đầu thời điểm còn nhịn không được đại kinh tiểu quái. Kêu kêu chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm. Mọi người nhịn không được nghĩ thầm. Này treo bao cắt dây thừng là dùng nam châm làm đi. Cho nên đem mũi tên đều hút đi qua. Bằng không như thế nào một bắn một cái chuẩn. Mỗi một mũi tên đều không rơi không. Quách Minh Diễm cả người cứng lại rồi. Phảng phất bị thứ gì đóng băng ở giống nhau. Không thể động đậy. Sao có thể? Đây là như thế nào làm được? 200 điều dây thừng, ở mọi người khiếp sợ chung, toàn bộ rơi xuống đất. Lúc này, đồng hồ cắt thượng xa còn không có toàn bộ hở ánh sáng. Mọi người, nguyên lai lại điếu mấy trăm chỉ đi lên, Tuệ An quận chúa là nghiêm túc. Không phải nói giỡn, không phải khoác lác. Hoàng thượng, như thế nào liền không ai đánh đố? Hắn thiếu 50 vạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên, vừa rồi hẳn là nhiều điếu chút. Hiện tại như thế nào tính đâu? Mọi người, còn cần tính sao? Quách cô nương có thể ở một cái đồng hồ cắt thời gian bắn hạ 200 chỉ bao cát. Đừng nói giỡn. Quen thuộc nàng người đều biết. 100 chỉ nàng đều bắn không dưới. Mọi người đều nhìn về phía Quách Minh Diễm. Quách Minh Diễm bị đả kích đến thương tích đời mình. Cả người từ đáy lòng toát ra một cổ sợ hãi, lệnh nàng sinh ra một loại cả người mệt mỏi cảm giác. Ôn Đoán đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, nghiêm trang nói, Quách cô nương, đến ngươi. Yêu cầu quải nhiều ít chỉ bao cát. Quách Minh Diễm. Quách lão đại tướng quân trong lòng tư vị tựa như bách gia gia vị liêu xưởng gia vị liêu toàn quẹ với nhau, đã không biết gì tư vị. Hán bạc đông lạnh quá thủy. Hoàng thượng vây vây tay, quải 300 chỉ bao cát. Quách Minh Diễm. Mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng nói, hoàng huynh thật là để mắt Quách cô nương a. Quách Minh Diễm sắc mặt so trăm năm xú mương thủy còn muốn xú. Cuối cùng Quách Minh Diễm ở một cái đồng hồ cắt thời gian nội bắn hạ 70 chỉ bao cát. Nay thành tích so nàng dĩ vãng thành tích đều phải cao. Xem như phá kỷ lục. Chính là nàng cao hứng không đứng dậy. Quách gia người đều cao hứng không đứng dậy. Thậm chí khó chịu vô cùng. Lúc này cưỡi ngựa bắn cung thành tích cũng thống kê ra tới. Đường tướng quân tới báo nói, Tuệ An quận chúa tổng cộng bắn trúng 10 cái 500 mễ bia ngắm, mỗi người ở giữa hồng tâm. Quách phó tướng tổng cộng bắn trúng 8-300 mễ bia ngắm, 3 cái ở giữa hồng tâm, 5 cái chín hoàn. Mọi người, 500 mễ, không phải người. Ta tính qua, Tuệ An quận chúa vừa rồi hô hô hô, ngắn ngủn mấy km, liên tiếp đã phát 10 căn mũi tên, này quả thực chính là tiễn vô hư phát. Phát phát tất trung hồng tâm yếu hại a. Có binh lính ở bên cạnh cảm thán nói. Hơn nữa nàng mã chạy trốn đặc biệt mau, so Quách phó tướng sai nha gần 200 mét, như vậy cũng so Quách phó tướng bắn trúng đến nhiều. Há ngăn là bắn trúng đến nhiều, 300 mễ cùng 500 mễ, này khoảng cách kém đến có điểm xa a. Tuệ An quận chúa nhanh như vậy tốc độ hạ phóng mũi tên, hai bên cảnh vật đều thấy không rõ, nhưng là lại tiễn vô hư phát, phát phát đang muốn yếu hại. Này tài bắn cung quả thực là xuất thần nhập hóa. Ta cuối cùng minh bạch Tuệ An quận chúa vì cái gì sẽ nói nhắm mắt lại đều có thể thắng Quách phó tướng. Lúc ấy ta còn cảm thấy Tuệ An quận chúa quá kiêu ngạo. Ai biết Tuệ An quận chúa chỉ là đang nói đại lời nói thật. Một chút đều không kiêu ngạo. Là ta quá kiến thức hạn hẹp. Cưới ngựa bắn cung. Tốc độ càng nhanh liền càng khó bắn chuẩn. Bởi vì hai bên cảnh vật đều thấy không rõ lắm. Tài bắn cung, vốn dĩ chính là càng xa địa phương càng khó bắn chuẩn. Ôn Loan ở tốc độ thượng so Quách Minh Diễm mau. Ở tầm bắn thượng so Quách Minh Diễm xa. Ở chính xác thượng so Quách Minh Diễm chuẩn. So nàng mau. So nàng bắn đến xa, so nàng bắn đến càng chuẩn dưới tình huống, còn so nàng nhiều bắn hai mũi tên. Quả thực là hoàn toàn thực lực chiến áp. Hai người căn bản là không phải một cấp bậc người. 50 vạn binh lính sùng bái nhìn Ôn Đoán. Nữ thần A. Quả thực so Quách đại tướng quân, Quách lao đại tướng quân, còn muốn lợi hại. Lâm Đình Hiên đội ngũ tinh binh nhịn không được hỏi Lâm Đình Hiên, Lâm phó tướng, nghe nói ngươi phía trước là ở Tuệ An quận chúa nơi đó chịu quá đặc huấn. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, khẽ lên tiếng, ân. Nàng có giáo ngươi cưỡi ngựa bắn cung sao? Chỉ điểm quá vài lần. Mọi người, hâm mộ. Lâm phó tướng, ngươi cưỡi ngựa bắn cung trình độ như thế nào? Lâm Đình Hiên, không như thế nào. Lược hiểu một vài sao? Lâm Đình Hiên, Tuệ An quận chúa mới là lược hiểu một vài, ta lược hiểu ra lông đều không tính. Hắn làm sao dám tự xưng lược hiểu một vài? Kia cùng Quách cô nương so đâu? Quách Minh Diễm cưỡi ngựa bắn cung đặt ở nam tử nơi đó, cũng là rất lợi hại, rất lợi hại. Lâm Đình Hiên, nàng 300, ta 400 đi. Ân, hơn nữa tỷ lệ ghi bàn so nàng cao điểm. Mọi người, này còn gọi lược hiểu ra lông đều không tính. Kia bọn họ tính cái gì đâu? Ân, bọn họ là hoàn toàn không hiểu. Lâm phó tướng, Tuệ An quận chúa còn tìm xa phu sao? Có tinh binh binh nhịn không được hỏi. Nghe nói Lâm phó tướng chính là đi cấp Tuệ An quận chúa đương xa phu. Đúng vậy, ta đuổi xe ngựa cũng rất lợi hại. Tuệ An quận chúa còn chiêu sao? Ta quả thực là từ nhỏ đuổi xe ngựa đuổi tới đại. Lâm phó tướng giúp ta đề cử một chút. Lâm Đình Hiên, ta giúp các ngươi hỏi một chút nàng, chỉ là Tuệ An quận chúa xa phu, thực lực đều ở ta phía trên, ta là thực lực yếu nhất. Lâm Đình Hiên nói được không sai, Cẩn Vương đau lòng quận chúa say xe, người bình thường đều đuổi không được Tuệ An quận chúa ngồi xe ngựa. Lâm Phong thực lực ở hắn phía trên, Lôi Đình cùng vạn quân xem như cùng chính mình không phân cao thấp. Mọi người, hiện tại xa phu yêu cầu đều như vậy cao sao? Xuất ngũ sau, bọn họ muốn như thế nào sống sót? Nguy cơ, thật sâu nguy cơ. Đường Kính tâm tình phức tạp. Hắn vốn gì cũng có cơ hội đi đường xa phu. Đường tướng quân càng là hận sắt không thành thép. Cái này tiểu tử thúi liền như vậy bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại liền đi sứ Đông Lăng tư cách đều không có. Quách Minh Quân ở đội ngũ xôi thai mọi người nói, sắc mặt là càng thêm xú. Bên này, đại gia ở thật sâu hoài nghi nhân sinh, một khắc đầu ôn nhoáng nhìn Quách Minh Diễm, Quách cô nương. Lại một cái 50 vạn lượng. Quách Minh Diễm. 250 vạn lượng cứ như vậy đã không có. 250 vạn lượng, có thể xếp thành một tòa bạc sơn. Chính là bạc là việc nhỏ, mất mặt tử là đại sự. Ảnh hưởng trong quân uy vọng càng là đại đại sự. 346 chương 346 so thiết kế. Chương 346 so thiết kế. Quách Minh Diễm thấy đại gia sùng bái nhìn ôn oán, nghe đại gia nói muốn đi cấp Tuệ An quận chúa đương sa phu, nàng trong lòng tựa như nảy sinh một cái vạn năm xú mương, từng trận có mùi thúi, đem nàng ghê tởm đến không được. Tiện nhân này cưỡi ngựa bắn cung cùng tài bắn cung như thế nào sẽ như thế lợi hại. Quách Minh Diễm nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, là hắn giáo. Nạp Lan Cẩn Niên chính nhìn ôn oán, ánh mắt nhu hòa. Trên tay hắn thưởng thức một cây chấm cải, đó là vừa rồi cưỡi ngựa bắn cung thời điểm, kia tiện nhân hái xuống, cho hắn cầm. Hồ mị tử, lúc nào cũng có thể nghĩ đến biện pháp cầu dẫn nam nhân. Tới quân doanh còn mang cái gì châm cải? Quách Minh Diễm đánh lên tinh thần, tức giận nói, bổn cô nương đã biết, 50 vạn lượng mà thôi, sẽ không thiếu ngươi. Tuệ An quận chúa, đến phiên vũ khí thiết kế. Vũ khí thiết kế không phải lập tức ngươi nói thiết kế là có thể thiết kế ra tới. Yêu cầu cấu tứ thật lâu. Mà nàng đã chuẩn bị đã lâu. Lần này thế nào cũng muốn thắng trở về. Sau đó nói cho đại gia, kia tiện nhân chính là lúc trước sao chép chính mình thiết kế đồ, mới thiết kế ra 60 thỉ liền phát liền nỏ. Nàng muốn nói cho đại gia, nàng vô sỉ sắc mặt. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân đều đánh lên tinh thần. Còn có hạng nhất. Đây chính là khảo đầu óc. Ôn Ngoan cười cười, tổng cộng là 150 vạn lượng, đừng tính sai rồi. Như thế, liền bắt đầu đi. Sân thể dục thượng bày biện hai cái bàn, Ôn Ngoan cùng Quách Minh Diễm giờ phút này đang ngồi ở cái bàn bên, hai người khoảng cách đến có điểm xa. Bốn phía đều là vây xem người. Vũ khí thiết kế, đề cập đều là cơ mật, mọi người đều không thể vây qua đi xem. Quách Minh Diễm nhìn ôn đoán liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng dẫn theo bút, ở tự hỏi. Quách Minh Diễm cười cười. Nàng cầm lấy bút, liền bắt đầu vẽ lên. Ôn đoán hơi chút hồi ức một chút, cũng vẽ đi lên. Quách Minh Diễm đã sớm thiết kế hảo, họa thật sự mau, nửa nén hương thời gian, nàng liền vẽ xong rồi. Hơn nữa đem bản vẽ giao đi lên. Đây là quân sự cơ mật. Có thể xem bản vẽ nội dung không có vài người. Hoàng thượng nhìn thoáng qua, liền làm Nạp Lan Cẩn Niên, binh bộ thượng thư, võ bị viện lý binh ba người nhìn xem. Mặt khác hoàng tử, vương gia cùng tướng quân đều không thể xem. Quách Minh Diễm thiết kế cánh tay nỏ, có thể mang ở trên cánh tay, tựa như một cái bảo vệ tay, ưu điểm là ẩn ấp, nhiều phát, tốc độ mau, lực sát thương cường. Nàng thiết kế này khoảng cánh tay nỏ bởi vì bỏ thêm một cái cơ quan, cho nên có thể liền phát 5 thỉ. Như vậy tiểu xảo tinh xảo cánh tay nỏ, có thể liền phát 5 thỉ, có thể nói là rất lợi hại. Loại này vũ khí, nếu là có thể cho mỗi cái binh lính đều trang bị thượng một cái, kia một người binh lính chính là nói này đây một để năm. Phi thường thực dụng chiến đấu binh khí. Tuy rằng lực sát thương không đủ những cái đó trọng hình binh khí lợi hại, nhưng là thắng ở thao tác phương tiện. Đơn binh có thể sử dụng. Lý binh nhìn cái này cánh tay nỏ kích động nói, Hoàng thượng, này cánh tay nỏ nếu là ở trên chiến trường cấp chúng ta binh lính đều trang bị một kiện, kia binh lính sức chiến đấu quả thực chính là thêm 5 lần A. Rượu, quả thực rượu A. Lấy một để năm, 10 vạn đại quân đều biến 50 vạn đại quân. Hơn nữa này thân binh khí ẩn nấp tính cao, có thể đem địch nhân sát cái trở tay không kịp, như vậy lực sát thương liền đại đại tăng mạnh. Quả thực là vô pháp đánh giá. Binh bộ thượng thư kích động nói. Những cái đó không thể xem bản vẽ người nghe xong những lời này, đều tâm ngứa, rất muốn nhìn xem Quách Minh Diễm rốt cuộc thiết kế chính là cái gì vũ khí. Lấy một để năm. Quá lợi hại đi. Hoàng thượng nhìn sờ sờ râu, cười to nói, ha ha hảo. Hảo. Quách phó tướng, ngươi này binh khí nếu là có thể đại lượng sinh sản, vậy thật là binh tướng lực đề cao một cấp bậc A. Chỉ là như vậy tinh vi, làm ra tới quá tốn thời gian. Đại lượng sinh sản, mỗi cái binh lính xứng một kiện, cơ bản không có khả năng. Quách Minh Diễm cười cười, có thể vì Hoàng thượng phân ưu, vì binh lính cùng bá tánh làm điểm công hiến, là thần nữ vinh hạnh. Ha ha, hảo. Hảo. Hoàng thượng nhìn về phía Tuệ An quận chúa, hắn càng chờ mong chính là Tuệ An quận chúa vũ khí A. Lần này có thể hay không lại là quốc chi trọng khí, thần binh lợi khí. Lúc này, đại gia ánh mắt đều dừng ở ôn đoan trên người. Nàng vừa rồi biểu hiện quá lệnh người đáng giá mong đợi. Ôn đoan vẫn như cũ ở hoa, không nhanh không chậm, tay thực ổn, phảng phất trong thiên địa chỉ có nàng một người ở giống nhau. Thiếu nữ ngồi ở trời xanh hạ, cắt vàng phía trên, hoàng hôn sái lạc ở trên người nàng, kia nghiêm túc bộ dáng. Mị đến phảng phất độ một tầng kim quang, chói mắt dị thường. Bốn phía tĩnh xuống dưới. Không đành lòng quấy rầy, không dám quấy rầy. Liền hô hấp đều phóng nhẹ, lo lắng sẽ kinh động cái gì. Không thể không nói Tuệ An quận chúa là thật sự mỹ, gặp qua nàng người đều cảm thấy mỗi lần thấy nàng đều là bất đồng bộ dáng. Đại gia kinh giác, cái kia nhỏ xinh nữ hoa, đã trưởng thành như vậy làm người kinh diễm bộ dáng. Mọi người đều xem ngây người. Ôn Loan thực mau liền vẽ xong rồi, nàng lại kiểm tra rồi liếc mắt một cái. Cảm thấy không có gì để sót, liền đem bản vẽ giao đi lên. Ôn Đoán đổ từ trước đến nay ngắn gọn, từ chỉnh thể đến bộ phận, mỗi một bước đều phi thường rõ ràng sáng tỏ. Trên cùng là một chương hoàn chỉnh thiết kế đồ, sau đó đánh dấu các bộ kiện tên. Hơn nữa đơn giản giới thiệu cái này vũ khí tác dụng, tầm bắn, lực sát thương. Mặt sau vài tờ giấy là mỗi cái bộ kiện tinh vi cấu tạo đồ, cũng chú có chế tạo khi những việc cần chú ý. Phi thường chi kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng thượng là cái thứ nhất xem, không hắn phê chuẩn, loại này cơ mật đồ không có người dám thò lại gần xem. Hoàng thượng nhìn thật lâu mới xong, xong rồi kích động đến trực tiếp đem bản vẽ khép lại, cũng không có cấp những người khác xem. Hắn đứng lên kích động nói, lần này vũ khí thiết kế, Tuệ An quận chúa thắng. Quách Minh Diễm. Mọi người. Hoàng thượng, ha ha, chúng ta Nạp Lan quốc lại một kiện thần binh lợi khí sắp ra đời. Hoàng thượng cầm bản vẽ tay, kích động đến độ run lên. Mọi người. Binh bộ thượng thư nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa rốt cuộc thiết kế cái gì vũ khí? Thần binh lợi khí. So 60 thỉ liền phát liền nỏ còn muốn lợi hại thần binh lợi khí. Quốc chi trọng binh. Mọi người. Lại là thần binh lợi khí. Tuệ An quận chúa nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu thần binh lợi khí? Lý binh nhịn không được hỏi, Hoàng thượng có thể cấp vi thần nhìn xem sao? Võ bị viện chính là đúc binh khí địa phương, hắn đề này yêu cầu cũng không có không đúng. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn đem binh khí sinh sản ra tới, cuối cùng đều là muốn rửa võ bị viện người. Hoàng thượng chịu giống nhau chỉnh thể thiết kế cùng giới thiệu đồ cho hắn xem. Lý binh xem xong liên tục cảm thán, này này cũng quá lợi hại đi. Thiên A. Tuệ An quận chúa là như thế nào nghĩ đến? Bội phục. Bội phục. Thiên tài. Quả thực là thiên tài. Không hổ là ngự tứ đệ nhất thần thợ. Lý binh đôi mắt nhìn, trong miệng tiếng ca ngợi, như là không cần tiền không ngừng nổ ra. Hắn cầm bản vẽ, kích động qua lại nhìn kỹ. Chính là không bỏ được buông tay. Mọi người bị Lý binh bộ dáng này làm cho tâm ngứa. Hảo muốn nhìn một chút. Quách lão đại tướng quân nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa rốt cuộc thiết kế cái gì binh khí, có thể cho vi thần nhìn xem sao. Binh bộ thượng thư gật gật đầu, Hoàng thượng, vi thần cũng muốn nhìn một chút ta. Quách Minh Diễm cũng muốn nhìn một chút cái kia tiện nhân rốt cuộc vẽ cái gì. Sao có thể sẽ như vậy trong thời gian ngắn thiết kế ra một cái thần binh lợi khí. Hôm nay thêm càng Nga, buổi tối còn có hai càng. 347 chương 347 châu đáo. Tiểu khí. Chương 347 châu đáo. Tiểu khí. Quách Minh Diễm hướng Hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng, thần nữ cũng muốn nhìn một chút Tuệ An quận chúa thiết kế thần binh lợi khí. Như vậy thần nữ mới thua tâm phục khẩu phục. Hơn nữa thần nữ xem xong sau, nói không chừng sẽ có nhiều hơn cấu tứ, thiết kế ra uy lực càng thêm thật lớn vũ khí. Ôn đoán, Quách cô nương, bổn quận chúa có thể cho rằng ngươi đây là trắng trợn táo bạo đưa ra tưởng sao chép tham khảo sao. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Quách Minh Diễm vẻ mặt vô tội, Tuệ An quận chúa như thế nào có thể nói như vậy? Chẳng lẽ Tuệ An quận chúa liền nọ không phải bởi vì nhìn lén ta so liền nọ thiết kế đồ sao? Ôn đoán cười, vừa rồi Quách cô nương là thiết kế cánh tay nọ. Nam thị liền phát cánh tay nọ. Ngươi này thiết kế đồ ta không có xem qua đi. Mọi người đều thấy ta không thấy quá đi. Ôn Loan nói xong, lại cầm lấy bút, trên giấy không nhanh không chậm họa. Mọi người, Tuệ An quận chúa là muốn thiết kế năm thỉ liền phát cánh tay nọ sao? Nghe một chút tên là có thể thiết kế ra tới. Này, này cũng quá lợi hại đi. Quách Minh Diễm âm thầm mắt trợn trắng, nàng suy nghĩ nửa năm mới nghĩ ra được đồ vật, không tin nàng nghe một chút tên liền thiết kế đến ra tới. Quách Minh Diễm lại nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần nữ có thể nhìn xem sao? Hoàng thượng sờ sờ râu, cười lắc lắc đầu, này đồ các ngươi liền không cần nhìn, chờ vũ khí thiết kế ra tới thời điểm, các ngươi nhìn nhìn lại uy lực của nó đi. Quách cô nương thiết kế vũ khí chưa từng có lớn như vậy khí, loại này hình vũ khí không phải ngươi am hiểu, ngươi vẫn là nhiều nhìn xem võ bị viện nơi đó thư tới tìm cấu tứ đi. Ngươi cùng Tuệ An quận chúa cách cục không giống nhau. Nàng vũ khí thiết kế đồ không thích hợp ngươi xem. Vui đùa cái gì vậy, cái này vũ khí quả thực có thể coi như Nạp Lan quốc vũ khí bí mật. Này phân thiết kế đồ là tuyệt mật, thối cao tuyệt mật. Cũng chỉ có thể truyền cho đời kế tiếp hoàng đế, những người khác vô luận là ai tuyệt đối không cho thấy toàn bộ bản đồ. Hoàng thượng tính toán tách ra bộ kiện tới sinh sản, đến lúc đó lại khâu ở bên nhau, loại này thần binh thật sự tuyệt đối không thể làm người có cơ hội tiết lộ đi ra ngoài. Quách Minh Diễm, cái gì kêu nàng thiết kế vũ khí chưa từng có lớn như vậy khí? Hoàng thượng ý tứ là nàng thiết kế vũ khí rất hẹp hỏi sao? Cái gì kêu loại này hình vũ khí nàng không am hiểu? Hoàng thượng là cảm thấy nàng thiết kế không ra đại khí vũ khí sao? Cái gì kêu nàng cùng Tuệ An quận chúa cách cục không giống nhau? Nàng là cái gì cách cục? Kia tiện nhân lại là cái gì cách cục? Ai cách cục đại? Quách Minh Diễm bị tức giận đến đều mau tại chỗ nổ mạnh. Mọi người đồng tình nhìn Quách Minh Diễm liếc mắt một cái. Tuệ An quận chúa rốt cuộc là thiết kế cái dạng gì thần binh, hoàng thượng mới đưa Quách cô nương thiết kế vũ khí bỡn cợt không đáng một đồng a. Thấy đại gia này biểu tình, hậu chi hậu giác hoàng thượng. Vừa rồi một không cẩn thận cao hứng quá mức, nói được có điểm không khách khí. Hoàng thượng khụ khụ, khụ khụ khụ Quách cô nương, chậm ý tứ là Quách cô nương thiết kế vũ khí cũng thực hảo. Chỉ là cùng Tuệ An quận chúa phong cách không giống nhau. Một cái đại khí, một cái keo kiệt. Các có các hảo. Quách Minh Diễm. Mọi người. Hoàng thượng. Giống như lại nói sai rồi. Hôm nay rất cao hứng, hắn đều đắc ý vênh báo, một không cẩn thận đem thiệt tình lời nói đều nói. Khu khu. Châm ý tứ là, một cái là đại vũ khí cùng một cái là tiểu vũ khí. Châu áo. Tiểu khí. Không giống nhau, không giống nhau. Các có các sở trường. Không thể đánh đồng. Hoàng thượng sờ sờ râu, hắn tựa hồ thấy tương lai quốc phú binh cường. Về sau nhật tử là càng thêm có thể kê cao gối mà ngủ, ngủ ngon. Quách Minh Diễm. Cái gì đại khí, keo kiệt. A, tức chết nàng cũng. Mọi người, đại vũ khí. Tiểu vũ khí. Đại khí. Keo kiệt. Thật sự không giống nhau. Mọi người, hoàng thượng không cần giải thích, thần chờ minh bạch. Đều minh bạch. Chỉ là Tuệ An quận chúa rốt cuộc thiết kế cái gì đại vũ khí a? Hoàng thượng càng là như vậy, đại gia càng là tâm ngứa khó nhịn, nhưng là càng thêm rõ ràng hoàng thượng không có khả năng sẽ làm chính mình nhìn. Hoàng thượng bộ dáng này, rõ ràng chính là đem Tuệ An quận chúa thiết kế vũ khí trở thành tối cao vũ khí bí mật tới đúc. Đúc người là ai, ở nơi nào đúc, có mấy cái đúc điểm, không có người sẽ biết. Bị hoàng thượng như thế coi trọng vũ khí, Cẩn Vương cũng thiết kế quá một khoản, chính là đại gia liền bộ dáng đều không có gặp qua, hoàng thượng nói chân chính quốc nạn vào đầu, mới có thể lấy ra tới dùng. Không chỉ có là Quách Minh Diễm tức giận đến mau tại chỗ nổ mạnh. Quách lão đại tướng quân trong lòng cũng nghẹn khuất cực kỳ. Rốt cuộc là cái dạng gì vũ khí, hoàng thượng đem chính mình cháu gái bỡn cợt như thế thấp. Keo kiệt. Cách cục tiểu. Này quả thực là vũ nhục. Quách lão đại tướng quân trong lòng không phục lắm. Hoàng thượng, vũ khí thiết kế vốn chính là Minh Diễm cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí nội dung. Hoàng thượng không cho vi thần nhìn xem, vi thần trong lòng không phục a. Lại nói thần chờ một nhà nhiều thế hệ trung lương. Vì nước hy sinh thân mình giả vô số. Vi thần thật sự muốn kiến thức bực này thần binh. Có bực này thần binh, nói vậy về sau Quách gia tướng sĩ cũng có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng ngày nào đó lại vứt đầu, sái nhiệt huyết. Hoàng thượng làm vi thần nhìn một cái đi. Đây là lấy công tích uy hiếp chấm. Hoàng thượng sờ sờ râu không nói gì. Vì nước hy sinh thân mình giả vô số, mỗi một cái binh lính mệnh đều là mệnh, chẳng lẽ liền hắn Quách gia mạng người tương đối đáng giá. Từ gia, gia cắt gia, Dương gia, Đường gia từ từ võ tướng thế gia, đều có rất nhiều tướng sĩ vì nước hy sinh thân mình. Còn có Quách lão đại tướng quân đây là nghi ngờ hắn nói sao. Cảm thấy hắn thiên vị Tuệ An quận chúa. Đều nói không thể nhìn, vẫn như cũ đốt đốt tương bức. Thật là càng ngày càng không đem hắn để vào mắt. Lý Binh lúc này mở miệng nói, Quách lão đại tướng quân không cần lo lắng, Quách cô nương thiết kế cánh tay nọ đích xác thực hảo, nhưng tưởng cùng Tuệ An quận chúa so sánh với, vẫn là kém đến có điểm xa a. Cái này ta có thể đầu người đảm bảo. Quách lão đại tướng quân. Lý Binh tiếp tục nói, không phải sở hữu binh khí đều có thể đủ nạp vào Nạp Lan quốc vũ khí bí mật danh sách, điểm này ngươi hẳn là biết đi. Quách lão đại tướng quân. Hắn đương nhiên biết. Năm đó Cẩn Vương tuổi chừng 10 tuổi liền thiết kế ra pháo, pháo nổi lửa phát, danh chấn thiên lôi, sơn băng địa liệt, có hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển chi uy lực. Đó là Nạp Lan quốc đệ nhất kiện vũ khí bí mật. Cũng là hơn trăm năm qua đệ nhất kiện bị nạp vào vũ khí bí mật trọng hình vũ khí. Bởi vì Tuệ An quận chúa thiết kế bản vẽ thượng có tương đối kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, cho nên thật sự không thích hợp lấy ra tới xem. Quách lão đại tướng quân liền không cần lại tò mò, chờ thần khí làm ra tới, kiểm nghiệm hiệu quả thời điểm, ngươi sẽ biết. Lý Binh nói xong, lại nhìn về phía Quách Minh Diễm, Quách cô nương, tin tưởng ta, chờ thần khí làm ra tới, thấy thần khí sau, ngươi tuyệt đối thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại liền không cần lại dây dưa. Tuy rằng ta biết ngươi đau lòng thua trận 150 vạn lượng, bất quá thua không lỗ. Nàng chính mình vừa rồi thiết kế binh khí, hoàng thượng còn sẽ lấy ra tới cùng mấy cái đại thần chia sẻ. Làm vài người thưởng thức một chút. Tuệ An quận chúa thiết kế, đó là trực tiếp không cho người xem, trở thành quốc chi tối cao bí mật. Bọn họ làm vũ khí đúc tối cao chức vị người, cũng chỉ là nhìn một cái mặt ngoài cấu tạo đồ. Ai cao ai thấp, ai thua ai thắng, còn không rõ ràng lắm sao. Bọn họ Quách gia người còn có cái gì không tâm phục khẩu phục. Lý Binh trong lòng nhịn không được chửi thầm. 348 chương 348 bổn quận chúa yêu cầu sao ngươi sao? Chương 348 bổn quận chúa yêu cầu sao ngươi sao? Cùng Quách gia đứng ở mặt đối lập mấy cái nhất phẩm quan to, lúc này cũng sôi nổi ra tiếng. Binh bộ thượng thư, nếu là quốc bí mật mật vũ khí, chính là không thể công khai ý tứ. Quách lão đại tướng quân, Quách cô nương, các ngươi liền không cần kiên trì nhìn. Chẳng lẽ hoàng thượng còn sẽ lấy quốc bí mật mật vũ khí nói dẫn sao? Lý thừa tướng, mấy trăm vạn lượng mà thôi. Quách gia nội tình phong phú, không phải là thua không nổi đi. Không cần như thế không phóng khoáng đi. Mất mặt xấu hổ. Nếu có thể xưng quốc bí mật mật vũ khí, bị các ngươi nhìn, còn gọi vũ khí bí mật sao? Quách lão đại tướng quân đề này yêu cầu thật là vô cớ gây rối. Công bộ thượng thư cũng nói. Quách gia mấy người mặt một mảnh nóng bỏng. Quách lão đại tướng quân mau tức giận đến bệnh tim phát tác. Ở 50 vạn đại quân trước mặt mất hết mặt, tang huyết quân uy, thua trận một tòa bạc sơn không phải bọn họ đương nhiên nói được nhẹ nhàng. Lúc này Ôn Đoán đem bản vẽ hòa hảo, hoàng thượng, thỉnh nhìn xem cái này cánh tay nổi như thế nào. Lý Công Công lập tức qua đi tiếp nhận tới, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn trong chốc lát sau, ánh mắt sáng lên, hắn chạy nhanh đưa tới Nạp Lan Cẩn Niên, Lý Binh, binh bộ thượng thư đám người nhìn xem. Binh bộ thượng thư nhịn không được đại tán. Rượu. Hay lắm. Lý Binh, quả thật là rượu. Quá tinh rượu. Vừa rồi Quách cô nương thiết kế cánh tay nỏ lão phu liền cảm thấy có mấy chỗ không quá hợp lý địa phương. Chỉ chờ làm ra tới mới biết được. Nguyên lai là vấn đề là ở chỗ này. Mọi người lại một lần tâm ngứa khó nhịn. Tuệ An quận chúa lần này rốt cuộc lại thiết kế cái gì a? Nhiều ít thỉ. Như thế nào rượu pháp? Thật là cấp trên người. Quách Minh Diễm sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ôn Ngoãn nhìn nàng một cái, sau đó mới nói, hoàng thượng, vài vị đại nhân, nếu là dùng này cánh tay nỏ cùng Quách cô nương tỉ thí, lại là ai thắng? Lý Binh kích động nhìn bản vẽ cũng không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên là Tuệ An quận chúa không thể nghi ngờ. Quách ra người. Ôn Ngoãn cười nhìn Quách Minh Diễm, cho nên Quách cô nương. Buồn quận chúa yêu cầu sao ngươi sao? Ngươi tin hay không lại cho ngươi một năm thời gian, ngươi kia 20 thỉ liền nỏ cũng thiết kế không ra. Ngươi từ đâu ra mặt nói buồn quận chúa sao ngươi? Có này tất yếu sao? Quách Minh Diễm. Mọi người xem Quách gia mấy người ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hôm nay là bọn họ tai nạn ngày đi. Nay quả thực chính là tai nạn hiện trường A. Bị vả mặt liền tính. Nay phía trước phía sau còn thua 300 vạn lượng. Nên sẽ không đem toàn bộ Quách gia gia sản đều thua trận đi. Ôn Đoán không lại lý nàng kia trương đủ mọi màu sắc mặt. Nàng nhìn Quách lão đại tướng quân. Quách lão đại tướng quân, 200 vạn lượng, đừng quỵt nợ A. Lý Công Công lúc này không cần hoàng thượng thúc giục, lập tức nói, Quách lão đại tướng quân, ta kia 50 vạn lượng nhớ rõ sớm một chút cấp nô tài Nga, cần dùng gấp. Nạp Lan Cẩn Niên, còn có bổn vương 50 vạn lượng. Đừng lâu. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lại nhìn về phía Quách đại tướng quân, khó trách Quách đại tướng quân vừa rồi không dám cùng bổn vương đánh đố. Nguyên lai Quách cô nương cư nhiên hạng nhất đều không thắng được A. Quách đại tướng quân. Quách Minh Diễm. Kế tiếp hoàng thượng đem Lâm Đình Hiên đề bạt vì chính ngũ phẩm định viễn tướng quân dẫn dắt 9 tên phó tướng cùng 1.000 danh tinh binh đi sứ Đông Lăng. Hơn nữa làm hắn ở đi sứ trước cấp 1.000 danh tinh binh cùng võ tướng tiến hành đặc huấn. Hoàng thượng đứng ở trên đài cao nhìn sắp đi sứ 10 tên võ tướng cùng 1.000 danh tinh binh, cất cao giọng nói, Lâm tướng quân nghe lệnh. Lần này đi sứ trọng yếu phi thường. Sự tình quan một tòa thành trì. Chỉ cho phép thắng không được bại. Nếu là thắng tiếp theo tòa thành trì trở về chấm thật mạnh có thưởng. Lâm Đình Hiên tiến lên một bước chắp tay lĩnh mệnh, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ thánh mệnh. Hoàng thượng an bài hảo sau hết thể sau, Thái Dương đã xuống núi. Là thời điểm hồi cung. Hắn ở mọi người vây quanh hạ, đi hướng Long Liễn. Ôn Đoán có một ít thuốc viên cùng thuốc gián cấp Lâm Đình Hiên, giờ phút này đang cùng hắn ở bên cạnh nói chuyện. Đường Kính thấy hai người hô động, trong lòng có điểm hụt hẫng. Lâm Đình Hiên từ từ lục phẩm phó tướng, lập tức liền nhảy hai cấp phong làm chính ngũ phẩm. Đi sứ Đông Lăng sau khi trở về tuyệt đối lại sẽ tiếp tục tấn chức. Đường Kính trong lòng nghẹn khuất quả thực khó có thể hình dung. Hán thiên phú so Lâm Đình Hiên cao, xuất thân so Lâm Đình Hiên hảo. Lần này có 9 thành cơ hội có thể tấn chức. Hiện tại lại liền đi sứ cơ hội đều không có. Đường Kính quay đầu nhìn thoáng qua Quách Minh Quân, sau đó lại cảm thấy chính mình giống như cũng không thảm như vậy. Lần này đi sứ nhất có hy vọng tấn chức vì dẫn đầu tướng quân chính là Quách Minh Quân, chính là hắn lại đội sổ đi vào. Hơn nữa nhà bọn họ một cái võ tuyển xuống dưới, mặt ném, trong quân uy thì ném, bạc càng là ném đến nhiều đi. Như vậy đối lập xuống dưới, Đường Kính lại cảm thấy chính mình không phải quá thảm. Đường Kính nhịn không được lại nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn nơi phương hướng, lúc này hai người đã nói xong lời nói, Lâm Đình Hiên cầm một cái tay nải tránh ra. Đường Kính nghĩ, hắn đi nhanh hướng Ôn Ngoãn đi đến. Tuệ An quận chúa, thỉnh chờ một lát. Nghe thấy có người gọi lại chính mình. Ta tưởng đi theo Tuệ An quận chúa bên người đặc huấn một chút. Trước kia là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh Tuệ An quận chúa lại cho ta một cái cơ hội. Ôn Đoán, xin lỗi, ta hiện tại không giáo nhập môn người, ngươi hiện tại có thể cùng Lâm tướng quân học, bái Lâm tướng quân vi sư. Ôn Đoán nói xong liền mau chân hướng Nạp Lan Cẩn Niên đi đến. Đường kính, nhập môn người, bái Lâm Đình Hiên vi sư. Cho nên ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn liền lưu lạc đến phải hướng dị vãng khinh thường người thỉnh giáo sao. Muốn bái một cái hắn luôn luôn so với chính mình không bằng nhân vi sư. Ông trời thật là cho hắn khai một cái đại đại vui đùa. Đường kính nhìn về phía Lâm Đình Hiên nơi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Giờ phút này có rất nhiều binh lính đều chạy tới hắn bên người cầu chỉ điểm. Bọn họ cũng muốn học đến lược hiểu ra lông. Bái Lâm Đình Hiên vi sư. Hắn kéo không dưới cái này mặt. Ném không dậy nổi người này. Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, Long Liễn chậm rãi xử ra quân doanh. Mặt sau một chuỗi đoàn xe đi theo. Đi sứ Đông Lăng võ tuyển trọn vẹn kết thúc. Hoàng thượng trong lòng thật cao hứng. Tháng 50 vạn lượng, dự phòng cái này mùa đông tuyết thai bạc có. Nạp Lan quốc lại nhiều một kiện vũ khí bí mật. Quốc gia càng thêm ăn rồi. Võ tướng lại một cái tân tinh quật khởi. Hơn nữa là như vậy tuổi trẻ võ tướng, cá nhân sức chiến đấu cường, đoàn đội năng lực chỉ huy cường. Có dũng có mưu. Đối toàn bộ trận pháp thay đổi thất thường đoán trước như thế tinh chuẩn, lệnh đoàn đội không ai bị đào thải, thành công phá trận, nhân tài như vậy tuổi trẻ, hắn như thế nào không cao hứng. Ít nhất 3-40 năm nội Nạp Lan quốc không cần lo lắng không có tướng tài có thể dùng. Hắn thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Buổi tối, những cái đó nhất phẩm quan to về đến nhà đều dặn dò chính mình trong nhà phu nhân cùng nữ nhi hoặc cháu gái, nhiều điểm cùng Thế Xương bá phu nhân đi lại. Nhiều điểm cùng Tuệ An quận chúa kết giao. Những cái đó nhất phẩm phu nhân cùng tiểu thư đều không thể hiểu được. Tế hỏi dưới, những cái đó nhất phẩm quan to liền đem Ôn Ngoan ở võ tuyển thượng biểu hiện sinh động như thật nói. Cái gì? Xương Bình bá phủ cái kia không học vấn không nghề nghiệp trưởng tử, cái kia sa đọa đến cấp Tuệ An quận chúa đuổi xe ngựa Lâm Đình Hiên, cư nhiên một người chọn toàn bộ lôi đài, hơn nữa lấy thành tích mãn phân, trở thành mang đội đi sứ Đông Lang Định Viễn tướng quân. Quách Minh quân cư nhiên thiếu chút nữa nhập không được đi sứ Đông Lang đội ngũ. Cái gì? Quách Minh Diễm ở võ tuyển sau khi kết thúc không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Tuệ An quận chúa, thua mấy trăm vạn lượng. Cái gì? Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo nhắm mắt, nghe thế giới mỗi cái góc độ, phụ dung phấn mặt, bảy phần chi nhất cầu vồng, mạ ghi lan, hoa anh đảo luyến. Cảm ơn. Đại gia ngủ ngon. 349 chương 349 cầu đề cử đi đuổi xe ngựa. Chương 349 cầu đề cử đi đuổi xe ngựa. Ngày hôm sau. Lâm triều. Hoàng thượng nghĩ đến lần này đi sứ Đông Lăng, sự tình quan trọng đại. Vạn nhất ở nữ tướng thượng ra sai lầm, thua trận một tòa thành trì, kia hắn nhất định sẽ hộp máu bỏ mình. Vì thế, hoàng thượng nhìn về phía quá Quách đại tướng quân, Quách đại tướng quân, Quách cô nương gánh vác đi sứ trọng trách, ngươi nếu không làm Quách cô nương hướng đi Tuệ An quận chúa thỉnh giáo một chút. Nghe nói hướng Tuệ An quận chúa học tập, chỉ cần giúp nàng đuổi xe ngựa. Này lại không hoa bạc, hẳn là không quan hệ đi. Đứng ở phía trước nhất phẩm quan to hâm mộ nhìn Quách đại tướng quân. Quách đại tướng quân, hoàng thượng đây là ghét bỏ ngày hôm qua không có tức chết hắn, hôm nay tiếp tục sao? Là Minh Diễm hướng Tuệ An quận chúa thỉnh giáo. Cũng cho nàng đuổi xe ngựa. Tuệ An quận chúa có lớn như vậy mà sao? Minh Diễm sẽ điên mất đi. Hồi hoàng thượng, không cần, Minh Diễm tối hôm qua đã chế định một bộ phi thường nghiêm khắc huấn luyện kế hoạch, mặt tướng tin tưởng nàng mấy tháng sau, nhất định tiến bộ vượt bậc. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, không cần liền không cần đi. Quách Minh Diễm đối Tuệ An quận chúa giống như có rất lớn địch ý. Rốt cuộc Quách Minh Diễm nhìn chúng thập thất đệ nhiều năm, chính là thập thất đệ lại bị Tuệ An quận chúa cùng. Ân, tình địch mặt đối mặt, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phòng trưng sẽ so bậc lửa pháo còn muốn bạo. Tính, miễn cho đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ hoan đi sứ Đông Lăng sự. Dù sao thập thất đệ cũng ở đi sứ đội ngũ chung, hắn thật sâu tin tưởng, thập thất đệ sẽ đem Tuệ An quận chúa cũng lộng ra vào sứ đội ngũ chung. Hoàng thượng như vậy tưởng tượng, liền gật gật đầu, nếu Quách cô nương đã có kế hoạch của chính mình, kia chấm liền không miễn cưỡng. Dù sao đến lúc đó Quách cô nương ứng phó không được, còn có Tuệ An quận chúa trên đỉnh. Binh bộ thượng thư gật gật đầu, hoàng thượng anh minh, cũng không phải là đạo lý này. Có Tuệ An quận chúa đang sợ cái gì? Lý thừa tướng, hoàng thượng anh minh, nữ tướng bên trong có Tuệ An quận chúa ở, an lạc. Quả thực có thể kê cao gối mà ngủ. Hộ bộ thượng thư, hoàng thượng anh minh, làm Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đi sứ, hơn nữa Lâm tướng quân, chúng ta Nạp Lan quốc tuyệt đối lại sẽ lại thắng một tòa thành trì. Hộ bộ thượng thư vốn dĩ nghĩ có Bắc Minh quốc cái này mạnh mẽ đối thủ, Nạp Lan quốc không thua rất liền hảo. Hiện tại hắn cảm thấy bọn họ Nạp Lan quốc rất có thắng phần thắng. Hắn đối Tuệ An quận chúa cùng Lâm Đình Hiên có tin tưởng. Quách đại tướng quân, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Những người này là có ý tứ gì? Cái gì kêu Quách cô nương ứng phó không được, còn có Tuệ An quận chúa trên đỉnh? Cái gì kêu nữ tướng bên trong có Tuệ An quận chúa ở, An Lạp? Quách đại tướng quân cảm thấy hắn tối hôm qua vừa mới tu bổ một chút gia tâm, lại ngàn thương trăm khổng, máu tươi đầm địa. Chính sự nghị luận xong sau, hoàng thượng vẻ mặt ôn hòa nhìn Sương Bình Bá, "Sương Bình Bá, Lâm tướng quân là người trưởng tử." "Sương Bình Bá, Lâm tướng quân là hắn trưởng tử." Hắn như thế nào không biết? Hoàng thượng là chỉ Lâm Đình Hiên sao? Nghĩ sai rồi đi. Sao có thể? Kia Ngô nghịch tử đi đuổi xe ngựa, mất hết hắn mặt. Ha ha, không tồi, không tồi. Sương Bình Bá dạy còn có cách. Trưởng tử là tướng quân, con thứ là thám hoa, một văn một võ, văn võ song toàn, đều ở vì Giang Sơn xã tác hiệu lực. Nếu là này đàn đại thần mỗi người đều có thể bồi dưỡng ra như vậy tiền đồ nhi tử, có văn có võ, kia hắn thật sự mỗi ngày kê cao gối mà ngủ ác. Sương Bình Bá. Hoàng thượng nói, như thế nào hắn có một nửa nghe không rõ. Hoàng thượng ca ngợi xong sau, liền tuyên bố bãi triều. Sương Bình Bá mơ hồ đi ra Kim Loan Điện. Lý Thừa Tướng đi tới hắn bên người, Sương Bình Bá, lợi hại a. Không nghĩ tới Lâm tướng quân như thế điệu thấp. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Thật là hậu sinh khả úy. Tương lai giường cột nước nhà. Sương Bình Bá. Binh bộ thượng thư đi tới hắn bên người, Sương Bình Bá, thâm tàng bất lộ a. Lâm tướng quân hôm qua phong thái, quả thực làm nhân tâm sinh thuyết phục. Bội phục không thôi. Khó trách ngươi sẽ làm trưởng tử đi đuổi xe ngựa. Lần sau có như vậy tốt sự, nhớ rõ kêu lên ta nhi tử a. Ta nhi tử cũng sẽ đuổi xe ngựa. Tối hôm qua hắn đã kêu hắn học. Sương Bình Bá. Hộ bộ thượng thư, Sương Bình Bá. Ngươi lừa đến ta hảo thảm a. Không duyên cớ không có 50 vạn lượng. Ngày hôm qua hắn cũng tưởng đi theo hoàng thượng hạ chú tới. Chính là vừa nghe là đánh cuộc Lâm tướng quân thắng, hắn lùi bước. Nếu không phải ngày thường luôn là nghe Sương Bình Bá vẻ mặt ghét bỏ nói lên Lâm tướng quân, không học vấn không nghề nghiệp, ngỗ nghịch bất hiếu. Nhắc tới Lâm tướng quân liền một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hắn liền sẽ không bạch bạch sai mất 50 vạn lượng. Hồi đến hắn tối hôm qua suốt đêm không ngủ. Thắng đây chính là vốn riêng A. Có 50 vạn lượng vốn riêng. Hắn yêu cầu mỗi ngày trong túi chỉ suy 5 văn tiền, cũng không dám cùng đồng liêu đi ra ngoài uống một ngụm trà sao. Sương Bình Bá. Lúc này Ngũ Thành binh Mã Tư cũng đã đi tới, Sương Bình Bá rể còn có cách ra. Lâm tướng quân rất có tiền đồ. Quả thực chính là tương lai đem tinh. Bội phục. Bội phục. Sương Bình Bá. Ngũ Thành binh Mã Tư nói xong liền tránh ra. Sương Bình Bá chạy nhanh kéo lại, Lưu đại nhân, cái gì Lâm tướng quân? Ta nhi tử thành tướng quân. Ngũ Thành binh Mã Tư. Sương Bình Bá, ngươi không biết sao? Lâm Đình Hiên Lâm tướng quân ngày hôm qua ở đi sứ Đông Lăng võ tuyển thượng. Một người chọn toàn bộ lôi đài, ở trận pháp trung bắt sống Quách đại tướng quân. Bị hoàng thượng đề bạt vì Định Viễn đại tướng quân, tân nhiên liền mang binh đi sứ Đông Lăng A. Quách đại tướng quân vừa lúc trải qua, chỉ cảm thấy máu tươi rơi tâm lại bị bổ một đao. Cái gì kêu bắt sống hắn? Quả thực buồn cười. Quách đại tướng quân vung ống tay áo, hư lệnh một tiếng ở hai người bên người đi qua. Sương Bình Bá. Hắn thật sự không biết. Lâm Đình Hiên cái kia hôn trướng. Hắn không phải đi đuổi xe ngựa sao? Ngũ Thành binh Mã Tư nghe xong vẻ mặt hâm mộ, đúng vậy. Nói, Sương Bình Bá, Lâm tướng quân như thế nào có thể cho Tuệ An quận chúa đuổi xe ngựa? Quá thật tinh mắt. Đúng rồi, hắn hiện tại muốn huấn luyện tinh binh, không có thời gian đuổi xe ngựa đi. Ngươi làm Lâm tướng quân đề cử một chút ta tiểu nhi tử đi đuổi xe ngựa a. Ta kia tiểu nhi tử đuổi xe ngựa nhưng lợi hại. Hôm nay ra cửa hắn đã kêu hắn đi học, lúc này hẳn là học được đi. Mặt khác đi qua quan viên, nghe xong cũng sôi nổi dũng lại đây. Lễ bộ thượng thư, nhà ta kia mao đầu tiểu tử cái gì đều không biết, liền sẽ đuổi xe ngựa. Sương Bình Bá, ngươi làm Lâm tướng quân đề cử một chút. Ta bảo đảm hắn đuổi xe ngựa đuổi đến lại ổn lại mau. Kia tiểu tử thúi học một cái buổi sáng đuổi xe ngựa, hiện tại hẳn là lại mau lại ổn đi. Lại bộ thượng thư, ta tiểu tôn tử, từ nhỏ chính là vội vàng xe ngựa đại. Sương Bình Bá ngươi cũng gặp qua đi. Khi còn nhỏ hắn ngồi ở trên xe ngựa đều không bỏ được xuống dưới. Hắn đối xe ngựa cũng ái đến thâm trầm. Sương Bình Bá, làm Lâm tướng quân hướng Tuệ An quận chúa đề cử một chút đi. Tạ đại nhân, người kia tôn tử khi còn nhỏ thấy mã liền sợ tới mức khóc lớn, còn ái xe ngựa ái đến thâm trầm. Ngươi một bên đi, đừng cùng chúng ta đoạt. Lễ bộ thượng thư không chút khách khí vạch trần nói. Người đứa con này, liền mã cũng không dám kỵ, còn học người đuổi xe ngựa. Ngươi mới một bên đi. Vì thế vài vị nhất phẩm quan to vì cho chính mình nhi, tôn đoạt một cái xe ngựa xa phu chức vị, ở Kim Loan Điện ngoại xảo đi lên. Sương Bình Bá. Thế giới này, huyền huyền đi. Hắn như thế nào có điểm không quen biết. Còn có người phía sau tiếp trước muốn cho chính mình nhi, Tôn đi đuổi xe ngựa sao? Hắn như thế nào không biết đuổi xe ngựa là như vậy có tiền đồ? 350 chương 350 bắt công chúa hình tượng tận hủy. Chương 350 bắt công chúa hình tượng tận hủy. Một khắc đầu, Lâm Kính Hiên mới vừa đi tiến Hàn Lâm viện, cũng là có rất nhiều đồng liêu sôi nổi chúc mừng hắn, hơn nữa cầu đề cử. Lâm Tu Soạn, chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới Lâm tướng quân như thế thâm tàng bất lộ a. Ngươi có thể hướng lệnh huynh đề cử một chút ta chất nhi sao? Kia tiểu tử thúi cái gì đều học không tốt, liền đuổi xe ngựa còn hành. Lâm Tu Soạn, chúc mừng, các ngươi một huynh một đệ, văn võ song toàn a. Ghê gớm a. Lâm Tu Soạn, ngươi biết Lâm tướng quân khi nào hồi xương bình bá phủ sao? Ta mang ta cái kia tiểu tôn tử đi cho hắn nhìn xem, ngươi thỉnh Lâm tướng quân xem hắn đuổi xe ngựa kỹ thuật còn biết không? Lâm Kính Hiên. Hơn nửa ngày, Lâm Kính Hiên mới biết rõ ràng này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cho nên, Lâm Đình Hiên lên làm tướng quân. Vẫn là chính ngũ phẩm định viễn tướng quân. Sắp mang một đội tinh binh đi sứ Đông Lăng. Nếu là lần này đi sứ thành công thắng hồi một tòa thành, lần đó tới sau. Thế xương bá phủ. Sáng sớm, rất nhiều xe ngựa trên đời xương bá phủ trước cửa trải qua. Hơn nữa đuổi xe ngựa đều là ăn mặc lăng la tơ lụa đại gia công tử. Kia xe ngựa đuổi đến quả thực đấu đá lung tung, thảm không nỡ nhìn, náo nhiệt phi phàm. Ngồi ở bọn họ bên người sa phu, đều mau cấp ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu gia, đừng nhanh như vậy. Lật một chút cương ngựa, bằng không xe ngựa sẽ phiên. Tiểu thiếu gia, ngươi đừng đem cương ngựa thu đến như vậy khẩn. Thả lỏng, mã muốn nhảy dựng lên. Thiếu gia, mau, mau hướng bên phải kéo kéo cương ngựa. Muốn đụng phải. Không phải, bên này mới là bên phải, ngươi kéo bên trái lạp. Ai u, lại đụng phải. Đình. Đình. Thế xương bá phủ người gác cổng cũng bị trước cửa náo nhiệt tràng cảnh làm cho trợn tròn mắt. Hôm nay không biết vì cái gì như vậy nhiều công tử ra tới luyện tập đuổi xe ngựa. Trong nhà lại không thiếu sa phu, này đó thiếu ra luyện tập đuổi xe ngựa làm gì. Lôi Đình đang chuẩn bị ra cửa, hắn đến đi một chuyến ám vệ doanh. Tuệ An quận chúa cùng chủ tử sẽ ở tân niên thời điểm đi sứ Đông Lăng, đường xá xa xôi, dị quốc tha hương đến nhiều mang mấy cái ám vệ tại bên người, gặp gỡ chuyện gì đều không đến mức không đủ người dùng. Hắn lần này trở về ám vệ doanh chính là phụng chủ tử mệnh lệnh. Chọn một đám ám vệ làm cho bọn họ dẫn đầu đi trước Đông Lăng, hơn nữa một đường làm hảo an bài. Hắn nghe xong người gác cổng nói liền nói, những người này là tưởng cấp quận chúa đương sa phu. Người gác cổng. Liên bọn họ này trình độ tưởng cấp quận chúa đương sa phu. Hắn cảm thấy bọn họ về nhà nằm mơ tương đối mau. Suốt một cái buổi sáng, ngày xưa này bình tĩnh tưởng hòa phố, thường xuyên phát sinh sự cố giao thông. May mà, không có gì nhân viên thương vong, chỉ là tắc nghẽn giao thông. Thâm cung oán nữ bắt công chúa tối hôm qua đã từ Lý Công Công nơi đó tìm hiểu đến ôn ngoãn cùng Lâm Đình Hiên công tích vĩ đại. Bắt công chúa đó là một cái hối hận, ảo não. Không có thể đi theo đi quân doanh, chính mắt mục đánh cuộc kia xuất sắc hình ảnh, hơn nữa bỏ lỡ thắng 100 triệu hai cơ hội. Nay không, sáng sớm bắt công chúa liền hỏi Thái Hậu cầm thẻ bài ra cung. Bắt công chúa xe ngựa bị trước mắt Thủy Mã Long cùng thai nạn xe cộ hiện trường ngăn chặn. Không qua được. Lúc này đã ly thế xương bá phủ không xa. Bát công chúa đơn giản trực tiếp vén lên mảnh, xuống xe ngựa, đi qua đi. Quách Minh Diễm tâm tình kém tới cực điểm, Đặng Lạc Sam cùng Trịnh Du đi vào trong phủ ước nàng đi ra ngoài. Nàng cũng nghĩ ra đi giải sầu, ba người liền cùng nhau đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ bị đổ ở trên đường. Các nàng cũng chỉ hảo xuống xe ngựa, tính toán đi qua đi. Minh Diễm, ngày hôm qua cái kia thảo căn thật sự như vậy lợi hại, cư nhiên liền ngươi đều thắng. Trịnh Du có điểm không dám tin tưởng. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Quách Minh Diễm trong lòng càng phiền, ngươi lại không phải không biết nàng đi theo ai bên người. Nếu là Cẩn Vương nguyện ý giao chính mình nhất định so với kia hồ mị tử lợi hại. Hiện tại nàng đang theo giả tĩnh như học xoa bóp có đôi khi cũng là yêu cầu cởi quần áo, chờ nàng học xong xoa bóp, tìm cơ hội. Trịnh Du nghĩ đến Cẩn Vương tay xảy ra chuyện trước, hắn bản lĩnh gật gật đầu, khó trách. Nguyên lai là Cẩn Vương giáo. Quách Minh Diễm bởi vì phiền lòng, nhìn này lung tung rối loạn náo nhiệt cảnh tượng, càng phiền lòng nhịn không được nói. Này đó ngốc tử là ăn cơm no không có chuyện gì sao? Không có việc gì học đuổi cái gì xe ngựa? Này không phải chế tạo hỗn loạn sao? Vì cái gì không có người tới quản quản? Ngũ thành binh mã tư người là đã chết sao? Bát công chúa vẫn luôn đi ở ba người phía sau, nghe xong lời này cười nói, Quách cô nương, ngươi không biết bọn họ vì cái gì đều chạy tới thế xương bá phủ trước cửa học đuổi xe ngựa. Đó là bởi vì bọn họ muốn làm Tuệ An quận chúa sa phu. Quách cô nương, ngươi biết bọn họ vì cái gì cướp muốn làm Tuệ An quận chúa sa phu sao? Này đều do Quách cô nương không có chuyện gì sao không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Tuệ An quận chúa đâu. Làm mọi người đều đã biết Tuệ An quận chúa có bao nhiêu lợi hại. Quách Minh Diễm, cư nhiên đắm mình truy lạc đến đi đương một cái thảo căn quận chúa Sa Phu. Thật là phạm tiện. Bát công chúa tiếp tục truy vấn nói. Quách cô nương, nghe nói ngươi ngày hôm qua muốn khiêu chiến Tuệ An quận chúa. Cùng Tuệ An quận chúa so cưới ngựa bắn cung. Kết quả Tuệ An quận chúa tốc độ so ngươi mau, còn lấy 10 phát 500 mễ biêng ngắm, thắng tuyệt đối ngươi. Có chuyện này sao? Quách Minh Diễm bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Đặng Lạc Sam cùng Trịnh Du cũng nhanh hơn bước chân. Bát công chúa cũng gắt gao đuổi kịp các nàng, chân không ngừng, miệng cũng không ngừng. Quách cô nương, bản công chúa còn nghe nói ngày hôm qua ngươi khiêu chiến Tuệ An quận chúa tài bắn cung, bắn bao cát. Kết quả Tuệ An quận chúa còn không có đủ thời gian liền đem 200 chỉ bao cát toàn bắn xuống dưới. Mà ngươi, Quách Minh Diễm bước chân càng nhanh. Ba người chỉ kém không chạy đi lên. Bát công chúa đuổi sát không bỏ. Quách cô nương, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Quách cô nương, bản công chúa còn nghe nói Quách cô nương ngày hôm qua cùng Tuệ An quận chúa tỉ thí vũ khí thiết kế, kết quả cũng thua. Hơn nữa Quách cô nương thua, nhưng lại thua không nổi, cho nên ở 50 vạn đại quân trước mặt cắn ngược lại một cái, vũ nhục Tuệ An quận chúa sao ngươi liền nỏ đồ. Kết quả Tuệ An quận chúa đương trường thiết kế ra một cái so ngươi thiết kế cánh tay nỏ càng hoàn thiện cánh tay nỏ. Làm ngươi á khẩu không trả lời được. Quách cô nương. Quách Minh Diễm trực tiếp chạy đi lên. Đặng Lạc Sam cùng Trịnh Du bất đắc dĩ cũng đi theo chạy lên. Bát công chúa đuổi theo các nàng, Quách cô nương ngươi từ từ ta còn chưa nói xong. Ngươi như thế nào không đáp ta a? Liền lúc này Quách Minh Diễm đã chạy xa. Bát công chúa chỉ có thể lên tiếng nói. Quách cô nương, ngươi thật sự cho rằng Tuệ An quận chúa là sao ngươi liền nỏ đồ, mới thiết kế ra 60 thì liền phát liền nỏ sao? Hiện tại chứng minh Tuệ An quận chúa căn bản không cần sao ngươi. Ngươi như thế tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình. Ngươi có hay không cảm thấy hổ thẹn? Ngươi hôm nay ra cửa là phương hướng Tuệ An quận chúa xin lỗi sao? Bát công chúa nói đến lớn tiếng. Đánh xe người cố xem náo nhiệt, lại đâm thành một mảnh. Này giao thông càng tắc nghẽn. Bát công chúa nhìn chạy trối chết Quách Minh Diễm, nhịn không được đắc ý rào rạt cười to. Xứng đáng. Nàng cao hứng đi tới Thế Xương bá phủ, gõ vang lên sơn son đại môn. Người gác cổng mở ra môn, thấy hai người cung kính hành lễ. Bát công chúa. Nhị thiếu gia. Bát công chúa. Nhị thiếu gia. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ôn hậu chính mặt mang ý cười nhìn nàng. Bát công chúa. Xong rồi. Nàng hình tượng đều tẫn hủy hoại. 351 chương 351 thật là đủ điệu thấp. Chương 351 thật là đủ điệu thấp. Ôn hậu đối bát công chúa hành lễ, mắt mang ý cười. Bát công chúa. Bát công chúa vèo một tiếng chui vào sơn son đại môn, nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Ôn hậu. Sau đó lắc đầu bật cười. Hôm nay không chỉ là rất nhiều người trên đời xương bá trước cửa đuổi xe ngựa. Rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư cũng phái nha hoàng tới cửa đệ thiệp cầu kiến Tuệ An quận chúa. Vạn quân cầm một đại điệp thiệp đi vào sau núi. Ôn Đoán đang ở trong phủ hậu viện vùng núi, mang theo người xới đất trồng rau. Nàng tính toán tại đây sau núi lộng cái dưỡng sinh viên. Mặt khác còn muốn ở ngoài thành thôn trang cũng lộng cái dưỡng sinh viên, đến lúc đó ở đảo nhiên cư bán dưỡng sinh đồ ăn. Quận chúa, rất nhiều phu nhân đệ thiệp cầu kiến. Ôn Đoán nhận lấy, nàng một chương là xem. Bát công chúa lúc này thở hổn hển chạy tiến vào. Như vậy Lanh Thiên chạy ra một thân hãn. Ôn Đoán nhìn nàng một cái, không ra một bàn tay lấy ra sạch sẽ khăn cho nàng xoa xoa cái chán hãn. Bát công chúa chạy nhanh như vậy làm gì? Bát công chúa. Không, không làm gì. Ta chính là quá kích động. Nàng tuyệt đối không phải bởi vì cảm thấy quá mất mặt mới chạy. Bát công chúa chạy nhanh tìm đề tài, rời đi chính mình cùng Ôn Đoán lực chú ý. Nàng đem vừa rồi thấy Quách Minh Diễm, hơn nữa truy vấn chuyện của nàng nói ra. Quá không biết xấu hổ, cư nhiên còn không biết xấu hổ ra cửa. Ôn Đoán bật cười, lúc này phỏng chừng có đoạn thời gian không dám ra cửa. Như vậy mới hảo. Thấy nàng liền hết muốn ăn. Bát công chúa thẻ lưỡi. Sau đó nàng chỉ Ôn Đoán trên tay thiệp, Đoán Đoán không cần phải xen vào các nàng đều là tính toán đem nhi tử tặng cho người đường xa phu. Chính là liền các nàng những cái đó nhi tử đánh xe trình độ. Ta lo lắng bọn họ sẽ đem xe ngựa đuổi tới trong sông, cho nên không cần để ý tới các nàng. Ôn Đoán đem sở hữu thiệp nhìn thoáng qua, nhận hạ có người nào, sau đó mới đối vạn quân nói. Đều từ chối đi. Liền nói ta nương không ở, ta một cái chưa xuất các cô nương không có phương tiện tiếp đãi. Chờ ta nương cùng tỷ tỷ của ta các nàng tới lại mở tiệc mời đại gia kiếp sau xương bá phủ chơi. Ôn Đoán trong lòng có tính toán. Nàng tính toán ở kinh thành khai trang phục cửa hàng, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi đại gia thời điểm. Thuận tiện tuyên truyền một chút cửa hàng quần áo mới. Vạn quân đồng ý sau tiếp nhận thiệp, đi trả lời. Bát công chúa thấy Ôn Đoán ở dưới đất, vén tay áo, ta cũng muốn chơi. Ôn Đoán cũng từ nàng, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười bận rộn. Vạn quân trả lời sau, những cái đó phu nhân thấy Tuệ An quận chúa từ chối, nghĩ nghĩ, có chút phu nhân trực tiếp chạy tới Sương Bình bá phủ đi cửa sau. Sương Bình bá phủ. Sương Bình bá phu nhân tâm tình phức tạp tiễn đi một đám lại một đám tới bái phòng phu nhân. Sương Bình bá phủ lão phu nhân vẻ mặt cao hứng, Đình Hiên kia hải tử cũng thật là, bị phong làm ngũ phẩm tướng quân, đều không có nói cho chúng ta biết một tiếng, làm chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sương Bình bá cùng Lâm Kính Hiên lúc này cũng hạ nhà về tới trong nhà. Sương Bình bá nghe thấy chính mình mẫu thân nói, cao hứng nói, cũng không phải là. Đình Hiên cũng thật là. Nguyên lai hắn cấp Tuệ An quận chúa đuổi xe ngựa, là đặc huấn. Hắn lúc ấy cũng không nói rõ ràng. Làm ta hôm nay ở Đồng Liêu trước mặt cái gì cũng không biết. Tuy rằng là oán trách nói, nhưng là kia ngữ khí lại là hết sức cao hứng. Hắn nghĩ đến Hoàng thượng ở Kim Loan Điện Thượng tán hắn dạy con có cách, toàn bộ triều đình người đều hâm mộ hắn dưỡng ra một đôi như vậy tiền đồ nhi tử, mỗi người tưởng cùng hắn chấp đối. Sương Bình bá liền cảm thấy dị thường cao hứng. Lão phu nhân, Đình Hiên kia hài tử không phải thích khoe ra người. Hắn từ nhỏ liền thông minh, chẳng qua tương đối điệu thấp, ngươi cái này cha ngày thường nhìn không thấy mà thôi. Lâm Kính Hiên nghe xong lời này cầm chén trà tay nắm thật chặt. Tổ mẫu ý tứ này là đang nói chính mình tương đối cao điệu sao. Sương Bình bá phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, cũng không phải là quá điệu thấp. Liền lao ra cái này đương cha đều gạt. Thật là tiền đồ, buồn không hử thanh lên làm ngũ phẩm định viện tướng quân. Này chức quan so nhà nàng Kính Hiên còn cao. Thật là đủ điệu thấp. Sương Bình bá chính cao hứng cũng không nghe ra nàng là ám chỉ hắn, Lâm Đình Hiên căn bản không có đem hắn cái này cha để vào mắt. Hắn cao hứng nói, Đình Hiên lần này đi sứ Đông Lăng sau khi trở về, nếu là có thể thắng hạ một tòa thành trì, Hoàng thượng chắc chắn thật mạnh có thưởng. Đến lúc đó, nhà chúng ta tước vị liền bảo vệ. Nói không chừng còn có thể hướng lên trên nhấc lên, trở thành hầu phủ. Ha ha! Sương Bình bá phủ tước vị vốn dĩ chính là thừa kế tam đại, hắn này đã là đời thứ hai, nếu không có gì công tích, kia tước vị tới rồi chính mình nhi tử này một thế hệ sau, liền sẽ giáng xuống một bậc, hoặc là đã không có. Sương Bình bá phu nhân. Cho nên nếu là Lâm Đình Hiên thắng, này Sương Bình bá phủ tước vị chính là từ hắn kế thừa. Này sao lại có thể? Này tước vị chính là nàng nhi tử. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này trong tay chén trà quơ quơ, nước trà lộ ướt nàng mu bàn tay, nàng chạy nhanh đem cái ly bông. Lâm Kính Hiên nhìn nàng một cái, lấy ra khăn, giúp nàng đem tay lau khô, nương tử có hay không bị phỏng. Đàm Thi Huyền miễn cưỡng cười cười, không, không có. Nàng có điểm thất thần. Biểu ca làm thượng tướng quân. Từ từ hôm sau, hắn liền đi đường xa phu. Hắn là bởi vì chính mình gả cho tướng công, cho nên nỗ lực vươn lên sao. Liên nàng cùng tướng công hôn lễ cũng chưa trở về tham gia, hắn có phải hay không đối chính mình còn có ý tứ. Lúc này, hạ nhân tới báo đánh gãy nàng ý nghĩ, phu nhân, Cẩm Tú Tú trang trưởng quậy đưa tới quần áo mùa đông. Sương Bình bá phu nhân nghe xong liền nói, cuối cùng làm tốt, chạy nhanh lấy tiến vào nhìn xem. Thật sự không nghĩ thảo luận kia khắc tinh sự. Mấy cái nha hoàn cầm một đại túi tay lại đi đến. Đây là khoảng thời gian trước, Sương Bình bá phu nhân cấp trong phủ chủ tử đặt làm bộ đồ mới. Mỗi cái mùa, không chỉ là Sương Bình bá phủ, kinh thành thế gia đại tộc đều sẽ cấp trong phủ chủ tử thêm rất nhiều bộ đồ mới. Sương Bình bá phu nhân trước đem một đại tay lại cho lão phu nhân, nương, đây là ngươi năm nay quần áo mùa đông. Ngươi thử xem hợp không hợp thân. Sau đó nàng lại đem hai đại túi cho Lâm Kính Hiên cùng Đàm Thi Huyền, đây là Kính Hiên. Đây là Thi Huyền, các ngươi cũng trở về thử xem hợp không hợp thân, không thích hợp làm cho Tú trang trưởng quay sửa sửa. Sương Bình bá phu nhân tiếp theo lại chỉ dư lại hai cái đại tay mải, đối nha hoàn nói, các ngươi đem này hai cái bao y phục bắt được ta trong phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía Sương Bình bá, lao ra, chúng ta cũng trở về phòng thử xem quần áo đi. Còn có mấy bộ cưới ngựa trang, vừa lúc quá hai ngày săn thu xuyên. Sương Bình bá thấy trên mặt đất chỉ còn hai cái tay mải hỏi. Đình Hiên quần áo mùa đông đâu? Sương Bình bá phu nhân. Trước kia cũng không gặp lao ra quan tâm quá kia khắc tinh quần áo, lúc này mới đương cái nho nhỏ ngũ phẩm tướng quân, liền như vậy yên tâm thượng. Sương Bình bá phu nhân sắc mặt khó coi. Sương Bình bá lúc này mới nhớ tới, mỗi lần thấy trưởng tử quần áo đều là nửa cũ nửa mới, hắn nhíu mày, vừa muốn nói gì. Lâm Kính Hiên lúc này ôn hòa mở miệng nói, tú trang người tới lượng thân thời điểm, đại ca không ở nhà. Nương liền nghĩ chờ hắn trở về lại làm tú trang người tới một chuyến cho hắn lượng thân đặt làm, miễn cho làm ra tới, không hợp thân. Đổi mới tới. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, tiểu kẹo, trần, nổ lốc lò. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, hống đến ngươi vui vẻ, hoa anh đào luyến, đào thật bán đảo. 352 chương 352 đột nhiên cầu hôn. Chương 352 đột nhiên cầu hôn. Sương Bình bá phu nhân phục hồi tinh thần lại, cười gật gật đầu, đúng vậy. Dĩ vãng mỗi năm cấp đỉnh hiền kia hải tử làm quần áo đều nhỏ, cho nên năm nay dứt khoát chờ hắn trở về lượng quá thân, lại làm. Chờ hắn trở về, cũng không biết khi nào, đến lúc đó có làm hay không lại nói. Sương Bình bá nghe xong gật gật đầu, liền ấn Lương Bình thân hình làm đi. Đình Hiên thân hình cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại hắn ở quân doanh luyện binh, chuẩn bị đi xứ sự, phỏng chừng không có có thời gian đã trở lại. Làm tốt ta làm người đưa đi quân doanh cho hắn. Lương Bình là Sương Bình bá bên người một cái quản sự. Sương Bình bá phu nhân. Tí tách. Nàng nghe thấy được nàng tâm tích một giọt huyết. Nhiều làm mấy thân, thời trang mùa xuân cũng làm, hắn hiện tại là tướng quân, quần áo không thể thiếu. Lại nói hắn tân niên thời điểm liền phải đi xứ Đông Lăng. Ra cửa bên ngoài, không có một thân hảo quần áo, kia như thế nào có thể hành. Trang phục mùa đông làm 10 thân, thời trang mùa xuân cũng làm 10 thân đi. Đều dùng tốt nhất nguyên liệu. Liền dùng vân cẩm. Đúng rồi, ta nơi đó không phải có 2 trương gia hổ cùng mấy trương thượng đẳng lông cáo, cho hắn làm 2 thân áo choàng thay đổi, ngày mùa đông đi xứ, trên đường đều tuyết động, nhưng đừng tổn thương do giá rét, chậm trễ chính sự. Còn có giày, làm lộc giày ra, giữ ấm lại không thấm nước. Sương Bình bá còn chờ nhi tử chiến thắng trở về, sau đó ra quan tiến tức đâu. Nếu là trên đường đông lạnh chứ, dẫn tới tỉ thí khi phát huy thất thường làm sao bây giờ. Sương Bình bá tuyệt đối không cho phép như vậy sự phát sinh. Sương Bình bá phu nhân cứng đờ gương mặt tươi cười, gật gật đầu. Tâm đang nhỏ máu. Tí tách, tích tích tắp đáp. Huyết càng tích càng nhiều, có điểm lan tràn tư thế. Sương Bình bá nói xong liền về phòng đi thử quần áo. Ở Sương Bình bá xoay người thời điểm, Sương Bình bá phu nhân thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Mùa đông 10 thân quần áo. Mùa xuân 10 thân xiêm y rỉa. Còn dùng tốt nhất vân cẩm. Còn làm ra thảo áo choàng. Kia đến nhiều ít bạc. Hắn một cái co cha sinh, không nương giáo khắc tinh cũng xứng. Lâm Kính Hiên méo chén trà tay lại khẩn vài phần, kia ra hổ cùng lông cáo, là ngự tứ. Ngự tứ chi vật, chất lượng có bao nhiêu hảo, kia không cần phải nói. Phụ thân nói qua, chờ hắn đương thế tử liền cho hắn làm 2 kiện áo choàng. Hiện tại lại cho Lâm Đình Hiên. Hắn không tự giác nắm chặt nắm tay. Đồ vật của hắn, há có thể cho người khác đoạt đi. 2 ngày sau, trời trong nắng ấm. Thừa dịp thời tiết hảo, Ôn Đoán vòng quanh kinh thành bên ngoài chạy một vòng. Nàng cảm thấy không ra 5 năm, kinh thành sẽ bởi vì dân cư cùng phòng thủ thành phố yêu cầu, bắt đầu ngoại thành vây trúc. 4 phương 8 hướng xây dựng thêm là không có khả năng, như vậy hao tổn của cải thật lớn. Hẳn là sẽ chỉ ở một phương hướng tiến hành ngoại thành vây trúc. Ôn Đoán bốn phía xem qua, cảm thấy có khả năng nhất chính là ở Nam Diện chính Dương môn ngoại thành vây trúc. Bởi vì này đất hoang dã lâm tương đối nhiều, ruộng tốt thiếu, thôn cũng tương đối thiếu, có cũng đủ địa phương phát triển. Buổi chiều, ánh mặt trời chính ấm. Ôn Đoán đang ngồi ở cửa sổ trước, làm ngoại thành thành thị quy hoạch, nàng đến tìm ra tương lai nào mấy khu đất nhất giá trị bạc, sau đó mua tới, bắt đầu kiến cửa hàng. Lúc này Tiểu Hắc dừng ở cửa sổ thượng. Ôn Đoán thấy Tiểu Hắc, vương bút cao hứng nói, Tiểu Hắc, ngươi đã trở lại. Tiểu Hắc gật gật đầu, nó tranh công dường như mở ra một bên cánh, lộ ra cột vào cánh hạ một quyển tiểu giấy cuốn. Ai tin? Ta nương sao? Ôn Đoán rôi tay cởi xuống giấy cuốn. Tiểu Hắc phía trước đi tìm Phong Niệm Trần, sau lại từ Lao Thái ra hết bệnh rồi sau, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết như thế nào thông chi Tiểu Hắc, Phong Niệm Trần sau lại cũng không có vào kinh. Tiểu Hắc thích ăn thuốc viên, bởi vì nó phát hiện chính mình ăn nhiều thuốc viên, liền sẽ trở nên càng ngày càng thông minh. Mà gần nhất Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần luôn là luyện chế đủ loại thuốc viên, cho nên Tiểu Hắc cả ngày đều vây quanh ở bọn họ bên người. Tiểu Hắc gật gật đầu, đầu cọ cọ Ôn Đoán mu bàn tay, nó đôi mắt nhanh như chớp dừng ở trên bàn điểm tâm thượng. Mau đói chết nó, bay nửa ngày, chỉ dựa vào một cái thuốc viên treo mệnh. Ôn Đoán cười cười, trong phòng bếp ta làm điếu thiêu gà, hẳn là có thể ra lò, ngươi đi tìm Vạn Quân muốn tới ăn đi. Tiểu Hắc vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ cánh, bay đi tìm Vạn Quân. Đã lâu không có ăn tiểu tỷ tỷ làm thịt. Ôn Đoán đem giấy cuốn cởi bỏ, thấy bên trong nội dung hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Ninh Hoài Kiệt thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Nô thị viết thư tới chính là hỏi một chút Ôn Gia Thụy cùng nàng ý kiến. Như thế nào như vậy đột nhiên? Ở bọn họ vào kinh thời điểm. Ninh Hoài Kiệt cũng biết, Ôn Gia Thụy không ở nhà, hắn như vậy cầu hôn sẽ có chút không lễ phép. Mà hắn không giống như là làm ra như vậy không lễ phép hành động người. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ôn Đoán đứng lên đi đến chính viện, đem tin cho Ôn Gia Thụy xem. Ôn Gia Thụy nhìn cũng cảm thấy có chút đột nhiên, trong nhà có phải hay không phát sinh chuyện gì. Này tin cũng không có nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. ta ngày mai về nhà một chuyến, thuận tiện tiếp ngươi mẫu thân cùng mãi mãi các nàng vào kinh ăn Tết. Ôn Noãn nghe xong liền nói, ta trở về đi. Cha ngày mai không phải muốn bồi hoàng thượng đi săn thú sao? Việc này đã đăng báo lên rồi, lại nói thu săn xong sau, vừa lúc là Khâm Thiên giám tuyển ra tới năm nay tế thiên đại điển ngày hoàng đạo, đến lúc đó hoàng thượng sẽ xuất lĩnh cả triều văn võ bá quan tế thiên, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Thu săn có thể không đi, tế thiên đại điển lại là không thể vắng họp. Tế thiên đại điển, văn võ bá quan không thể vắng họp. Mệnh phụ tiểu thư linh tinh lại là có thể không tham gia. Nhưng là hoàng tử phi, vương phi, quận chúa linh tinh đều không thể vắng họp. Ôn Loan nghĩ nàng chính mình cái này quận chúa tương đối đặc biệt, không tính hoàng gia người, hẳn là có thể xin nghỉ. Hảo. Ôn Gia Thụy nghĩ đến đích xác khả năng đuổi không trở lại, chỉ có thể gật gật đầu. Cha, ngươi cảm thấy Ninh công tử người này thế nào? Này việc hôn nhân ngươi đáp ứng sao? Ôn Gia Thụy nghĩ nghĩ, ngày thường ở chung, cha xem hắn rất không tồi, bất quá cũng đến xem hắn vì cái gì đột nhiên cầu hôn. Ninh gia phú khả địch quốc, Ôn Nhu gả qua đi là tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Chỉ là giống như Ninh gia gia tộc tương đối loạn, hắn lo lắng Ôn Nhu kia tính tình gả qua đi ứng phó không tới, bị người tính kế cũng không biết. Ôn Noãn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ôn Noãn trở lại trong phòng, nàng làm Vạn Quân đi nha môn mua đất. Thực mau Vạn Quân liền đã trở lại, quận chúa, ngươi tưởng mua những cái đó đất hoang cùng dã lâm sớm tại mấy năm trước, chủ tử đã toàn bộ mua. Ôn Noãn, kia chúng ta liền chọn điểm xa hơn đất hoang mua đi. Như thế nàng liền càng thêm khẳng định ngoại thành vây trúc việc này thế ở phải làm. Bằng không Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không mua nhiều như vậy đất hoang. Vạn Quân, có thể mua chủ tử đều mua, quận chúa nếu là hữu dụng, nếu không cùng chủ tử nói một câu. Ôn Noãn, hắn yêu cầu như vậy sao? Ăn thịt liền tính, đến lưu một ngụm canh người khác uống a. Tất cả đều mua là chuyện như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cầm một cái thật dài hộp, đi đến, nói cái gì? Vạn Quân hướng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ. Hồi chủ tử, quận chúa tưởng mua chính dương môn ngoại những cái đó đất hoang. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo tán thưởng. Nha đầu này ánh mắt quả nhiên lâu dài. 353 chương 353 Hán ứng đối chiếu từ điển. Chương 353 Hán ứng đối chiếu từ điển. Khuếch thành là hắn mấy năm trước một cái ý tưởng, bởi vì trong thành dân cư càng ngày càng dày đặc. Nhưng Hoàng Huynh không nghĩ tới việc này, bởi vì mấy năm nay quốc khố bạc vẫn luôn thực khẩn trương, căn bản là không đủ khuếch thành. Chỉ là việc này ở 5 năm sau là thế ở phải làm. Khó trách nha đầu này 2 ngày này ở kinh thành bên ngoài chạy một vòng, phỏng chừng cũng là nghĩ đến sẽ khuếch thành sự. Hơn nữa nhìn ra khuếch thành, tốt nhất tuyển chỉ là chính dương môn ngoại. Người tưởng mua đất hoang. Ôn Noãn, kinh thành cửa hàng thật chặt thiếu, ta nghĩ ở kinh thành ngoại tìm đất hoang kiến một ít cửa hàng. Nạp Lan Cẩn Niên một liêu vào áo, ở Ôn Noãn trước mặt ngồi xuống, tưởng ở đâu khối địa thượng cái, ngươi liền ở đâu khối địa thượng cái đi. Muốn như thế nào cái liền như thế nào cái. Ôn Noãn, ta giúp ngươi mua một khối đất hoang đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, ta còn không phải là ngươi. Còn cần mua sao? Ôn Noãn. Về sau, hình như là. Nạp Lan Cẩn Niên đem kia tinh xảo hộp đặt ở trên bàn, đẩy đến nàng trước mặt, nhìn xem. Cái gì? Ôn Noãn rôi tay mở ra hộp, sau đó phát hiện là một phen tinh mỹ tiểu xảo bạc cung. Nàng liếc mắt một cái liền thích. Cầm lên, lại phát giác không có tưởng tượng trung trọng. Nàng còn tưởng rằng sẽ thực tương đối trọng. Nhưng sự thật thực nhẹ, so đầu gỗ làm còn muốn nhẹ. Thực thích hợp nữ hải tử dùng. Tuy rằng Ôn Noãn tương đối thích dùng trọng một chút cung tiễn. Nhưng này đem cung nhan giá trị quá cao, mặt khác khuyết điểm hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Ôn Noãn nhịn không được cẩn thận đoan trang. Này đem tinh mỹ tiểu cung, toàn thân màu bạc, không lưng điêu khắc thành một con rồng một con phượng, sinh động như thật. Long nhan mắt phượng còn được khảm một viên màu đỏ đa quý, trung gian tay cầm vị trí thiết kế mượt mà. Nắm thực thoải mái. Đây là cái gì thiết? Ôn Noãn ở kiếp trước cũng không có gặp qua như vậy nhẹ thiết. Nạp Lan Cẩn Niên, đây là bạc huyền thiết, nó so huyền thiết nhẹ, nhưng là cứng rắn độ một chút cũng không thể so huyền thiết kém. Ta còn cho ngươi làm một bộ áo giáp. Bất quá không nhanh như vậy có thể bắt được. Bạc huyền thiết. Không nghe nói qua. Bất quá ngươi đưa ta cung tiễn làm gì? Ôn Noãn méo nheo không lưng, quả nhiên đủ ngạnh, cư nhiên đều không có biến hình. Nạp Lan Cẩn Niên, ngày mai săn thú dùng. Vạn Quân khỏe miệng chịu chịu, bạc huyền thiết làm được cung tiễn, săn thú dùng. Hoàng thượng thấy không biết sẽ là cái gì cảm thụ. Ôn Noãn, chính là ta ngày mai phải về Ninh Viễn huyện, không thể đi săn thú. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩn ra. Như thế nào như vậy đột nhiên? Là có chuyện gì sao? Săn thú xong sau có tế thiên đại điển, mẫu hậu đã làm an bài, đến lúc đó Khâm Thiên giám sẽ bạc tính các hung, thuận tiện tuyển ra bọn họ thành thân nhật tử. Cho nên làm chuẩn hoàng gia tức phụ, nha đầu là không thể vắng họp. Nhưng nếu có việc gấp, ân, kia hắn liền bồi nàng trở về hảo. Dứt khoát hai người cùng nhau vắng họp đi. Nhưng là hắn cũng rất muốn nhanh lên biết bọn họ thành thân nhật tử. Ninh công tử hướng ta đại tỷ cầu hôn, tin chung nói được đơn giản, ta tưởng trở về nhìn xem sao lại thế này. Cha, đại ca cùng nhị ca vẫn như cũ lưu tại kinh thành tiến đến săn thú. Ta hỏi một chút tiểu hắc, xem nó có biết hay không chuyện gì. Tiểu hắc lưu tại Ninh Viễn huyện, mỗi ngày đều sẽ ở Ôn Loan gia ăn cơm, nó hẳn là biết phát sinh chuyện gì. Ôn Loan kinh, ngươi còn có thể cùng tiểu hắc đối thoại sao? Ngươi hiểu ưng ngữ? Ôn Loan vẻ mặt bội phục nhìn hắn. Ưng ngữ? Hắn nào có như vậy lợi hại, còn sẽ điều ngữ. Nạp Lan Cẩn Niên dở khóc dở cười, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ngươi này đầu tưởng cái gì đâu. Không phải ngươi tưởng như vậy, chờ ta một chút. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra Ôn Loan tiểu viện, lưu loát trèo tường về tới Cẩn Vương Phủ. Ôn Loan thưởng thức kia đem cung, hỏi Vạn Quân. Vạn Quân, này bạc huyền thiết nơi nào tới? Ta như thế nào không biết còn có loại này thiết? Như thế nào luyện ra tới? Ôn Loan sờ sờ không lưng. Vạn Quân, bạc huyền thiết đây là chủ tử khởi tên, hơn nữa thế giới này cũng liền chủ tử trên tay có một khối bạc huyền thiết, cho nên quận chúa không nghe nói qua thực bình thường. A, Ôn Loan nhìn về phía Vạn Quân, cầu giải thích. Vạn Quân liền đem nàng nghe nói ra. Bạc huyền thiết đó là 10 năm trước Nạp Lan Cẩn Niên du lịch tứ phương thời điểm gặp được từ bầu trời ngã xuống sát đá. Khi đó Nạp Lan Cẩn Niên đoàn người lúc ấy rất xa thấy có cái gì từ bầu trời rơi xuống, ban ngày ban mặt cũng phát ra một đạo chói mắt cường quang. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo người chạy tới nơi. Sau đó phát hiện một khối mặt ngoài biến thành màu đen tảng đá lớn, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Lâm Phong lúc ấy đi đem cục đá nhặt lên, phát hiện này cục đá thực nhẹ, hơn nữa lau mặt ngoài kia tầng màu đen, toàn bộ cục đá, tựa như một khối thật lớn bạc giống nhau, ngân quang rạng rỡ. Nếu không phải kia cục đá so bạc cứng rắn, hơn nữa bạc không có như vậy nhẹ, cơ hồ là một chút trọng lượng đều không có. Hắn đều hoài nghi bầu trời rớt xuống một khối to bạc. Sau lại Nạp Lan Cẩn Niên đem này cục đá gọi là bạc huyền thiết. Cũng làm người chế tạo một thân áo giáp, mỏng như cánh ve áo giáp, đao thương bất nhập. Một thanh huyền thiết đại đao chặt bỏ đi thậm chí liền dấu vết đều không lưu lại một chút, càng đừng nói biến hình. Quan trọng nhất chính là dùng nó làm được áo giáp phi thường nhẹ, cùng mặc vào một kiện quần áo không sai biệt lắm, hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng. Sau lại Nạp Lan Cẩn Niên lại dùng này cục đá chế tạo một thanh trường cung, một phen kiếm. Kia khối bạc huyền thiết cầu tiêu thừa không nhiều lắm. Hiện tại chủ tử cấp quận chúa làm một thanh cung tiễn, lại làm một thân áo giáp, phỏng chừng kia bạc huyền thiết đã không có. Nghe nói hoàng thượng năm đó hướng chủ tử thảo một khối bạc huyền thiết, làm một thanh truy thủ, chủ tử đều không bỏ được cấp. Nghe nói Bắc Minh quốc thái tử từng dùng một tòa thành hướng chủ tử đổi, chủ tử đều không đổi. Đây chính là vật báo vô giá. Trên đời chỉ này chỉ có một khối vật báo vô giá. Ôn Loan nghe xong liền biết này đại khái là đến từ ngoài không gian thiên thạch. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên cầm một quyển da đen thư đã trở lại. Ôn Loan nhìn này buồn thật dày da đen thư, bìa mặt thượng cũng không có tự, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là Hán ứng đối chiếu từ điển. Nàng giống như ở Ninh Viễn huyện thời điểm cũng gặp qua quyển sách này, bất quá không có phiên tới xem qua. Nạp Lan Cẩn Niên thổi một tiếng huýt sáo. Ăn uống no đủ đang ngủ tiểu hắc, lập tức mở hai mắt, từ nó tổ chim thượng bay xuống dưới, dừng ở trên bàn. Ninh Hoài Kiệt vì cái gì đột nhiên cầu hôn? Nạp Lan Cẩn Niên mở ra da đen thư đệ nhất trang. Kế tiếp, Ôn Ngoãn liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm một tờ phiên thư, tiểu hắc ưng chảo thường thường ở mặt trên nào đó tự điểm một chút. Ôn Ngoãn, tiểu hắc còn có loại này bản lĩnh? Nàng như thế nào không biết? Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc là như thế nào dưỡng đại hôi cùng tiểu hắc? Ôn Ngoãn cảm thấy chính mình xem nhẹ một kiện rất quan trọng sự, nhưng nàng nhất thời lại nhớ không nổi. Hơn nữa nàng muốn nhìn tiểu hắc chảo rốt cuộc điểm chính là cái gì tự. Nàng liền không suy nghĩ. Không bao lâu, tiểu hắc liền điểm xong rồi. Ôn Ngoãn đem sở hữu tự sâu chuỗi ở bên nhau, đến ra một câu, có cái người xấu ở ruộng dâu hướng Ôn Nhu tỷ tỷ cầu hôn, cầu Ôn Nhu tỷ tỷ tha thứ, Ôn Nhu tỷ tỷ không đáp ứng, hắn liền khi dễ Ôn Nhu tỷ tỷ, mắng Ôn Nhu tỷ tỷ, may mắn Ninh công tử kịp thời xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó ngày hôm sau Ninh công tử liền cầu hôn. Còn có một chương, chỉ mã 1006 tự, mã đủ 2000 tự mới phát, muốn đêm điểm Nga. 354 chương 354 thu săn. Chương 354 thu săn. Ôn Ngoãn nghe xong nhíu mày, ta đại tỷ không có việc gì đi. Tiểu Hắc lắc lắc đầu, không có việc gì. Kia người xấu là kêu Tiền Thành Vũ sao? Tiểu Hắc gật gật đầu. Ôn Ngoãn ánh mắt lạnh lùng, trừ bỏ hắn không có người khác. Đây là biết nhà bọn họ phú quý, lại tìm tới môn. Có chút người như thế nào luôn là nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Xem ra là nhàn đến luôn cuống, đây là nhật tử không đủ khổ, không hấp thụ đủ giáo huấn. Ninh công tử là như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Tiểu Hắc nhìn thoáng qua ra đen thư. Nạp Lan Cẩn Niên lại bắt đầu phiên thư. Sau đó ôn ngoan đến ra một câu, hắn đem người xấu hung hăng tấu một đốn, sau đó đưa quan phủ. Ôn ngoan hừ lạnh một tiếng, thập thất ca, triều đình địa lao dưỡng như vậy nhiều chuyện xấu làm tất người, ngươi không cảm thấy bạch bạch lãng phí triều đình lương thực sao? Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa có cái gì tốt kiến nghị? Có chút người đích xác chính là vì ăn khẩu lao cơm, một thả ra đi liền cố ý trộm đồ vật, sau đó lập tức lại bị quan phủ bắt được trong nhà lao đóng lại. Những người đó chỉ vì ở trong tù đóng lại, không cần làm cũng có khẩu cơm ăn, cũng có cái địa phương đợi. Tuy rằng là kém cỏi nhất đồ ăn, nhưng không cần làm, cũng không cần đói chết, những người đó liền thỏa mãn. Cải tạo lao động A. Vừa lúc Nam Ninh huyện không phải thiếu bạc tu thủy lợi sao? Làm những cái đó phạm nhân đi tu thủy lợi đi. Còn có chỗ nào yêu cầu khai hoang, liền đưa những người đó đi khai hoang. Ôn Đoán cũng là biết rất nhiều nha môn địa lao thu như vậy vô lại phạm nhân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cái này chủ ý không tồi. Hoàng huynh hẳn là cảm tạ một chút nha đầu. Kế tiếp Ôn Đoán lại hỏi Tiểu Hắc mấy vấn đề, Ôn Đoán liền đem sự tình trải qua đoán được thất thất bát bát. Tiền Thành Vũ nói rất nhiều vũ nhục Ôn Nhu nói. Ôn Đoán nghĩ đến lúc trước Tiền Thành Vũ liền nói Ôn Nhu câu giận hắn, hại hắn vô pháp chuyên tâm đọc sách. Cái loại này người cái gì khó nghe nói không ra. Sau đó lúc ấy lại có thôn dân ở, nghe thấy được. Nếu là Tiền Thành Vũ nói truyền khai, Ôn Nhu thanh danh lại hủy hoại. Cái nào người trong sạch nguyện ý cưới Ôn Nhu? Ôn Nhu nhìn ra Ninh Hoài Kiệt thích Ôn Nhu. Nghĩ đến hắn là lo lắng Ôn Nhu thương tâm, sau đó sấn lần này cơ hội đưa ra cầu hôn. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Nhu Ninh Mi, liền vì bạn tốt đúng trọng tâm nói một câu, Ninh gia có điểm loạn, gia tộc nội đấu đến lợi hại. Gả qua đi khả năng có tương đối nhiều chuyện đối mặt, nhưng là Ninh Hoài Kiệt miễn cưỡng còn tính đáng giá phó thác trung thân. Ninh đại ca người là không tồi, nhưng việc này đến xem ta đại tỷ ý tứ. Nạp Lan Cẩn Niên, tế thiên đại điển ngày đó, Khâm Thiên giám sẽ vì chúng ta tuyển định đại hôn nhật tử. Việc này Hoàng Huynh cùng mẫu hậu đã an bài hảo, nếu không ngươi trước viết phong thư làm Tiểu Hắc đưa trở về. Chờ tế thiên đại điển xong rồi, ta lại bồi ngươi trở về một chuyến. Ôn Đoán kinh ngạc, nhanh như vậy tuyển nhật tử. Ta còn không có cập kê A. Ta còn nghĩ 18 tuổi sau mới thành thân đâu. Vừa qua khỏi 9 tháng trùng dương hơn 1 tháng, nàng tròn tuổi vừa mới 13 tuổi, tuổi mụ cũng mới 14 tuổi. Tỏ vẻ không nghĩ quá sớm thành thân. Tuy rằng nàng hai đời số tuổi thêm lên đã 44. Nhưng ở hiện đại mau buôn tam nàng cũng còn không có nghĩ tới nhanh như vậy gả chồng. Nạp Lan Cẩn Niên. Chỉ là tuyển nhật tử. Hoàng huynh nói, tiên hoàng đã từng có thánh dụ, ta thành thân nhật tử cần thiết ở tế thiên đại điển thượng bói cắt hung. Sau đó chọn lựa một cái ngày lành tháng tốt. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói, đây là tiên hoàng thỉnh Pháp Hoa Đại Sư cho chính mình phê quá mệnh lời nói. Hắn lúc ấy tuy rằng chỉ có 2 tuổi rưỡi, nhưng vẫn như cũ nhớ rõ, Pháp Hoa Đại Sư lúc ấy nói, sự tình quan vận mệnh quốc gia. Mà ở tế thiên đại điển thượng bói cắt hung, chọn lựa đại hôn nhật tử, đây là thái tử cưới thái tử phi, hoặc là hoàng thượng lập hậu mới có quy định. Ôn Đoán nghe xong nhịn không được lẩm bẩm, hoàng gia chính là phiền toái. Vậy ngươi làm hắn ở 5 năm sau ngày tốt chọn đi. 5 năm sau. Nạp Lan Cẩn Niên. Chính là mẫu hậu giống như cùng Khâm Thiên giám người ta nói mau chóng, hắn tổng không làm cho Khâm Thiên giám người vi phạm ý chỉ đi. Ôn Đoán đẩy đẩy hắn, ngươi chạy nhanh đi cùng Khâm Thiên giám người ta nói a. Chậm cũng đã muộn. Ngày mai chính là săn thú nhật tử. Khâm Thiên giám người nhất định chuyện xảy ra trước tuyển vài cái ngày tốt ra tới, phương tiện đến lúc đó bói cắt hung. Nàng tin tưởng Khâm Thiên giám tuyển ra ngày tốt. Nhất định không có 5 năm về sau lâu như vậy. Rốt cuộc thời đại này người thành thân đa số là ở 15 tuổi 16 tuổi chi gian. Giống Quách Minh Diễm như vậy 18-9 tuổi còn không có thành thân cô nương xem như lão cô bà. Nô thị 18 tuổi khi, đều là mấy cái hải tử nương. Nạp Lan Cẩn Niên, Nga. Nạp Lan Cẩn Niên không tình nguyện rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, Ôn Ngoãn cũng đi chính viện. Ôn Ngoãn đem nàng biết đến tin tức hướng Ôn Gia Thủy nói. Ôn Gia Thụy tức giận đến hận không thể trở về thu Tiền Thành Vũ một đốn, cái loại này người nên vĩnh viễn nhốt ở trong nhà lao không bỏ ra tới. Chỉ là hắn biết, đem người quan cả đời này căn bản là không có khả năng. Ôn Nhu có thể sớm một chút đính hôn cũng hảo. Hướng Ôn Nhu cầu hôn người, Ninh Hoài Kiệt điều kiện là tốt nhất. Ở chung lâu như vậy, Ôn Gia Thụy cũng cảm thấy Ninh Hoài Kiệt phẩm tính không tồi. Ôn Gia Thụy nghĩ nghĩ liền viết một phong thơ, đem chính mình ý kiến nói, đương nhiên này đến Ôn Nhu vui. Ôn Đoán làm Tiểu Hắc đem tin đưa về Ninh Viễn huyện. Tiểu Hắc truyền tin, từ kinh thành đến Ninh Viễn huyện chỉ cần nửa ngày thời gian. Ôn Đoán nhìn Tiểu Hắc bay đi sau, nàng trở lại trong phòng tính toán dùng mây tía cải tiến dược liệu hạt giống. Sau đó động tác một đốn. lúc trước nàng dùng mây tía giúp tiểu hắc trị cánh. Tiểu hắc có biết hay không nàng có mây tía? Nó có hay không nói cho Nạp Lan Cẩn Niên việc này? Ngày hôm sau đó là thu săn nhật tử. Hoàng thượng mỗi năm đều sẽ ở cuối thu hoặc là đầu mùa đông cử hành thu săn. Hoàng gia săn thu chẳng ở vào Yến Sơn. Sáng sớm, Hoàng thượng liền mang theo mênh mông quần quận đội ngũ ra khỏi thành đi trước Yến Sơn. Lần này săn thú, tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể mang ra quyến cùng nhau đi trước. Chạng vạng thời điểm, mênh mông quần quận đoàn người mới vừa tới Yến Sơn. Yến Sơn, liên miên phập phồng, nó vây quanh nửa cái kinh thành, là kinh thành một đạo thiên nhiên cái chắn. Yến Sơn làm hoàng gia săn thú tràng, nơi này ở vài thập niên trước liền kiến có một tòa hành cung, chuyên môn cung cấp lịch đại đế vương săn thú khi cư trú. Mỗi cái trong phủ người ấn phẩm giai nhưng phân đến một gian nhà ở. Ôn Oán là quận chúa phẩm giai tính rất cao, cho nên cùng bắt công chúa láng giềng gần, sau đó liền đi theo Lý Uyển Uyển. Mà đối diện còn lại là đại hoàng tử phi, ngũ công chúa cùng Trịnh Du, Quách Minh Diễm đám người. Bắt công chúa vãn trụ Ôn Oán cánh tay, vào Ôn Oán phòng, thật tốt quá. Oán Oán chúng ta phòng láng giềng gần, tìm người chơi phương tiện. Trịnh Du nhìn Ôn Oán bóng dáng lộ ra một mạt cười lạnh. Thôn này cô hại chính mình quận chúa danh hiệu đều không có. Lần này cuối cùng tìm được cơ hội đối phó nàng. Trịnh Du đi trở về trong phòng, đóng cửa cho kỹ đối bên người nha hoàn thì thầm nói, ngươi đi nói cho thế tử, Tây Sương phòng, 10 hào phòng. Bởi vì đi vào Yến Sơn đã là chạng vạng, thời gian này săn thú là không có khả năng. Hoàng thượng làm đại gia dàn xếp hảo hành lý, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau mới bắt đầu săn thú. Nơi này có phòng bếp, hoàng thượng mang theo ngự trù ra tới, một ngày tam cơm đều là thống nhất đi phòng bếp lánh. Sáng sớm hôm sau, Vạn Quân đi phòng bếp lánh một phần đồ ăn sáng trở về, Ôn Loan ăn qua sau, thay cưới ngựa trang, liền đi trên đất chống tập hợp. Chương 3 tới. Cảm ơn đầu phiếu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, tiểu, gấu trắng phương. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, thích tội re điệu vĩnh than. Đại gia, ngủ ngon. 355 chương 355 nàng kế hoạch nhiều giả tĩnh như liền càng hoàn mỹ. Chương 355 nàng kế hoạch nhiều giả tĩnh như liền càng hoàn mỹ. Ôn Oán vừa đi ra khỏi phòng môn, bắt công chúa lúc này cũng ra tới. Hai người tay khoác tay vừa nói vừa cười đi đến cách đó không xa nhà ở, kêu lên Lương Tử Vận, sau đó ba người cùng nhau đi ra hành cung, hướng rừng rậm đi đến. Đang là đã đầu mùa đông, trên núi rất nhiều cây cối lá cây đã hoàng đến đỏ lên, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, đẹp không sao tả xiết. Rừng rậm trước, trống trải trên cỏ, chạm mắt người. Thiên y hiền nộ mã, tuấn nam mỹ nữ. Thế giới này đem người chia làm 3-7 loại. Mà đứng ở này phiến mặt cỏ, đều là thế giới này đến quyền đến quý nhân vật, có thể nói là trong thiên địa sủng nhi. Lúc này hoàng thượng còn không có tới, vì thế top 5 top 3 đứng chung một chỗ, hoàn thanh tiểu ngữ. Từ lao thái gia hôm nay cũng tới, đương nhiên không phải kết cục săn thú, chỉ là tới giải sầu, thấu cái náo nhiệt. Phía trước từ lao thái gia bệnh nặng rất nhiều đồng liêu đều có mang lên chân quý dược liệu đi xem hắn, mọi người đều cảm thấy hắn chết chắc rồi. Lúc này mới mấy ngày công phu, cư nhiên rất tốt, không chỉ có tinh thần cẩn thận, còn có thể ra tới săn thú. Từ lao thái gia bên người đều là tuổi đại công chờ bá tước linh tinh lao thần, đã cáo lão. Chỉ là có long trọng hoạt động hoặc là lễ mừng khi mới có thể xuất hiện một chút. Hoàng thượng kính trọng vì nước giao lực cả đời lao thần, cho nên có việc trọng đại đều sẽ mời bọn họ, ra không ra tịch cũng là theo bọn họ tâm ý. Này đàn lao thần sôi nổi tiến lên chúc mừng từ lao thái gia, hơn nữa hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào chưa khỏi bệnh. Bọn họ cũng già rồi, khó bảo toàn sẽ không có như vậy một ngày. Lao quốc công, ngươi này thân thể ngạnh lãng rất nhiều a. Ngươi phía trước bệnh là như thế nào chưa khỏi? Ta nghe nói là Tuệ An quận chúa chưa khỏi. Đây là thật vậy chăng? Không đúng đi. Ta nghe nói là thần y dịch cốc giả cô nương chưa khỏi. Giả cô nương không hổ là thần y dịch cốc chuẩn hạ kê, một chén dược đi xuống liền khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân. Nguyên lai là thần y dịch cốc ý dịch thuật đương nhiên không đến đạn. Từ lao thái gia nghe xong thổi dâu trừng mắt, nói hiệu nói vượng. Ta bệnh là Tuệ An quận chúa chưa khỏi. Cũng không phải là thần y dịch cốc người chưa khỏi. Hơn nữa Tuệ An quận chúa kia nha đầu rất có hiếu tâm, mỗi ngày đều cho ta xem mạch, uy ta uống thuốc. Trả lại cho ta đưa dưỡng sinh đồ ăn. Bằng không ta nơi nào có thể hảo đến nhanh như vậy. Từ lao thái gia có thể cảm giác được mỗi lần Tuệ An quận chúa cho hắn xem mạch trước ăn xong kia một cái thuốc viên không tầm thường. Còn có kia mỗi ngày đưa lại đây dưỡng sinh đồ ăn, ăn xong cả người cũng thực thoải mái. Dưỡng sinh đồ ăn là chỉ có nhà đấu giá mới có đến bán đấu giá những cái đó dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Trung Dũng hầu phủ lão hầu gia kinh ngạc nói. Cũng không phải là những cái đó dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Kia dưỡng sinh rau dưa thật sự đặc biệt sảng ngọt, kia dưỡng sinh mễ làm cơm, thanh hương ngọt lành, mềm mại vừa phải, còn có, các ngươi không biết ta mỗi lần ăn xong ăn, cả người đều cảm thấy. Bên này từ Lao Thái gia ở đại tán dưỡng sinh đồ ăn công hiệu cùng hương vị. Một khắc đầu, Giả Tĩnh Như hôm nay cũng tới, giờ phút này nàng đang bị vài cái quý nữ vây quanh. Đầu mùa đông phong, dùng cắt thịt người tới hình dung cũng không quá. Bị gió bắc thổi một cái buổi sáng, người khuôn mặt, mu bàn tay thượng làn da liền sẽ khô ráo dị thường, nghiêm trọng khi còn sẽ xuất hiện da bị nẻ. Hôm qua đuổi một ngày đường, tuy rằng là ở trong xe ngựa, nhưng mọi người đều cảm thấy hôm nay buổi sáng trên mặt làm được không được, rửa mặt đều có điểm đau, thượng trang khi, đông giảm phấn ở trên mặt đều xoát xoát xoát đi xuống rớt. Đại gia thấy Giả Tĩnh Như trang dung tinh xảo, đều nhịn không được tiến lên hỏi nàng dùng chính là cái gì hương chi hộ da. Giả Tĩnh Như chính mình nghiên cứu một loại hương chi, nàng đang ở tinh tế vì đại gia giải thích bên trong thành phần cùng công hiệu. Xong rồi nàng nói, bởi vì này khoản dương chi bạch ngọc cao bên trong có ngàn năm nhân sâm, Nam Hải Trân Châu, Thiên Sơn Tuyết Liên. Chờ chân quý dược liệu, sau đó trải qua 7749 thiên tỉ mỉ ngao chế mà thành, riêng là nguyên liệu liền phải gần ngàn hai, cho nên một hộp liền phải 1000 lượng. Đại gia muốn, ta nơi này còn có 10 hộ, nhưng có thể đính làm. Thiên, lại là 1000 lượng như vậy quý. Khó trách hiệu quả tốt như vậy. Này làn da thủy nộn đến tựa như mùa hè giống nhau. Giả thân y kìa, này dương chi bạch ngọc cao là 1000 lượng sao. Ta muốn 1 hộp đi. Giả thân y gì ta cũng muốn 1 hộp, đồ có phải hay không là có thể cùng làn da của ngươi giống nhau, không cần mặt phấn mặt cũng trong trắng lộ hồng. Kinh thành quý nữ là dựa vào mặt ăn cơm. Các nàng thật sâu biết chỉ cần chính mình lớn lên càng xinh đẹp, mới càng có thể được đến những cái đó hoàng thân hậu duệ quý tộc ưu ái. Cầm kỳ thư họa đương nhiên muốn hiểu, nhưng không có khuôn mặt quan trọng. Bạch có thể che 3 phần xấu, hơn nữa làn da người tốt nhìn qua càng mỹ. Tuy rằng quý, nhưng là khó được gặp gỡ như vậy nhiều hoàng tôn thế tử cùng nhau ra tới, các nàng cũng nhận. Chỉ cần có thể làm chính mình biến mỹ là được. Giả Tĩnh Như y thuật cao minh, rất có hộ da biện pháp, nàng làn da thực hảo, da bạch như tuyết. Giờ phút này chỉ là phát nhàn nhạt phấn, ve mi, điểm môi, làm người liếc mắt một cái liền thấy nàng làn da là như thế vô cùng mịn màng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cho nên liền có rất nhiều người cô nương vây quanh nàng múa hương chi hộ da. Giả Tĩnh Như cười đồng ý, hảo, bất quá ta chỉ dẫn theo 10 hộp, nhưng có thể đặt trước. Giả Tĩnh Như đem kia 10 tiểu hộp dương chi bạch ngọc cao đem ra. Ta muốn. 10 hộp dương chi bạch ngọc cao thực mau liền bị tranh mua không còn. Lại còn có rất nhiều người đặt hàng. Kinh thành quý nữ, vì biến Mỹ, chính là liều mạng. Lập tức kiếm lời 1 vạn lượng, đặt trước 10 mấy hộp đi ra ngoài, dương chi bạch ngọc cao dùng đến nhiều nhất chính là mỡ heo, 10 hộp phí tổn giới 1 lượng bạc đều không cần, Giả Tĩnh Như trong lòng rất là cao hứng. Quách Minh Diễm vẫn luôn đứng ở Giả Tĩnh Như bên người, lúc này nàng nghe thấy được cách đó không xa Lao Trấn Quốc Công lớn tiếng nói là Tuệ An quận chúa chữa khỏi hắn bệnh, nhịn không được thấp giọng nói, vong ân phụ nghĩa. Ai mới là hắn ân nhân cứu mạng, hắn chẳng lẽ không biết sao? Trịnh Du, đây là thấy người nào đó thành tương lai vương phi, cố ý lấy lòng đi. Ai không biết hộ quốc công phủ trẻ tuổi thượng không có tiền đồ người, mỗi người văn không thành, võ không phải, tưởng giữ được quyền quý địa vị, chỉ có thể dựa vào cần vương. Trịnh Du trong mắt chuyển động, sau đó thấp giọng châm ngòi ly gián nói, giả thân ý đi, ta thật thế ngươi không đáng giá, rõ ràng là ngươi đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng không ai cảm kích ngươi, công lao đều bị người đoạt. Nàng kế hoạch nhiều Giả Tĩnh Như liền càng hoàn mỹ. Giả Tĩnh Như cười cười, vẻ mặt không thèm để ý nói, cứu tử phù thương là đại phu chức trách. Nói cái gì công lao không công lao. Lại nói ta nhưng không có gì công lao, ta khai kia phương thuốc là thần y cốc phương thuốc, thần y cốc người đều biết. Trịnh Du, giả thần y chính là khiêm tốn, ngươi là tương lai thần y cốc chủ, thần y cốc phương thuốc còn không phải là ngươi phương thuốc. Có chút người dùng người khác bí phương, cũng không biết xấu hổ nói người là nàng chữa khỏi. Đặng Lạc Sam nghe xong kinh ngạc nói, bất quá thần y cốc phương thuốc, nàng một ngoại nhân là từ đâu nghe tới. Quách Minh Diễm, ta nghe nói phong thần y cùng nàng rất quen thuộc. Phong thần y còn rất hộ nàng, ta nghe thấy phong công tử kêu nàng kêu đến thật thân thiết. Quách Minh Diễm biết Giả Tĩnh Như thích phong Nhậm Trần. Giả Tĩnh Như, phong sư huynh thích Tuệ An của chúa. Khó trách. Lúc này Ôn Đoán cùng bắt công chúa, Lương Tử Vận rất xa đi tới. 356 chương 356 hiện tại còn đoạt sinh ý. Chương 356 hiện tại còn đoạt sinh ý. Này một năm Ôn Đoán giống cây liếu chịu điều giống nhau, đã có thiếu nữ bộ dáng. Bát công chúa cũng là cực mỹ. Lương Tử Vận tuy rằng so ra kém 2 người, nhưng cũng là một cái mỹ nhân phôi, có chính mình độc đáo khí chất. 3 người ăn mặc kiểu dáng mới mẻ độc đáo cưới ngựa trang, điểm mỹ trung mang điểm tuấn tiếu, anh khí trung không mất ôn nhuyễn, làm người cảm giác mới mẻ, trước mắt sáng ngời. Rất nhiều tuổi trẻ nam tử đều nhịn không được xem qua đi, trong mắt mang theo kinh diễm. Nữ hải tử trong mắt cũng có kinh diễm, các nàng thấp giọng nghị luận, bát công chúa cùng Tuệ An quận chúa cưới ngựa trang thật đặc biệt, mặc vào tới thật là đẹp mắt. Hảo Mỹ, hơn nữa hảo anh Tuấn, không biết cái nào Tú Trang làm, ta cũng muốn làm. Trịnh Du tiếp tục châm ngòi nói, Phong công tử thích nàng cũng thực bình thường, ai làm nhân ra một thân bản lĩnh. Rất có tài hoa, hơn nữa lớn lên trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, cái nào nam nhân thấy không thích. Ngay cả ta đại ca đối Tuệ An quận chúa cũng là vừa gặp đã thương. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh Du có chút vô cùng đau đớn. Giả Tĩnh Như nhìn xa xa đi tới ôn nhoan tươi cười cứng đờ. Đích xác thực mỹ, so mấy tháng trước ở Nam Ninh huyện thấy khi lại mỹ. Nàng nhìn thoáng qua mọi người, quả nhiên, đại gia ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi. Giả Tĩnh Như dừng ở ôn nhoan tầm mắt phức tạp lên. Phong sư huynh chính là nàng. Tuệ An quận chúa đã có Cẩn Vương, còn không biết đủ. Nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ôn nhoan ba người vừa nói vừa cười đã đi tới. Nơi đi qua, mọi người sôi nổi hành lễ. Sau đó có vài cái cô nương vây quanh qua đi, lôi kéo làm quen. Những cái đó vừa rồi vây quanh Giả Tĩnh Như mua hương chi mấy cái cô nương đều chạy tới. Không có biện pháp, trong nhà cha, ra ra dặn dò các nàng, đến hảo hảo cùng Tuệ An quận chúa đánh hảo giao tế. Ôn nhoắn ba người thực mau đã bị một đám người vây quanh, so vừa rồi Giả Tĩnh Như cùng Quách Minh Diễm bên kia còn nhiều người. Bắt công chúa, Tuệ An quận chúa, Lương cô nương, các ngươi quần áo là cái nào Tú Trang làm? Quá xinh đẹp. Tuệ An quận chúa ngươi hôm nay là không có họa trang sao? Này làn da cũng thật tốt quá. Ngươi là dùng cái gì hương chi? Này quả thực chính là trẻ con làn da. Đại gia đột nhiên phát hiện nguyên lai Tuệ An quận chúa làn da, so thần y cốc Giả cô nương làn da không biết tốt hơn nhiều ít lần. Ba người bên trong, cũng chỉ có ôn nhoắn là liền mi cũng không họa, môi cũng không điểm, để mặt mục. Nhưng nhân da lăng là môi không điểm mà hồng, mi không họa mà đại, da thịt vô dụng son phấn, cũng phấn nộn ánh bạch, thủy nhuận chân mềm, phấn hồng má đảo. Cùng mới sinh ra mấy tháng, đã nảy nở trẻ con giống nhau, làm người thấy liền nhịn không được tưởng hôn một cái. Nữ hải tử còn có loại này âu yếm cảm giác, huống chi nam hải tử. Sau đó các nàng cũng phát hiện bắt công chúa cùng Lương Tử Vận làn da cũng so trước kia hảo rất nhiều. Trước kia bắt công chúa làn da cũng thực hảo, thực bạch, rốt cuộc hoàng gia công chúa, không thiếu thế giới này tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng là cũng không có giống như bây giờ vừa thấy liền rất non mềm, co giãn mười phần. Nếu Tuệ An quận chúa da thịt giống trẻ con, kia bắt công chúa cùng Lương Tử Vận da thịt, tựa như 4-5 tuổi phấn điêu ngọc trác hài đồng, đều là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đương nhiên nếu là hiện tại các nàng nhìn thấy Thái Hậu làn da sẽ càng thêm kinh ngạc. Thái Hậu vốn dĩ 30 mấy tuổi người, nhìn qua tựa như hơn 20 tuổi giống nhau, hiện tại quả thực tựa như 18 tuổi giống nhau. Ôn Loan cười cười, này đó quý nữ cuối cùng thấy nàng làn da hảo. Từ xưa nữ nhân cùng hài tử ngân lượng là tốt nhất kiếm. Ôn Loan đã sớm tính toán bán mỹ phẩm dưỡng da, chẳng qua đang đợi một cái cơ hội. Ta đây là dùng dưỡng nhan phường mỹ phẩm dưỡng da, 1000 lượng bạc một bộ bên trong có sữa rửa mặt, dung dịch săn da, tinh hoa dịch, tinh hoa nhũ, tinh hoa xương. Bắt công chúa, ta làn da cũng là dùng Tuệ An quận chúa đưa dưỡng nhan phường hộ da trang phục. So ra giá trị thiên kim băng cơ ngọc ngưng cao còn muốn dùng tốt. Lương Tử Vận đi theo gật gật đầu, ta cũng là dùng Tuệ An quận chúa đưa hộ da trang phục, trên mặt đầu ấn cũng không có, hơn nữa không còn có trường đầu. 1000 lượng cư nhiên có 5 dạng đồ vật. Giả Tĩnh Như nơi đó 1000 lượng mới một con có một hộp dương chi bạch ngọc cao. Dưỡng nhan phường. Như thế nào không có nghe nói quá a? Tuệ An quận chúa này cửa hàng ở nơi nào? Ta cũng muốn đi mua một bộ. Ta cũng đi mua một bộ. Tuệ An quận chúa ngươi lần này tới săn thú có hay không nhiều mang một bộ? Có ta giúp ngươi mua một bộ. Ta cũng giúp ngươi mua một bộ. 1000 lượng, có 5 dạng đồ vật, quá có lời. Vừa rồi ở Giả cô nương nơi đó mua một hộp, liền phải 1000 lượng. Nàng xem Giả cô nương làn da còn không có Lương Tử Vận hảo đâu. Nàng trong chốc lát đi lui lui hộp dương chi bạch ngọc cao. 1000 lượng tuy rằng quý, nhưng là nếu thật sự làm chính mình làn da tuổi trẻ vài tuổi, các nàng cảm thấy không quý. Ôn Đoán, ta không mang đến, các ngươi muốn yêu cầu đính làm. 10 ngày sau hẳn là có thể làm tốt. Lương Tử Vận, ta nơi đó có một bộ, mấy ngày nay có thể cho đại gia thử dùng một chút. Cảm ơn Lương cô nương, săn thú xong rồi ta đi tìm ngươi. Lương cô nương ngươi quá người tốt, chờ lát nữa ta cũng đi thử thử. Những người này nói xong tạ sau, liền chạy tới Giả Tĩnh Như nơi đó. Giả cô nương, vừa rồi kia dương chi bạch ngọc cao ta không đính lạc. Giả cô nương, ta cũng không đính. Quá quý, ta ngẫm lại vẫn là dùng không dậy nổi, thực xin lỗi a. Lập tức toàn bộ người đều chạy tới lui đính. Giả Tĩnh Như sắc mặt lập tức liền khó coi đi lên, tay nàng nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nghe, có thể nghe thấy xương cốt đều khanh khách rung động. Tuệ An quận chúa vừa xuất hiện, thật là mỗi lần đều cùng chính mình đối nghịch a. Lập tức liền đoạt nàng mười mấy vạn lượng sinh ý. Nàng vốn đang tính toán sân cái này mùa đông kiếm thượng một trăm mấy chục vạn lượng. Phía trước còn đoạt chính mình phòng cho khách, lại đoạt đi rồi phong sư huynh tâm. Hiện tại còn đoạt sinh ý. Khó trách Quách Minh Diễm các nàng nói nàng thích trộm nhân gia đồ vật, đoạt nhân gia đồ vật. Quả thực chính là một cái ăn trộm, cướp bóc phạm. Giả Tĩnh Như nắm chặt nắm tay, thật là thấy chính mình thiện lương dễ khi dễ sao. Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm lại như thế nào sẽ bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Trịnh Du cười lạnh nói khẽ với Giả Tĩnh Như nói, Tuệ An quận chúa thật lợi hại, đoạt nam nhân lợi hại. Đoạt nổi bật lợi hại. Hiện tại liền đoạt bạc đều lợi hại như vậy. Quách Minh Diễm đau lòng vãn trụ Giả Tĩnh Như cánh tay, người thiện bị người khinh, giả cô nương, ngươi chính là quá thiện lương. Dễ dàng bị người khi dễ. Giả Tĩnh Như cười cười, chỉ là tươi cười không có đạt tới đáy mắt, ôn nhu nói, ta kia dương chi bạch ngọc cao, bên trong dùng liêu chân quý, hơn nữa có dưỡng sinh dược liệu lấy ra tinh hoa, quý tự nhiên có nó giá trị, ta chính là một chút bạc đều không có kiếm. Vừa lúc tài liệu không nhiều lắm, đại gia không mua, ta lưu trữ chính mình dùng cũng hảo. Quách Minh Diễm trừng lớn mắt, cố ý phóng đại thanh nói, thiên, kia dương chi bạch ngọc cao cư nhiên còn có dưỡng sinh dược liệu. Kia dưỡng sinh dược liệu là ngàn năm nhân sâm sao. Khó trách như vậy quý. Giả cô nương, ngươi bán 1000 lượng một hộp thật sự quá tiện nghi. Giả Tĩnh Như khẽ cười cười, ta chỉ làm lương tâm sinh ý, không phải thứ gì đều dám lấy ra tới bán 1000 mấy trăm lượng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, mệ dài ẳng, nghe réo rát. Cảm ơn. Hôm nay gia đình liên hoan, không kịp tam chương. Chỉ có 2 chương lạc. Ân, tiểu khả ái nhóm yên tâm, sẽ bổ trở về ác. 357 chương 357 noãn noãn này cười có điểm hư a. Chương 357 noãn noãn này cười có điểm hư a. Tùy tiện thứ gì lấy ra tới liền bán 1000 mấy trăm lượng. Ôn Noãn nghe xong lời này nhìn qua đi. Đây là châm chọc nàng bán hộ gia trang phục không phải lương tâm sinh ý. Nàng kia cái gì dương chi bạch ngọc cao có dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm. Dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm nàng trừ bỏ tặng một cái cho thái hậu, cái khác còn ở nhà nàng hậu viện. Ngày thường nàng lấy ra đi hiệu thuốc bán đều chỉ là dưỡng sinh trăm năm nhân sâm, quý nhất một cái cũng là dưỡng sinh 500 năm nhân sâm. Nàng từ đâu ra dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm? Nay còn nói là lương tâm sinh ý. Ôn Oán nhìn về phía hộ bộ thượng thư cháu gái Phương Phương đang muốn nói cái gì. Bát công chúa đã đi lên vài bước, cả giận nói, giả cô nương lời này là có ý tứ gì? Ngươi nói ai tùy tiện lấy ra thứ gì liền bán 1000 mấy trăm lượng? Cái gì gọi là tùy tiện lấy ra thứ gì? Ai tùy tiện? Giả Tĩnh Như vẻ mặt vô tội, ngữ khi ôn hòa nói, ta không có nói ai a. Ta chỉ nói ta chính mình làm buôn bán là bằng lương tâm. Không có nói ai a. Ta chưa nói Tuệ An quận chúa tùy tiện lấy ra một ít đồ vật liền bán 1000 mấy trăm lượng, cũng không có nói Bát công chúa. Bát công chúa không cần hiểu lầm. Tuệ An quận chúa không cần hiểu lầm. Nàng này ôn hòa ngữ khí, dừng ở đại gia trong mắt, chính là Bát công chúa có điểm vô cớ gây rối, có điểm thịnh khí lăng nhân cùng phi dương ương ngạnh. Trịnh Du trợn trắng mắt, có chút người nên không phải là có tật giật mình, cho nên nghe thấy một ít gió thổi cỏ lay, liền chính mình dò số châu ngồi. Các ngươi rõ ràng chính là ở ngấm ngầm hại người. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bát công chúa nói một nửa liền bị Ôn Loan kéo lại. Giả Tĩnh Như chính là thần y rìa quốc người, hơn nữa Giả Tĩnh Như không phải Nạp Lan quốc người, nàng tỷ tỷ là Bắc Minh quốc thái tử phi. Hiện tại Giả Tĩnh Như ngữ khí ôn hòa, Bát công chúa lại thịnh khí lăng nhân. Bát công chúa như vậy đối đãi khách nhân, dừng ở người ngoài trong mắt, có thể nói là phi thường vô lễ. Chờ lát nữa hoàng thượng ra tới, bất luận đúng sai, nên muốn phạt nàng. Ôn Loan cười cười, Bát công chúa, chúng ta nhìn xem giả cô nương lương tâm thuốc rán rốt cuộc như thế nào có lương tâm như thế nào. Bát công chúa. Noãn noãn này cười có điểm hư a. Ôn noãn nhìn về phía Phương Phương, mỉm cười có lê nói, Phương cô nương, có thể mượn ngươi vừa rồi mua dương chi bạch ngọc cao ta nhìn xem sao. Có thể, có thể. Phương Phương nhưng cao hứng, Tuệ An quận cư nhiên chủ động cùng chính mình nói chuyện. Thiên A. Tuệ An quận chúa cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hơn nữa làn da thật sự thực thủy nộn, thấy được mềm nhẵn. Hảo tưởng sờ sờ. Nàng lập tức lấy ra vừa rồi mua kia một hộp dương chi bạch ngọc cao đưa cho Ôn Noãn. Phương Phương bởi vì làn da khô ráo, trên mặt dễ dàng trường đốm, nàng mới mười mấy tuổi đâu, trên mặt liền bắt đầu trường đốm, về sau như thế nào gả chồng. Cho nên nàng mới hoa số tiền lớn, mua một hộp dương chi bạch ngọc cao. Ôn Noãn nhận lấy, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, sau đó lại nghe nghe. Bát công chúa hưng phấn nhìn Ôn Đoán, chờ nàng đáp án. Giả Tĩnh Như không tự giác lại nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Ôn Đoán, đáy mắt có cảnh giác. Này đều có thể nhìn ra tới. Nàng có điểm không tin. Ta có thể mạt một chút thử xem sao. Ôn Đoán ngước mắt nhìn về phía Phương Phương. Phương Phương cuồng gật đầu, có thể a. Tuệ An quận chúa thật là quá mỹ. Thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe. Còn có cặp mắt kia giống như có thể nói giống nhau. Nàng nhìn về phía chính mình, Phương Phương cảm giác chính mình đã quên hô hấp. Ôn Đoán túi đầu lau một chút hương chi nơi tay trên lưng. Nhẹ nhàng xoa mạt, tinh tế nghe. 1000 lượng bạc một hộp hương chi, nàng đến hảo hảo xem bên trong rốt cuộc dùng cái gì thiên tài địa bảo. Một khắc đầu. Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm tiếp tục thổi phồng Giả Tĩnh Như. Trịnh Du, giả cô nương quá thiện lương. Không giống nào đó người. Cư nhiên bỏ được đem dùng dưỡng sinh dược liệu làm được dương chi bạch ngọc cao lấy ra tới bán. Ta nghe nói dưỡng sinh rau dưa, dưỡng sinh dược liệu là thần y cốc người gieo trồng ra tới, đây là thật vậy chăng? Cho nên ngươi mới bỏ được bán dương chi bạch ngọc cao đi. Giả Tĩnh Như lại nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, cười cười, mơ hồ trọng điểm nói, này ta không biết, thần y cốc đệ tử mỗi người bản lĩnh cao cường, mỗi người có bất đồng bản lĩnh, cho nên ta cũng không biết dưỡng sinh rau dưa có phải hay không thần y cốc trồng ra. Nàng đương nhiên biết này, dưỡng sinh rau dưa cùng dưỡng sinh dược liệu đều không phải thần y dị cốc nhân chủng ra tới, bọn họ thần y dị cốc người cũng đang tìm kiếm dưỡng sinh rau dưa gieo trồng phương pháp. Mỗi lần không tiếc dùng nhiều tiền mỗi dạng dưỡng sinh rau dưa chụp được một phần trở về nghiên cứu. Hơn nữa nàng cũng tưởng trồng ra dưỡng sinh rau dưa, sau đó mang về Bắc Minh quốc gieo trồng. Cho nên mỗi lần đều phái người đi chụp được một phần, nàng bởi vậy mới mỗi ngày đều có một đĩa dưỡng sinh rau dưa ăn. Chính là bởi vì quá đoạt tay. Hơn nữa số lượng không nhiều lắm, nàng mỗi ngày chỉ bỏ được ăn một đĩa nhỏ. Dưỡng sinh rau dưa không có ở kinh thành bán đấu giá, kinh thành người đều là bởi vì có người đưa quá cho bọn hắn, sau đó ăn qua sau, đều nhịn không được phái người đi Ninh Viễn huyện chụp. Có thể mỗi ngày đều bỏ được ăn một đĩa dưỡng sinh rau dưa, đối kinh thành nhân ra tới nói thật là xa xỉ. Quách Minh Diễm, nhất định là lạp. Nghe nói dưỡng sinh rau dưa là dùng nước thuốc nuôi lớn, trừ bỏ thần y cốc người có thể loại ra loại này thần kỳ rau dưa. Ai còn có thể loại ra loại này đã có thể trị bệnh lại có thể kéo dài tuổi thọ rau dưa. Hơn nữa ta thấy ngươi mỗi ngày đều có giống nhau dưỡng sinh đồ ăn ăn, nếu không phải thần y hề cốc loại, ngươi sao có thể mỗi ngày ăn nổi dưỡng sinh rau dưa. Đặng Lạc Sam vẻ mặt hâm mộ, giả cô nương, ngươi mỗi ngày có thể ăn đến dưỡng sinh rau dưa à. Nghe nói dưỡng sinh rau dưa còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, là phòng đấu giá nhất hỏa hàng đấu giá, đáng tiếc chính là lượng quá ít. Rất nhiều người đều muốn tìm đến loại ra dưỡng sinh rau dưa người. Bất quá nhà đấu giá người vô luận như thế nào cũng không chịu lộ ra. Nguyên lai là thần y cốc nhân trùng ra tới, khó trách nhà đấu giá người không muốn lộ ra, bảo mật công tác làm được như thế hảo. Phòng đấu giá cả nước có vài cái, mà có phòng đấu giá nghe đồn là hoàng thượng còn không có đăng cơ trước liền khai, toàn bộ Nạp Lan quốc ai cũng không dám không tuân thủ nhà đấu giá quy củ, cưỡng bức phòng đấu giá người. Kia không phải tìm chết sao? Mà thần y cốc ở các quốc gia địa vị cao cả, hoàng thượng cung cấp thần y cốc người mặt. Phòng đấu giá người hỗ trợ bảo mật, liền không có người có thể tra được đến. Giả Tĩnh Như cười cười, ta ăn dưỡng sinh rau dưa, chỉ là ta một vị sư huynh đưa ta. Ta thật sự không biết dưỡng sinh rau dưa có phải hay không thần y gì cấp loại. Sư huynh đưa. Nếu không phải cái kia sư huynh loại, ai bỏ được mỗi ngày đưa. Nàng càng là nói như vậy, Quách Minh Diễm đám người liền càng là cảm thấy kia dưỡng sinh rau dưa là thần y gì cốc trồng ra. Trịnh Du cười nói, giả cô nương, ngươi kia hương chi ta giúp ngươi mua 10 hộp. Bên trong cư nhiên còn có dưỡng sinh dược liệu tinh luyện ra tới tinh hoa, nhất định có thể làm làn da tỏa sáng tân sinh. Tuyệt đối không phải những cái đó không biết cái gì xưởng làm ra tới làm không biết thứ gì có thể so sánh. Quách Minh Diễm nói, giả cô nương, ta cũng giúp ngươi mua 10 hộp. Thần y dị cốc xuất phẩm đồ vật, so với kia chút không biết từ cái nào góc toát ra tới xưởng đáng tin cậy đến nhiều. Không mua người, lui hàng người cũng đừng hối hận. Giả cô nương, ta lại mua một hộp. Ta cũng lại mua một hộp. Tiếp theo Đặng Lạc Sam cùng Đàm Thi Huyền tỏ vẻ cũng muốn lại mua một hộp. Vừa rồi lui hàng cô nương nghe thấy bên trong cư nhiên còn có dưỡng sinh dược liệu, tâm tư lại linh hoạt hai. Những cái đó trong nhà tương đối giàu có, quyết định hai dạng đều mua tới thử một lần. Đến lúc đó nhìn xem Tuệ An quận chúa cùng giả thần ý gì bán hương chi rốt cuộc ai hiệu quả càng tốt. 358 chương 358 heo du cao. Chương 358 heo du cao. Lúc này Ôn Đoán đã xác nhận này hộp giá trị ngàn lượng. Nói là dùng cái gì dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm cùng cái gì Nam Hải Chân Châu, Thiên Sơn Tuyết Liên làm thành dương chi bạch ngọc cao bên trong thành phần. Nơi này nhiều nhất chính là mỡ heo, sau đó còn có một chút cam cúc, tử thảo, sữa bò, lô hội trở thành phần. đừng nói nhân sâm, đảng sâm đều không có. Nguyên vật liệu giá trị ngàn lượng. Lương tâm sinh ý. Không kiếm bạc. Làm 10 hộp như vậy hương chi đều không cần một lượng bạc phí tổn, lại bán ra ngàn lượng một hộp, cái này kêu không kiếm bạc, lương tâm sinh ý. Ha ha. Đại khái, trang này hương chi hộp đều so bên trong hương chi còn muốn quý. Ôn Đoán đem Dương Chi Bạch Ngọc cao còn cấp Phương Phương. Nàng nhìn về phía Giả Tĩnh Như, mỉm cười nói, Giả cô nương, này Dương Chi Bạch Ngọc cao là ngươi làm. Giả Tĩnh Như thấy Ôn Đoán này biểu tình, tâm căng thẳng, ba phải cái nào cũng được nói, có phải hay không lại như thế nào. Tuệ An quận chúa tưởng mua sao? Ôn Đoán cười, không, thứ này ta cũng sẽ làm, lại như thế nào sẽ mua? Giả cô nương nói này hương chi có dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm. Nhưng ta như thế nào không có nhìn ra bên trong có nhân sâm thành phần. Giả Tĩnh Như cười, hương chi thủ công phức tạp, phải trải qua nhiều lần tinh luyện tôi lấy, Tuệ An quận chúa chẳng lẽ là hỏa nhãn kim tinh không thành. Còn có thể dùng mắt thường liền nhìn ra bên trong có hay không nhân sâm thành phần. Ôn Đoán sát có chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy. Ta không chỉ có thể nhìn ra bên trong không có nhân sâm thành phần, hơn nữa ta cái mũi đặc biệt linh, ta còn có thể nghe ra này hương chi sở hữu thành phần. Này hương chi chủ yếu là dùng mỡ heo làm, bên trong còn tăng thêm sữa bò, cam cúc, tử thảo, lô hội sau đó liền đã không có. Nói là Dương Chi Bạch Ngọc Cao, ta cảm thấy đặt tên mỡ heo cao tương đối thích hợp Giả cô nương, ta chưa nói sai đi. Ôn Đoán giống nhau không ít đem làm thành loại này hương chi nguyên vật liệu nói ra. Mua Dương Chi Bạch Ngọc Cao cô nương, đều nhịn không được nhìn trong tay kia hộp giá trị ngàn lượng hương chi, vẻ mặt khó có thể tin, heo, du, cao. Hơn nữa bên trong thế nhưng không có giống nhau chân quý thảo dược thành phần. Lại bán 1.000 lượng bạc. Bát công chúa trừng lớn mắt, không phải đâu. Mỡ heo cao. Này còn gọi lương tâm sinh ý. Đây là mỡ heo che tâm đi. Phương Phương, mỡ heo cao. Nôn. Giả Tĩnh Như trong lòng thực khiếp sợ. Này đều có thể dựa đôi mắt nhìn một cái. Cái mũi nghe vừa nghe là có thể đem Dương Chi Bạch Ngọc cao bên trong thành phần. Giống nhau không lẩu nói ra. Tuệ An quận chúa còn có phải hay không người. Dù cho trong lòng khiếp sợ, nhưng Giả Tĩnh Như thực mau trở về quá thần tới. Nàng mặt ngoài bình tĩnh nói, ta không biết Tuệ An quận chúa đang nói cái gì. Ngươi nói vài thứ kia, không phải ta bán hương chi thành phần. Việc này là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ôn Đoán cười cười, Giả cô nương, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngày mai ta là có thể làm cho đại gia mặt, dùng vừa rồi ta nói tài liệu làm ra người bán giá trị 1.000 lượng dương chi bạch ngọc cao. Hơn nữa giống nhau như lúc, liền hương khí đều giống nhau. Hiệu quả cũng giống nhau. Như thế nào, ngươi dám đánh cuộc sao? Nếu ta làm ra giống nhau như lúc, ta 1.000 lượng một hộp bán cho ngươi đi. Liền bán 1.000 hộp hảo. Ta này làm chính là lương tâm sinh ý, hơn nữa là chỉ đối với ngươi làm lương tâm sinh ý. Giả Tĩnh Như. Bát công chúa nhịn không được cười to, ha ha. Đúng vậy. Ngoan ngoãn, làm 1.000 mấy trăm hộp ra tới bán cho giả cô nương đi. Lương tâm sinh ý, không có kiếm cái gì bạc. Giả cô nương mua chính là kiếm lời. Giả Tĩnh Như. Mua hương chi người lúc này đều nhịn không được. 1.000 lượng mua một đống mỡ heo cao ai nhịn được a? Giả cô nương, này hương chi thật là dùng mỡ heo làm. Giả cô nương, này Dương Chi Bạch Ngọc cao bên trong rốt cuộc có hay không dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm? Giả cô nương, nơi này thật sự có dưỡng sinh dược liệu sao? Giả cô nương, thứ này bên trong thật sự có Nam Hải Trân Châu, Thiên Sơn Tuyết Liên. Sao? Giả cô nương, ngươi muốn nói lời nói thật, đừng gạt chúng ta a. 1.000 lượng cũng không ít ta. Đối mặt mọi người ép hỏi. Giả Tĩnh Như mau hận chết Ôn Đoán. Luôn là vô duyên vô cớ nhằm vào chính mình. Nàng trong lòng bực bội, nhưng mặt ngoài không hiện, chấn định nói, dù sao ta không có nói hoảng, các ngươi không tin ta, các ngươi có thể không mua. Không mua về sau đều đừng tìm ta mua. Trịnh Du, các ngươi là chuyện như thế nào? Liên thân y dịch quốc người nói đều không tin. Các ngươi tin ai? Mọi người. Ôn Đoán cười lạnh, này Dương Chi Bạch Ngọc cao bên trong có hay không dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm, bầu trời tuyết liên. Nam Hải Trân Châu trở thành phần, làm thái y y nhìn xem, ta tin tưởng có chút thái y y cũng là có thể phân biệt ra tới. Lại nói, dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm, nhưng cho tới bây giờ không có ở nhà đấu giá cùng dưỡng sinh đường hiệu thuốc bán ra quá. Sở hữu dưỡng sinh loại nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, chỉ có ở Ninh Viễn huyện phòng đấu giá cùng dưỡng sinh đường bán ra, giả cô nương là như thế nào tìm được dưỡng sinh ngàn năm người tới làm thành hương chi. Ôn Đoán là tuyệt đối không cho phép có người lấy dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn cùng dưỡng sinh dược liệu giả danh lừa bịp. Trịnh Du cười lạnh, ngươi vừa rồi không có nghe thấy sao? Dưỡng sinh rau dưa cùng dưỡng sinh dược liệu đều là thần y dịch cốc nhân chủng ra tới. Nàng có thể lấy ra dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm có cái gì kỳ quái? Ôn Đoán cười, ai nói này dưỡng sinh rau dưa cùng dưỡng sinh dược liệu là thần y dịch cốc loại? Giả cô nương ngươi nói là thần y dị cốc nhân chủng. Trịnh Du, đương nhiên là thần y dị cốc loại. Vừa rồi giả cô nương không phải thừa nhận sao? Bát công chúa cười nhạo một tiếng, giả cô nương, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn là thần y dị cốc trồng ra. Ngươi dám phát thể độc sao? Giả Tĩnh Như trong lòng tức giận, nay Tuệ An quận chúa cùng Bát công chúa vì cái gì luôn là thích cùng chính mình đối nghịch. Nàng nghiêm túc mặt, Bát công chúa vừa rồi không nghe thấy ta nói, ta không biết dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn là ai trồng ra sao. Bát công chúa cười nhạo, đúng vậy, ngươi ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là ngươi không có phủ nhận a. Ngươi như vậy nói, đại gia càng thêm cảm thấy là thần y lý cốc trồng ra. Bát công chúa nhìn về phía mọi người, các ngươi có phải hay không bởi vì giả cô nương nói, càng thêm cảm thấy kia dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn là thần y lý cốc trồng ra. Ngươi nói cái gì thần y lý cốc người mỗi người bản lĩnh cao cường, ngươi nói như vậy không phải lầm đạo người sao. Những cái đó cô nương nghe xong lời này đều nhịn không được gật gật đầu. Bát công chúa, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn không phải thần y lý cốc trồng ra sao? Phương Phương nhịn không được hỏi. Đương nhiên không phải. Bát công chúa khẳng định nói. Bát công chúa, ngươi có phải hay không biết dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn là ai trồng ra? Là ai a? Đúng vậy, bát công chúa, là ai a? Bát công chúa, đúng vậy. Mọi người hỏi. Bát công chúa thiếu chút nữa đem Tuệ An quận chúa nói ra, nhưng là nghĩ vậy loại có thể kéo dài tuổi thọ, nghịch thiên sửa mệnh rau dưa, nếu là để lộ ra ai loại, sẽ cho ôn ngoan mang đến vô tận phiền toái. Nàng lập tức sửa lời nói, là ai loại, ta Cẩn Vương thúc biết, các ngươi đi hỏi hắn đi. Mọi người, hỏi Cẩn Vương, ai dám đi hỏi? Trịnh Du cười, chính ngươi cũng không biết là ai loại, không cần dọn Cẩn Vương ra tới. Ngươi đây là hạ quyết tâm đại gia không dám đi hỏi đi. Ôn ngoan, a, này có cái gì không dám hỏi, dưỡng sinh rau dưa là nhà ta loại a. Mà nhà của chúng ta chưa từng có bán ra quá dưỡng sinh ngàn năm nhân sâm. Toàn thế giới đều yên tĩnh xuống dưới. 359 chương 359 nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Chương 359 nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Trường hợp lâm vào thật lâu, quỷ dị yên tĩnh sau. Những cái đó mua dương chi bạch ngọc cao người, nhìn thoáng qua trong tay tinh mỹ hộp, sau đó đều đi hướng giả Tĩnh Như, giả cô nương, xin lỗi, này dương chi bạch ngọc cao ta không mua. Ngươi có thể cho ta lui bạc sao? Giả cô nương, ta cũng không mua, ta là đem ta của hồi môn bạc đều lấy ra tới, ngươi cho ta lui bạc đi. Giả cô nương, ta cũng không mua. Toàn bộ người chạy tới lui hàng, tức giận đến giả Tĩnh Như mặt đều tái rồi, nhưng nàng vẫn như cũ cười nói, lui bạc không có quan hệ, nhưng là về sau các ngươi đừng hối hận Nga. Ta này dương chi bạch ngọc cao bán xong liền không có. Bát công chúa cười, ai sẽ vì lui một khối mỡ heo cao mà hối hận A? Không lùi mới hối hận đâu. Đúng hay không? Ôn Noãn gật gật đầu, ngốc mới không lùi. Giả Tĩnh Như. Trong lòng mọi người cũng đi theo yên lặng gật đầu. 1.000 lượng mua một khối mỡ heo cao, kia heo chẳng lẽ sẽ phi sao? Liền tính sẽ phi, các nàng cũng không cần mỡ heo cao. Giả Tĩnh Như kiềm chế tính tình, đem ngân phiếu trở về cho đại gia sau. Nàng đem kia 9 hộp dương chi bạch ngọc cao đưa cho nàng phía sau nha hoàn. Hảo hảo cầm, chúng ta lấy về đi Bắc Minh quốc bán. Bao nhiêu người cất muốn? Nha hoàn. Phương Phương kia hộp dương chi bạch ngọc cao, giả Tĩnh Như không có thu, lý do là dùng qua. Bát công chúa đối Ôn Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc này mới đối sao. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên lấy về đi bán cho chính mình quốc gia người, đúng không? Lại nói chúng ta Nạp Lan quốc cô nương đều không thích hướng trên mặt mạt phì du. Không nghĩ tới Bắc Minh quốc người yêu thích như thế tự mở ra một con đường. Nay khẩu vị thật trọng, chẳng lẽ mỡ heo cao tương đối ý vị sâu xa, ý vị thâm trường. Dư vị vô cùng. Phúc. Noãn Noãn, ngươi không phải sẽ làm heo chi, không đối dương chi bạch ngọc cao sao? Hôm nào làm 1.800.000 hộp cầm đi Bắc Minh quốc bán đi. Như vậy nhiều người cất muốn. Chúng ta chỉ làm lương tâm sinh ý, không cần quá quý, 1.000 lượng một hộp là được. Ôn Noãn sát có chuyện lạ gật gật đầu, cái này chủ ý không tồi. Chúng ta đến lúc đó liền cầm phương cô nương kia hộp giả thần y dưới xuất phẩm dương chi bạch ngọc cao, làm Bắc Minh quốc người làm đối lập. Bảo đảm nguyên liệu thật, hàng thật giá thật. Mọi người nhịn không được túi đầu che bụng. Bát công chúa gật gật đầu, may mắn còn để lại một hộp chứng cứ. Phương cô nương, đến lúc đó mượn ngươi dương chi bạch ngọc cao dùng dùng một chút, kiếm lời bạc phân ngươi 1.000.000. Phương Phương gật gật đầu. Giả Tĩnh Như. Tức chết nàng. Này hai cái tiện nhân. Lúc này Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu cùng Cẩn Vương đám người cũng xuất hiện. Đại gia chạy nhanh chẳng hảo, hành lễ. Hoàng thượng đứng ở mọi người trước mặt cao hứng nói, đại gia không cần đa lễ, ra cửa bên ngoài. Không có như vậy đa lễ tiết. Hảo. Săn thú bắt đầu, mọi người đều lấy ra thật bản lĩnh ra tới. Hôm nay ai săn con mồi nhiều, chấm thật mạnh có thưởng. Sau đó mọi người bắt đầu tan đi, sôi nổi đi tìm chính mình mã. Nạp Lan Cẩn Niên vừa rồi tự mình đi kiểm tra Ôn Noãn mã, lúc này hắn tiếp nhận Lâm Phong dắt lại đây hai con ngựa, hướng Ôn Noãn đi đến. Bát công chúa Vãn Trụ Lương Tử Vận tay, Tử Vận, chúng ta cũng đi trong rừng săn thú đi. Hảo. Hai người thức thời tay cầm tay chạy ra. Ôn Noãn chỉ có thể hướng Nạp Lan Cẩn Niên đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên đem cương ngựa giao cho Ôn Noãn, đi thôi. Ta mang ngươi đi săn tuyết hồ. Hoàng gia săn thú chàng tuyết hồ màu lông thực hảo, nhưng là rất khó săn đến. Mỗi năm săn thú, mọi người đều hy vọng có thể săn đến, đáng tiếc rất ít có người có thể săn đến. Cũng chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên mỗi năm đều săn đến. Hảo! Này hoàng gia săn thú chẳng có lao hổ những cái đó manh thú sao? Ôn Noãn lưu loát xoay người lên ngựa. Có, bất quá này một mảnh khu vực đã rửa sạch qua, không có manh thú. Ôn Noãn, ta còn nghĩ săn một đầu lão hổ, một đầu gấu đen, cho ta cha làm một kiện da hổ áo khoác cùng hùng bao tay ra. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền nói, ta mang người đi. Hai người rục ngựa mà đi. Hai người mặt sau đi theo Lâm Phong cùng Lâm Tình. Lôi Đình cùng Vạn Quân bị Ôn Noãn phái đi bảo hộ Ôn gia Thụy phụ tử ba người. Giả Tĩnh Như nhìn Ôn Noãn rời đi bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm. Dưỡng sinh rau dưa là nàng loại. Trịnh Du cũng nhìn hai người đi xa bóng dáng, cười lạnh, kia hồ mị tử bản lĩnh thật sự đại. Dưỡng sinh rau dưa cư nhiên là các nàng gia trồng ra. Bản lĩnh đại, dung nhan tuyệt sắc, khó trách luôn luôn không gần nữ sắc Cẩn Vương cũng đối nàng như thế trung tình. Lúc này Trịnh Dương cũng cưỡi ngựa, hướng Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người phương hướng mà đi. Trịnh Du lại thở dài một hơi, nhìn về phía Trịnh Dương phương hướng, ngay cả ta đại ca đối kia hồ mị tử cũng là trung tình không thôi. Ai, đáng thương ta đại ca không biết khi nào thanh tỉnh, thấy rõ kia hồ mị tử gương mặt thật. Giả Tĩnh Như nghe xong trong lòng vừa động, nàng xoa xoa giữa mày, quận chúa, ta tối hôm qua không có ngủ hảo, hôm nay săn thú ta liền không đi, ta tưởng trở về ngủ một giấc. Trịnh Du nghe vẻ mặt quan tâm nói, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Săn thú tổng cộng có 3 ngày thời gian, không đổi. Giả Tĩnh Như gật gật đầu, liền hướng hành cung đi đến. Đãi Giả Tĩnh Như đi xa sau, Trịnh Du mới hỏi nói, ngươi nói nàng có thể hay không làm điểm cái gì? Quách Minh Diễm, nếu là đổi lại là ngươi, bị kia hồ mị tử như thế khi dễ, có thể hay không thật sự nén lớn giận? Trịnh Du, sao có thể? Triệt rất phong hào thù không đội trời chung, nàng cùng kia tiện nhân thế bất lưỡng lập. Quách Minh Diễm cười cười, chúng ta cũng đi săn thú đi. Hảo! Hai người không hẹn mà cùng hướng người nhiều nhất phương hướng mà đi. Con mồi không có như thế nào săn, nhưng hai người ở rất nhiều người trước mặt quơ quơ. Buổi chiều thời điểm, mọi người lục tục trở lại trên cỏ. Mỗi người đều mang về tới hoặc nhiều hoặc ít con mồi. Bởi vì hoàng gia săn thú chẳng có một mảnh khu vực là chuyên môn cung các cô nương săn thú, bên trong nuôi thả rất nhiều gà rừng cùng vịt hoang, cho nên mỗi cái cô nương đều săn tới rồi một con gà rừng hoặc là vịt hoang trở về, tốt xấu toàn mặt. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên trở về đến tương đối chậm. Hơn nữa hai người săn con mồi còn không có vận trở về. Hoàng thượng thấy bọn họ đã trở lại cao hứng nói, thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa các ngươi đã trở lại. Thập thất hoàng đệ, năm nay ngươi săn đến tuyết hồ sao? Ân. Ha ha, hảo, không tồi. Tuệ An quận chúa lần đầu tiên tham gia săn thú, không biết săn đến cái gì. Hoàng thượng cười hỏi. Tuệ An quận chúa kia tài bắn cung, phỏng trừng chiến quả không tồi đi. Hồi hoàng thượng, thần nữ săn vài dạng, trong chốc lát hoàng thượng sẽ biết. Hoàng thượng. Đệ nhất danh có phải hay không thật mạnh có thưởng a? Ha ha, không sai, có thưởng. Ha ha. Sau đó hoàng thượng tầm mắt lơ đãng dừng ở Ôn Noãn trên lưng tiểu bạc cung thượng. Hắn trừng lớn mắt, sau đó hắn lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên trên lưng bạc cung. Hai cái bạc cung rõ ràng chính là giống nhau như lúc, khác nhau chính là một lớn một nhỏ. Tuệ An quận chúa, ngươi trên lưng bạc cung là thập thất hoàng đệ đưa. Bạc Huyền thiết làm. Ôn Noãn gật gật đầu, đúng không? Hoàng thượng tâm tắc. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn chỉ là muốn một thanh bạc huyền truy thủ, thập thất hoàng đệ đều không bỏ được. Nhưng quay đầu liền cấp tức phụ làm một thanh bạc cung. Này rốt cuộc là ai nuôi lớn hoa? Có tức phụ, đã quên ca, nói chính là hắn. Cảm ơn đầu phiếu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng bảo bảo tiểu tê từ từ. 360 chương 360 sâu. Chương 360 sâu. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, thập thất hoàng đệ. Ngươi không có gì tưởng nói sao? Nạp Lan Cẩn Niên, dư lại bạc huyền thiết thần đệ dùng để làm một bộ áo giáp. Áo giáp? Hoàng thượng nghe xong tới tinh thần. Thân đệ vẫn là thân đệ. Cấp Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng, tuyệt đối không phải thân. Lúc này Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên săn con ngồi bị Lâm Phong cùng Lâm Tinh vận trở về. Có mấy đầu lộc, mấy đầu hồng hồ, mấy chỉ tuyết hồ, mấy chỉ bạc trồn, còn có một đầu bạch hổ cùng một đầu gấu đen. Lâm Phong cùng Lâm Tinh đem con mồi kéo trở về thời điểm, làm người đỏ mắt đến không được. Bởi vì những cái đó hồng hồ, tuyết hồ, bạc trồn còn có bạch hổ màu lông đều xinh đẹp cực kỳ. Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia đầu bạch hổ da lông, thập thất hoàng đệ, ngươi đi đánh hổ. Này bạch hổ da lông thật xinh đẹp. Khu khu, thời tiết càng ngày càng lạnh, gần nhất chấm long ỉ có chút lạnh băng. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, thần đệ, cũng cảm thấy này đầu bạch hổ da lông xinh đẹp, đây là thế xương bá. Hoàng thượng, xếp hạng tức phụ mặt sau liền tính. Này còn xếp hạng nhạc phụ mặt sau. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở kia đầu gấu đen thượng, này gấu đen phỉ, tay gấu hẳn là thực mỹ vị, chấm. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu đối Ôn Nhu nói, này tay gấu màu mỡ, ngươi không phải nói mãi mãi cùng Nô Thẩm Thẩm không ăn qua tay gấu sao? Để lại cho các nàng vào kinh ăn đi. Hoàng thượng, cho nên, hắn cái này hoàng huynh rốt cuộc bài đệ mấy? Rốt cuộc bài đệ mấy? Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng huynh, mấy thứ này toàn bộ đều là Tuệ An quận chúa săn. Nữ quyến bên kia hẳn là đệ nhất danh, không biết có cái gì ban thưởng. Hoàng thượng, cho nên không có hiếu kính không nói, còn phải cho ban thưởng. Mọi người nghe xong lời này nhìn về phía Quách Minh Diễm, dị vãng đều là nàng đệ nhất, năm nay nàng chỉ đánh hai con thỏ, mấy chỉ gà rừng. Quách cô nương năm nay con muội như thế nào đánh đến ít như vậy? Quách cô nương khắp nơi đi, không có thấy nàng như thế nào ra tay. Ôn Đoán nghe xong như suy tư gì. Quách Minh Diễm như vậy tranh cường háo thắng tính tình, vì cái gì chỉ săn mấy chỉ gà rừng ra miễn? Hoàng huynh, hôm nay săn mấy đầu lộc, kia cái đuôi không tồi, thần đệ để lại cho hoàng huynh bổ thân thể, chúc hoàng huynh sớm ngày sinh hạ thập thất hoàng chất. Vì hoàng gia khai chi tán diệp, vất vả hoàng huynh. Hoàng thượng, cái đuôi. Từ đầu nghĩ đến đuôi, mới nghĩ đến phân hắn mấy cái đuôi. Cho nên hắn cái này hoàng huynh là bài tới rồi đuôi. Thập thất hoàng đệ thật là có tâm. Bữa tối chính là săn đến con mồi, một đống lửa trại, một đám người, một trận mùi thịt cùng rượu hương, hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Thẳng đến trăng lên giữa trời, hoàn toàn tiêu diệt đống lửa, đại gia mới tan đi, trở lại hành cung nhà ở ngủ hạ. Ôn Đoán trở lại phòng, liền có cung nữ đưa tới than lò. Tuệ An quận chúa, đây là hoàng thượng ban thưởng than lò. Đầu mùa đông núi sâu, so ở trong thành muốn rét lạnh nhiều, cho nên hoàng thượng cho mỗi gian nhà ở người đều chuẩn bị than lò. Hoàng thượng, vương gia, hoàng tử, công chúa quận chúa những người đó dùng chính là tơ vàng than, không có một chút thiên cùng khí vị. Nhị phẩm trở lên đại thần dùng chính là than ngân ti, những người khác dùng đồng than. Ôn Đoán phân đến chính là tơ vàng than. Ôn Đoán gật gật đầu, tạ hoàng thượng thánh nhân, làm phiền. Cung nữ buông than lò sau liền đi ra ngoài. Ôn Đoán đi đem cửa sổ mở ra thông gió. Ôn Đoán tay thiếu chút nữa đụng tới cửa sổ khi, nàng rụt trở về, lúc này phòng môn bị gõ vang. Vạn quân thanh âm từ bên ngoài vang lên, quân chúa, chủ tử làm người đưa tới bình nước nóng. Vào đi. Vạn quân đẩy cửa ôm cái bình nước nóng tiến vào, đặt ở Ôn Đoán trong ổ chăn. Vạn quân biết Ôn Đoán không thói quen người gác đêm, rửa mặt tắm gội linh tinh đều không cần người hầu hạ, phóng hảo bình nước nóng, nàng liền đi ra ngoài. Nha hoàn cùng gã sai vật đều có chính mình phòng, liền ở cách đó không xa. Ôn Đoán đãi Vạn quân rời đi sau. Ôn Đoán đi đến trong ngăn tủ, lấy ra một cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một cái toàn thân là màu đỏ cái chai, đổ một viên đỏ như máu thuốc viên ra tới, trực tiếp ăn. Sau đó nàng lại lấy ra một lọ nước thuốc, đổ một chút màu đen nước thuốc ở lòng bàn tay thượng. Làm xong này hết thảy, nàng mới đi trở về bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Cửa sổ một khai, một chút hồng mang chợt lóe, bay nhanh hướng nàng bay tới. Ôn Đoán tay mắt lanh lẹ một chảo, liền đem về điểm này hồng mang bắt được. Trong lòng bàn tay, Ôn Đoán rõ ràng có thể cảm giác được có sâu dùng sức ở dãy rùa, cắn nàng. Ôn Đoán tâm niệm vừa động, không ngừng dùng mây tía đi dưỡng nó. Thẳng đến nó đình chỉ dãy rùa. Ôn Đoán mở ra lòng bàn tay. Một con màu đỏ tiểu trùng lẳng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay. Nếu sâu có biểu tình nói, liền có thể nhìn ra, nó phi thường hưởng thụ. Ôn Đoán ngón tay ở nước thuốc điểm điểm, sau đó đem nước thuốc đạn ở sâu phần đầu, kia màu đỏ sâu liền đã tỉnh, lại muốn cắn Ôn Đoán. Chỉ là Ôn Đoán thân thể có mây tía trong bao, nàng lại ăn dược. Nó mới vừa rào phá, còn không có chui vào đi, Ôn Đoán trong tay miệng vết thương liền hảo. Kế tiếp Ôn Đoán lại không ngừng dùng mây tía dưỡng nó, không ngừng dùng nước thuốc đi công kích nó. Nửa năm trước Nạp Lan Cẩn Niên làm phong niệm trần nghiên cứu kháng cổ trùng dược, cho hắn rất nhiều thư, trả lại cho hắn rất nhiều đủ loại cổ trùng. Ôn Nhiên đối này đó tiểu sâu nhưng thật ra có phi thường đại hứng thú. Sau đó còn chạy tới hỏi qua nàng. Ôn Đoán đối thứ này cũng không quen thuộc, nhưng là bởi vì hai người ở mân mê, Ôn Đoán cũng xem qua một chút. Kia dược là phong niệm trần cùng Ôn Nhiên gần nhất mân mê ra tới kháng cổ trùng dược, Ôn Đoán cải tiến một chút. nước thuốc là một loại về cổ trùng tinh thần khống chế dược vật, ôn nhoãn làm ra tới. Ở ôn nhoãn mây tía cùng tinh thần dược vật khống chế hạ. Hơn nửa canh giờ sau, kia sâu cuối cùng từ bỏ dãy rùa. Run bần bật nhìn ôn nhoãn. Ôn nhoãn cười, nơi đó tới, ngươi liền nơi đó đi thôi. Ôn nhoãn khúc khởi ngón tay bắn ra, đối với lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem nó bắn bay đi ra ngoài. Ôn nhoãn thấy sâu hoàn toàn đi vào nghiêng đối diện nhà ở, nàng mi một trọn. Lúc này, đêm đã khuya. Bốn phía trừ bỏ gào thét tiếng gió, mọi thanh âm đều im lặng. Này một đêm, vài gian nhà ở người không ngủ. Quách Minh Diễm nằm ở trên giường chờ bên ngoài động tĩnh. Nàng người nói cho nàng, cả ngày giả tĩnh như đều chỉ là ở trong phòng, căn bản không ra qua phòng. Nhưng không quan hệ, nàng từ Nam Cương người nơi đó mua một đôi uyên ương chung. Ngày mai, Cẩn Vương liền biết hắn phủng ở lòng bàn tay che chở nữ nhân có bao nhiêu lả lơi ong bướm. Nghĩ đến đây, Quách Minh Diễm nhịn không được cười lạnh. Trong bóng đêm một đạo ám mang hiện lên, nàng gáy hơi hơi đau xót. Quách Minh Diễm sờ sờ cổ, cũng không đau, nàng cũng không để ý. Quách Minh Diễm lẳng lặng chờ đợi mô gian nhà ở động tĩnh, bất chi bất giác ngủ rồi. Gào thét trong tiếng gió, truyền đến một tiếng kéo kẹt mở cửa thanh. Ôn Loan đi ra ngoài. Trịnh Du ở trong phòng nghe thấy đối diện truyền đến mở cửa thanh. Nàng cười cười, sau đó nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Ngày mai buổi sáng có trò hay xem. Liên ở nàng ngủ sau không lâu, bên người nàng nhà ở môn cũng vang lên. Ôn Loan đi ra nữ quyến bên này sân, đi nam tử bên kia sân. 361 chương 361 không phải Tuệ An quận chúa sao? Chương 361 không phải Tuệ An quận chúa sao? Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn ngủ hạ, đột nhiên hắn nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái. Hắn nhanh chóng xuống giường, mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Ôn Oán đang muốn bỏ lên trên thụ, phương tiện xem náo nhiệt. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên ra tới, nàng lập tức chạy qua đi, lôi kéo hắn vào phòng, đóng cửa lại. Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng thượng ở tại chủ điện, địa thế vốn là so cao. Hơn nữa hắn ở tại lầu 2. Giờ phút này hắn vừa mới phê xong tấu chương, vừa lúc mệt mỏi, đứng lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua bóng đêm. Trên cao nhìn xuống, thu hồi ánh mắt khi, vừa lúc đem một màn này xem ở trong mắt. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa cũng quá cả gan làm loạn. Thanh danh muốn hay không? Con hảo, đã tứ hôn. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, hắn đối Lý Công Công nói, làm thủ vệ thủ bản lòng cung là được, địa phương khác không cần khắp nơi tuần tra. Lý Công Công không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu. Trong phòng, Ôn Oán đóng cửa cho kỹ sau, Nạp Lan Cẩn Niên nắm một chút tay nàng, quả nhiên một mảnh lạnh lẽo. Ra tới vì cái gì không khoác áo choàng? Hắn đi đến cầm một kiện mới vừa cởi quần áo cho nàng phụ thêm. Sốt ruột, đã quên. Như vậy cấp, ra tới tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không ngủ không được? Lần sau muốn tìm ta, làm tuần tra thủ vệ truyền lời, ta qua đi là được. Nơi này là hành cung, Hoàng Huynh cũng ở. Thủ vệ thâm nghiêm, nếu là vừa lúc có cái thích khách xuất hiện gì đó, nàng bị bắt được, vậy nhảy vào sông đào bảo vệ thành đều tẩy không rõ. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là thật cao hứng, nha đầu này sẽ trộm chạy tới tìm chính mình. Không trách Nạp Lan Cẩn Niên sẽ hiểu lầm, vừa rồi ôn nhoắn khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó thấy chính mình liền nhanh như chớp chạy hướng chính mình, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn đương nhiên cho rằng, nàng là tới tìm hắn. Thâm càng xương giá, ôn nhoắn đích xác có điểm lãnh, liền gom lại quần áo. Không phải tìm ngươi, ta là tới xem náo nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Loan nói xong, chạy đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng. Nàng đảo muốn nhìn Quách Minh Diễm sẽ đi cái nào phòng. Vừa rồi kia chỉ màu đỏ cổ trùng, Ôn Loan nhận ra đó là xương sớm nguyên ương cổ. Xương sớm nguyên ương cổ giống nhau là một đôi xuất hiện. Căn cứ đồng tính tương mắng, khắc phái tương hút nguyên tắc. Thư nguyên ương cổ là cổ vương, chỉ có thể ở nam tính thân thể tồn tại, một cái thư cổ có thể khống chế nhiều chỉ hùng cổ. Nữ tử trên người chỉ có thể bị hùng cổ ký sinh ở trong cơ thể. Chúng hùng cổ nữ tử sẽ đối thư cổ chăn nuôi giả khuynh mộ không thôi. Bất quá chỉ là buổi tối khuynh mộ, ban ngày hùng cổ ngủ say thời điểm, nàng liền sẽ tỉnh táo lại. Nửa đêm nhìn cái gì náo nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên đi tới Ôn Oán bên người, học nàng bộ dáng, túi người dò xét đi ra ngoài. Ôn Oán làm một cái hư thủ thế. Nạp Lan Cẩn Niên liền không có nói nữa, lẳng lặng cùng nàng cùng nhau chờ. Trong lòng suy đoán rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Không bao lâu, ăn mặc một thân trung y Quách Minh Diễm xuất hiện ở hai người tầm mắt nội. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng. Quách Minh Diễm như vậy giống như là bị thứ gì khống chế giống nhau. Quách Minh Diễm đi tới Trịnh Dương nhà ở, đẩy đẩy môn, môn lập tức khai. Trong bóng đêm, một bàn tay đem Quách Minh Diễm kéo đi vào, sau đó môn liền nhanh chóng đóng lại. Nạp Lan Cẩn Niên trên người hàn ý so này đêm lạnh băng xương càng tăng lên. Ôn Oán đứng thẳng thân thể. Họ Quách dùng cổ tính kế ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên thanh âm có loại căng chặt. Hắn không dám tưởng tượng nếu là nha đầu này trúng cổ sau, hắn sẽ thế nào. Từ Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện bên người một người bị cổ trùng khống chế sau, hắn khiến cho Phong Niệm Trần nghiên cứu cổ thuật. Quách Minh Diễm loại tình huống này trừ bỏ cổ thuật, chính là vu thuật. Mà hắn càng có khuynh hướng nàng là cổ thuật. Ôn Loan cười cười, hẳn là đi. Ta đi trở về, Vây đã chết, ngày mai đến sớm một chút lên xem náo nhiệt. Ta đưa ngươi trở về. Nạp Lan Cẩn Niên vốn định làm Ôn Loan ngủ ở nơi này, chính hắn đi mặt khác một gian nhà ở ngủ, nhưng ngẫm lại cảm thấy không ổn, miễn cho bị người thấy, hủy hoại nàng thanh danh, liền từ bỏ. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Loan tặng trở về, cũng làm người ở trên cây âm thầm thủ Ôn Loan. Sau đó lại gọi tới Lâm Phong, giao đái một chút sự tình. Ngày hôm sau, thiên còn tờ mở sáng thời điểm. Cửu hoàng tử gõ vang lên Trịnh Dương phòng môn, Trịnh Dương, rời giường, không phải nói đi đỉnh núi xem mặt trời mọc sao. Yến Sơn mặt trời mọc phi thường hùng vĩ đồ sộ, mỗi năm đều có rất nhiều tài tử mộ danh tới xem mặt trời mọc. Cửu hoàng tử là không thích xem này đó văn nghệ đồ vật, nhưng là Trịnh Dương thỉnh hắn cùng nhau xem mặt trời mọc. Nói một bên xem mặt trời mọc, một bên uống rượu ăn thịt, là nhân gian một đại mỹ sự, hắn liền đi thử thử. A, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngươi như thế nào ở ta trên giường? Quách Minh Diễm bị cửu hoàng tử thanh âm đánh thức, tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị người ôm, nàng hét lên một tiếng liền trực tiếp một chân đem người đá xuống giường. Trịnh Dương vội cả đêm, chính ngủ hạ không lâu, không nghĩ tới Tuệ An của chúa, cư nhiên như vậy thô bạo, một chân đem chính mình đá xuống giường. Hắn ngã trên mặt đất lên, lười biếng nói, kêu la cái gì, đây là ta giường. Tối hôm qua là chính ngươi đi vào bổn thế tử trong phòng, đối bổn thế tử nhào vào trong ngực. Tâm tắc, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa còn tuổi nhỏ đã lớn lên như vậy thành thục. Trịnh Dương không tự giác bắt đầu dư vị vô cùng. Đánh rắm. Ta sao có thể sẽ đối với ngươi cái này phế tài nhào vào trong ngực. Quách Minh Diễm nhảy xuống giường, đối với hắn bắt đầu tay đấm chân đá. Trịnh Dương không nghĩ tới Tuệ An quận chúa sẽ như vậy hung hãn, hắn chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Bên ngoài cửu hoàng tử sắc mặt biến đổi, hắn một chân đá văng môn, vọt đi vào. Hắn chân còn bị trên mặt đất quần áo vướng một chút. Trịnh Dương vừa lúc bổ nhào vào trên người hắn. Chín hoàng cứu, cứu ta. Trong phòng tối tăm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, này đầy đất hỗn độn quần áo, còn có vừa rồi đối thoại, hắn một thành niên liền có thông phòng, trong phủ cũng có tiểu thiếp hoàng tử, sao có thể không biết. Hơn nữa cửu hoàng tử nhận ra Quách Minh Diễm thanh âm. Quách Minh Diễm chính là đại hoàng tôn chưa quá môn thế tử. Chính mình thân hoàng chất chưa quá môn tức phụ. Vẫn là chính mình cứu nữ nhi. Hiện tại lại cùng chính mình thân hoàng tỷ nhi tử làm ở bên nhau. Đây là có chuyện gì? Không phải lộn xộn sao? Quách Minh Diễm vừa lúc xông tới. Cửu hoàng tử một chân đá văng nàng, quát lên một tiếng lớn, đủ rồi. Cửu hoàng tử mau tức chết rồi, các ngươi ở làm cái. Quách Minh Diễm, Trịnh Dương, các ngươi là điên rồi không thành. Quách Minh Diễm bị đá bay trở về trên giường, Trịnh Dương hai chữ lệnh nàng ngẫm lại cái gì? Nàng bị tính kế. Nàng bị Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân tính kế. Trịnh Dương lúc này cũng hoàn toàn từ đêm qua dư vị trung tỉnh lại, cái gì Quách Minh Diễm? Không phải Tuệ An quận chúa sao? Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở ngoài cửa, hung ác nham hiểm gương mặt cơ hồ có thể tích ra băng tới, thanh âm, bằng không ngươi tưởng ai. Nghịch quang, Nạp Lan Cẩn Niên gương mặt thấy không rõ lắm, phảng phất địa ngục tới sứ giả. Trịnh Dương sợ tới mức một cái giật mình, ta không tưởng ai. Lúc này Trịnh Du mang theo mấy cái cô nương lại đây, đây đều là nàng ngày hôm qua cùng đại gia ước hảo. Hôm nay cùng đi xem mặt trời mọc người. Sự thật là đi tới xem náo nhiệt. 362 chương 362 Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương đây là. Chương 362 Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương đây là. Trịnh Du thấy Cẩn Vương đứng ở ngoài cửa, trong lòng mừng thầm. Bị đeo non xanh, Cẩn Vương nhất định sẽ không bỏ qua Tuệ An quận chúa. Về sau Tuệ An quận chúa đã không có Cẩn Vương che chở, xem nàng như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Chờ nàng gả vào công chúa phủ, thành chính mình đại ca tiếp sau. Còn không phải tùy ý chính mình vo tròn bóp dẹp. Nàng không tra tấn đến nàng sống không bằng chết, nàng không họ Trịnh. Nàng cười nói, Cẩn Vương cũng là đi xem mặt trời mọc sao. Nạp Lan Cẩn Niên hắc một khuôn mặt nhìn nàng một cái, băng mắt lạnh thấu xương, ngươi cũng có phân. Trịnh Du, cái gì kêu nàng cũng có phân. Cẩn Vương nên sẽ không nhìn ra cái gì đi. Lúc này Ôn Loan cùng Bát công chúa, Lương Tử Vận cũng đã đi tới, thập thất ca, chúng ta cũng đi xem mặt trời mọc đi. Gì? Nơi này vì cái gì như vậy náo nhiệt? Buổi sáng, nàng nghe thấy Trịnh Du chụp Quách Minh Diễm môn, hơn nữa kêu lên những người khác đi xem mặt trời mọc. Nàng liền biết trò hay muốn lên sân khấu. Trịnh Du nghe thấy Ôn Loan thanh âm, quay đầu nhìn qua đi, nàng mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi đó mặt chính là... Ôn Loan cười cười, nhất phái thiên chân vô tà bộ dáng, ta không ở nơi này hẳn là ở nơi đó. Bên trong sao? Trịnh Du. Nàng nghĩ đến vừa rồi gõ cửa, Quách Minh Diễm nửa ngày không có ứng, nàng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nàng nhanh chóng vọt đi vào. Lúc này trong phòng Quách Minh Diễm nghe thấy được ôn nhuận thanh âm. Nàng tức giận đến trực tiếp nhảy xuống giường, vọt ra, đẩy ra Trịnh Du. Trịnh Du một cái lảo đảo, đầu khái ở khung cửa thượng, nhất thời mắt đầy sao xẹt. Tuệ An quận chúa, ngươi cái tiện nhân. Ngươi tính kế ta. Ta muốn giết ngươi. Tức chết nàng. Cái này lòng dạ hiểm độc tiện nhân, cư nhiên dám tính kế nàng. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn hộ ở sau người, một chân liền đem Quách Minh Diễm đá bay. Ôn Noãn đang muốn nhấc chân, nàng nhìn thoáng qua hộ ở chính mình trước mặt Nạp Lan Cẩn Niên, cảm thấy này bị hắn che chở cảm giác cũng không kém. Trịnh Du mang theo vài cái cô nương lại đây xem mặt trời mọc, các nàng thấy Quách Minh Diễm quần áo bất chỉnh từ Trịnh Dương trong phòng ra tới, đều cả kinh há to miệng. Tà Thiên! Những cái đó đi tới phụ nhân nghị luận sôi nổi. Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương thế tử đây là. Quách Minh Diễm không phải đại hoàng tôn chưa quá môn hoàng phi sao? Này loạn luân đi. Quách Minh Diễm như thế nào như vậy? Phía trước cùng Cẩn Vương đính thân, liền bởi vì cùng đại hoàng tôn không thanh bạch, hiện tại lại cùng Trịnh Dương thế tử làm ở bên nhau. Liên quả thực chính là lả lơi ong bướm. Thân là tương lai hoàng gia tức phụ, hoàng gia mặt cũng bị nàng mất hết. Bát công chúa cũng là kinh ngạc không thôi. Quách Minh Diễm, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cùng đại hoàng tôn đính hôn, hiện tại lại cùng Trịnh Dương làm ở bên nhau. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Quách Minh Diễm bỏ lên, lại hướng Ôn Noãn nhào qua đi, ta không có. Các ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Là Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân tính kế ta. Là tiện nhân này tính kế ta. Tiện nhân, ta sẽ không buông tha ngươi. Lúc này Vạn Quân nhanh chóng ngăn cản nàng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Vạn Quân liếc mắt một cái, vũ nhục tương lai Cẩn Vương phi, cho bổn vương vào miệng. Vạn Quân giương tay liền liên tiếp quăng Quách Minh Diễm vô số bàn tay. Làm nàng liền nói chuyện cơ hội đều không có. Lúc này hoàng thượng tới, hắn phía sau đi theo rất nhiều đại thần. Quách đại tướng quân cũng ở. Ôn Noãn trực tiếp quỳ xuống, cầu hoàng thượng làm chủ. Hoàng thượng nhìn trước mắt hỗn loạn trường hợp há hốc mồm, sao lại thế này? Vừa rồi thái giám tới báo nói ra sự, hắn còn tưởng rằng Tuệ An quận chúa xuất hiện ở thập thất hoàng đệ trong phòng bị người phát hiện. Hắn còn nghĩ như thế nào giúp bọn hắn viên qua đi, bảo tồn bọn họ thanh danh. Chính là hiện tại xem ra giống như không phải a. Mọi người thấy hoàng thượng sôi nổi hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Ôn Noãn quỳ trên mặt đất, thẳng thắn eo, hoàng thượng, Quách cô nương bôi nhỏ thần nữ, nàng chính mình hành vi không bị kiềm chế, cùng Trịnh Dương thế tử làm ra có vi luân lý đạo đức việc. Bị người phát hiện, lại nói thần nữ tính kế nàng. Cầu hoàng thượng tra rõ việc này, còn thần nữ một cái trong sạch. Thần nữ là hoàng thượng ngự tứ quận chúa, chính là Quách cô nương căn bản là không có đem thần nữ trở thành quận chúa, tùy ý bôi nhỏ. Quách cô nương đây là không đem hoàng thượng thánh ý để vào mắt. Cầu hoàng thượng còn thần nữ một cái công đạo. Cái gì? Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương làm ở bên nhau. Quách Minh Diễm giống như đã tứ hôn cấp đại hoàng tôn đi. Này! Hoàng thượng tức giận đến dâu đều kiểu. Cha, điều tra rõ sao lại thế này. Quách Minh Diễm ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Đây là đem hắn Long Tử Phượng Tôn một đám đùa bỡn một lần sao. Trịnh Dương cùng Trịnh Du nghe xong lời này trong lòng lột bột một chút. Hoàng thượng tới cha. Hoàng thượng cầm Long Vệ chính là rất lợi hại. Trịnh Dương chạy nhanh quỳ xuống. Hoàng thượng, việc này không liên quan Tuệ An quận chúa sự. Quách Minh Diễm biểu mội tối hôm qua chính mình chạy tới ta phòng, hướng ta bày tỏ tình yêu. Tối hôm qua ta uống nhiều quá, mơ mơ màng màng tưởng chính mình âu yếm nữ tử, cho nên mới phạm phải bực này hồ đồ sự. Cầu hoàng thượng nắm rõ. Quách đại tướng quân thấy chính mình khuê nữ, cư nhiên cùng Trịnh Dương cái này phế tài làm ở bên nhau. Chính mình khuê nữ tương lai chính là phải làm hoàng hậu. Bọn họ Quách ra. Cũng chỉ có Minh Diễm như vậy một cái con vợ cả nữ tử, kéo dài tới 19 tuổi đều không có xuất giá đây là vì cái gì. Trịnh Dương tên cặn bã này phế tài như thế nào xứng trở thành chính mình con rể. Bọn họ Quách ra trả giá nhiều như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy đều là vì cái gì. Tức chết hắn, Quách đại tướng quân một chân đá vào Trịnh Dương trên người, ngươi câm miệng. Quách đại tướng quân hung tợn nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sau đó đối Quách Minh Diễm nói, Minh Diễm, là chuyện như thế nào, ngươi yên tâm nói ra. Cha là không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Quách Minh Diễm bị Vạn Quân đánh đến mặt đều sưng lên, nàng khóc lóc lắc lắc đầu. Cha, chính là Tuệ An quận chúa hại ta. Ta mới có thể chủ động đi hắn phòng. Bị Trịnh Dương hủy hoại trong sạch, Quách Minh Diễm đều phải điên rồi. Nàng về sau còn như thế nào gả cho Cẩn Vương? Nhất định là Tuệ An quận chúa tiện nhân này, lo lắng cho mình sẽ cướp đi Cẩn Vương, không biết dùng cái gì thủ đoạn đem cổ trùng lộng ở chính mình trên người. Ôn Noãn vẻ mặt vô tội, ta như thế nào hại ngươi? Ta có thiên đại bản lĩnh là ngươi nửa đêm chính mình chạy tới ngoại nam phòng. Quách cô nương, mọi việc đều phải giảng chứng cứ. Quách Minh Diễm, ngươi là dùng Nguyên Ương cổ hại ta. Ôn Đoán hử lạnh, nga. Ta là dùng Nguyên Ương cổ hại ngươi. Ta đây Nguyên Ương cổ là như thế nào tới? Quách cô nương như thế nào như thế rõ ràng chính mình là bị ta dùng Nguyên Ương cổ làm hại. Ta cũng không biết đâu. Quách Minh Diễm, Nguyên Ương cổ là. Quách Minh Diễm nói không được nữa. Tổng không thể nói là chính mình mua đi. Ôn Đoán cười lạnh, nói không nên lời đi. Hoặc là nói này Nguyên Ương cổ là chính ngươi mua. Ôn Đoán nói xong, hướng Hoàng thượng khái phía dưới. Hoàng thượng, cổ độc cổ thuật hại người rất nặng, cầu Hoàng thượng tra rõ việc này. Nếu Quách cô nương thật sự giống nàng nói như vậy, là bị Nguyên Ương cổ làm hại, kia Nguyên Ương cổ lại là như thế nào tới? Cầu Hoàng thượng tra rõ. Thần nữ gánh không dậy nổi cái này tội danh. Hoàng thượng, thần nữ hoài nghi Quách cô nương đã sớm đối thế tử phương tâm ám hứa, sau đó lại không chiếm được thế tử tâm, cho nên mới dùng ra loại này không thấy được người thủ đoạn. Sau đó sự việc đã bại lộ, vì giữ được thanh danh, thấy ta một cái nông nữ xuất thân quận chúa dễ khi dễ, cho nên bôi nhọ ta. Hoàng thượng ngươi nhất định phải thế vô quyền vô thế ta làm chủ a. Cảm ơn đầu phiếu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, ngạo tuyết hàn mai. Cảm ơn. Thiếu canh một ta nhớ rõ, có rảnh bổ thượng. 363 chương 363 cái này tao lão nhân, luôn là muốn hại chấm. Chương 363 cái này tao lão nhân, luôn là muốn hại chấm. Mọi người. Tuệ An quận chúa này còn gọi vô quyền vô thế. Hoàng thượng, Thái Hậu, Cẩn Vương đều che chở nàng. Nàng cái này kêu vô quyền vô thế. Các nàng cũng hảo tưởng tượng nàng như vậy vô quyền vô thế. Bọn họ sao cảm thấy nàng chỉ kém vô pháp vô thiên. Nhìn xem đại hoàng tử, đại hoàng tôn, Linh Du quận chúa, bây giờ còn có Quách Minh Diễm, Trịnh Dương thế tử. Những người này xúi quẩy ai mà không cùng nàng thoát không được quan hệ. Phàm là cùng hoàng hậu có quan hệ người, trừ bỏ cửu hoàng tử cơ hồ đều bị nàng sửa trị. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần Ôn Hậu lúc này cũng quỳ xuống. Ôn Gia Thụy, cầu hoàng thượng tra rõ. Vi thần nữ nhi tuyệt đối không phải là người như vậy. Chúng ta tuy rằng là vô quyền vô thế người, nhưng là hoàng thượng là thiên cổ danh quân. Vi thần tin tưởng hoàng thượng nhất định có thể còn vi thần chi nữ một cái công đạo. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu, cầu hoàng thượng còn Tuệ An quận chúa một cái công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên nâng dậy Ôn Đoán, nhìn về phía hoàng thượng, hoàng huynh, bổn vương thế nhưng không biết bổn vương tương lai vương phi vô quyền vô thế, liền có thể bị người tùy ý vu tội hãm hại. Còn thỉnh hoàng huynh thế nàng chủ trì công đạo. Thái hậu lúc này mới xuất hiện, nàng đi đến Ôn Đoán bên người, hoàng thượng, nhất định phải tra rõ việc này, ta xem ai dám bôi nhọ con dâu của ta. Khi dễ nàng vô quyền vô thế. Đây là đường ai ra là chết. Bát công chúa cũng nói, đúng vậy. Đường đường quận chúa, tương lai Cẩn Vương Phi đều dám tùy ý bôi nhỏ, phụ hoàng ngươi nhất định phải tra rõ, chỉ những người đó bất kính tội. Mọi người, xem đi, một đám cấp quan trọng nhân vật ra tiếng, này còn gọi vô quyền vô thế. Hoàng thượng sớm đã tức giận đến đầy ngập lửa giận, hắn nhìn thoáng qua Trịnh Dương đứa cháu ngoại này, lại nhìn thoáng qua Quách Minh Diễm cái này tương lai cháu dâu. Thật là mặt già đều bị bọn họ mất hết. Tống đại nhân, Triệu đại nhân, các ngươi phái người đi đem Quách Minh Diễm nhà ở lục soát, ai dám dùng cổ, chấm quyết không khinh tha. Tống đại nhân cùng Triệu đại nhân phân biệt là hình bộ thượng thư cùng đại lý tự thiếu khanh, hai người chạy nhanh đáp, là mặc kệ nói như thế nào, Quách Minh Diễm đều là đại hoàng tôn chưa quá môn chính phi, đại hoàng tôn chính là hoàng thượng cái thứ nhất tôn tử. Hiện tại tôn tử bị đội nón xanh, còn muốn làm cho toàn thế giới đều biết hắn bị tái rồi. Cấp tôn tử mang nón xanh vẫn là chính mình cháu ngoại. Việc này còn đề cập đến Cẩn Vương chưa quá môn vương phi. Quả thực là hoàng gia gièm pha. Hoàng thượng có thể không tức giận mới là lạ. Quách đại tướng quân tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Hoàng thượng, Minh Diễm là người bị hại. Hoàng thượng như thế nào chỉ lục soát nàng nhà ở? Không phải hẳn là lục soát Tuệ An quận chúa nhà ở sao? Ôn Đoán vẻ mặt kinh ngạc. Quách đại tướng quân, hoàng thượng như thế nào làm? Yêu cầu ngươi nói sao? Ngươi đây là ở nghi ngờ hoàng thượng. Một bụng hỏa hoàng thượng quay đầu, ánh mắt bắn về phía hướng Quách đại tướng quân. Quách đại tướng quân mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Chạy nhanh ôm quyền, hoàng thượng, vi thần không dám, vi thần tuyệt không ý này. Vi thần chỉ là lo lắng nữ nhi, tưởng còn nữ nhi trong sạch mà thôi. Tuệ An quận chúa ngươi không cần ở nơi đó cố ý châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió. Ôn Gia Thụy, nữ nhi của ta chỉ là ở an ngay nói thật mà thôi. Như thế nào liền châm ngòi thổi gió? Chẳng lẽ Quách đại tướng quân không phải sao? Ôn Đoán lắc lắc đầu, Quách đại tướng quân quyền cao chức trọng, ta chỉ là nói thật mà thôi. Này cũng không thể nói. Hoàng thượng cũng chưa làm ta không nói. Ngụ ý là ngươi so hoàng thượng còn đại. Quách đại tướng quân trên mặt hắc bạch đan sen. Một cái ở nông thôn chân đất đều dám cùng hắn kêu gào. Còn có cái này tiểu đệ tử là muốn hại chết hắn a. lớn như vậy đỉnh đầu đại bất kính mũ khấu hạ tới. Quách lão đại tướng quân đã sớm tức giận đến ngực phát đau, nhi tử bị hai cha con cùng nhau khi dễ, hắn nhìn không được, hoàng thượng nắm rõ, con ta chỉ là ái nữ xuất ruột, tưởng hoàng thượng mau chóng còn nàng trong sạch mà thôi. Mong rằng hoàng thượng thông cảm thần tử nữ nhi bị hại bức thiết cùng đau lòng chi tình. Ôn Đoán càng thêm kinh ngạc, tò mò bảo bảo nhìn Quách lão đại tướng quân, Quách cô nương trong sạch bị hủy, còn có thể thỉnh hoàng thượng còn trở về. Quách lão đại tướng quân, này muốn như thế nào con a? Ngươi xác định các ngươi phụ tử hai người không phải ở khó xử hoàng thượng? Quách lão đại tướng quân, khó xử hoàng thượng, này không phải tử tội. Mọi người khỏe miệng chịu chịu. Tuệ An quận chúa này há mồm thật là tức chết người không đền mạng a. Quách lão đại tướng quân hung hăng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Hắn chinh chiến cả đời, cũng chưa thử qua như vậy muốn giết người. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó câu thông. Cổ nhân thành không khinh hắn cũng. Quách lão đại quân, thần sợ hãi, hoàng thượng nắm rõ, vi thần tuyệt không ý này. Tuệ An quận chúa một trương xảo miệng thật là có thể đem sinh nói thành chết. Quách đại tướng quân ôm quyền, hoàng thượng, cầu hoàng thượng vì Minh Diễm chủ trì công đạo. Minh Diễm không có khả năng vô duyên vô cớ vu tội Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng mặt trầm như nước, hắn nhìn về phía Quách đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, trước mắt uy nghi, Tuệ An quận chúa là quận chúa, tương lai Cẩn Vương phi, thân phận tôn quý, há có thể chỉ dựa vào Quách cô nương không có bằng chứng một câu bôi nhọ nàng, liền có thể phái người lục soát nàng nhà ở. Quách đại tướng quân nói cho chấm đây là cái gì đạo lý? Lục soát Tuệ An quận chúa nhà ở. Một cái quận chúa nhà ở ngươi nói lục soát liền có thể tùy ý lục soát. Thật là càng ngày càng không đem tôn ti đương một chuyện. Lại nói hắn nếu là làm người lục soát Tuệ An quận chúa nhà ở, thập thất hoàng đệ sẽ cùng hắn cấp. Cái này tao lão nhân, luôn là muốn hại chấm. Quách lão đại tướng quân. Thái hậu đùa nghịch một chút nàng móng tay, nhàn nhạt nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng thượng đều phải vâng theo quốc pháp cùng quy củ làm việc. Quách đại tướng quân nhưng thật ra liền tôn ti đều chẳng phân biệt. Một cái bạch đinh nói quận chúa hãm hại nàng, coi như trở thành sự thật, không có bằng chứng, nói lục soát một cái quận chúa nhà ở liền lục soát một cái quận chúa nhà ở. Quách đại tướng quân ngươi này bằng chính là cái gì? Muốn tạo phản không thành. Này tội danh liền lớn. Quách lão đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân chạy nhanh quỳ xuống, thần sợ hãi, vi thần tuyệt không ý này. Hoàng hậu thấy vậy cũng không thể không quỳ xuống, cầu hoàng thượng minh giám. Thần thiếp cha cùng huynh trưởng chỉ là nhất thời hỏa che mắt, ái nữ thân thiết mà thôi. Thái hậu hư lạnh một tiếng, không đang nói chuyện. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, cũng không nói gì.